Chương 373 siêu cấp tiến hóa nhân, sinh vật này mang trong mình sự đáng sợ, có thể nói là cơn ác mộng đối với cường giả cùng cấp. Nếu không phải bị một con không tên bay tới Dạ Kiều báo cho, Tiêu Thần còn không biết rằng Cự Nhân Vương cũng là một siêu cấp tiến hóa nhân, mà không phải là một sinh vật mang đốm lửa kim cương nhiều màu. Nếu không phải là sinh vật mang đốm lửa kim cương nhiều màu, vậy thì nó đặc biệt ở chỗ nào? Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng chỉ âm thầm cẩn thận, nếu không phải là do Dạ Kiều báo cho, e rằng hắn sẽ bị Cự Nhân Vương đánh bất ngờ. Sau khi Dạ Kiều truyền đạt xong tin tức, ngọn lửa liền trở nên ảm đạm, dấu ấn bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này hiển nhiên không phải là cái chết tự nhiên, mà là do chủ nhân của nó tự tay động vào, tin tức truyền tới sau tự hủy. Muốn hỏi cho ra nhẽ cũng không thể. Tiêu Thần nhíu mày, đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện, nhìn đêm đen tĩnh lặng, hắn bắt đầu suy nghĩ. Còn 3 ngày nữa, hắn sẽ phải quyết đấu với Cự Nhân Vương, nhưng đến giờ này, hắn vẫn không thể nắm rõ thực lực của đối thủ. Người khổng lồ này có vẻ đang có ý định ẩn giấu sức mạnh của mình, thật sự rất khủng bố và mạnh mẽ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn cảm thấy như vậy là quá bị động. Hắn bắt đầu mưu tính cẩn thận, nếu như không thể đối đầu, nhất định phải tìm một con đường chạy trốn an toàn. Nếu như thật sự phát triển theo hướng xấu nhất, có lẽ hắn còn cần phải mượn sức lực từ ai đó để ngăn cản đối thủ. Nơi này đã tiếp cận thành thú vương, gần rời khỏi thành cự nhân thống trị, có lẽ có thể mượn sức mạnh từ một vương giả khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Thần đã có một kế hoạch, hắn an tâm ở lại trong phủ thành chủ thành Dạ Ma, nơi có rất nhiều sinh vật mang đốm lửa cẩn thận hầu hạ hắn, vị khủng bố vương giả này. Dù cho thành chủ thành Dạ Ma, tuy rằng lén lút nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cẩn thận, chỉ lo như độ Tiêu Thần. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Chỉ trong chốc lát đã qua 2 ngày, ngày mai hắn sẽ phải quyết đấu với cự nhân vương bên ngoài thành Dạ Ma. Nhưng vào tối hôm ấy, Tiêu Thần cảm thấy không ổn, quy mô hùng vĩ của thành Dạ Ma lại đặc biệt yên tĩnh. Sự yên tĩnh này quá khác thường, vắng lặng như cái chết, không hề có một chút âm thanh nào, phải biết rằng đây chính là một tòa thành lớn. Đêm khuya là thời gian sinh vật mang đốm lửa hoạt động nhiều nhất, sao lại có thể yên tĩnh như vậy chứ? Một cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ đang chậm chậm tiếp cận, dần dần bao trùm khu vực này. Tiêu Thần biết, tình huống không đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại đang ở trong phủ thành chủ thành Dạ Ma, chỉ cách thành chủ một bức tường. Lúc này giống như U Linh, hắn chợt vọt vào phòng của thành chủ thành Dạ Ma. Thành chủ lúc này đứng dậy từ ghế, muốn phản kháng, nhưng bị Tiêu Thần cầm cốt đao chém xuống 2 cái xương tay trong nháy mắt. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng có giết ta cũng chỉ là bị bức ép. Thành Dạ Ma chủ vô cùng hoảng sợ, trước mặt kim cương vàng vương giả, hắn không thể phản kháng, run giọng nói, cự nhân vương ước chiến ngươi, chỉ là một cái danh nghĩa, dùng để ổn định ngươi, hắn trong bóng tối mộ binh cao thủ, muốn ở đêm nay bao vây diệt ngươi. Tiêu Thần duỗi tay chỉ vào nứt xương sọ của hắn, thu lấy ngọn lửa vào nhẫn không gian. Nham hiểm, cự nhân vương, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở vùng đất phía đông, thành cự nhân, thành thú vương, thành bách chiến là 3 đại thành lớn, chân vạc đứng vững. Tiêu Thần không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy của cự nhân, vương lại làm ra những việc như vậy, không chừa thủ đoạn nào, không chút nào sợ hãi về danh tiếng của mình. Hắn biết vào lúc này, đã bị vây quanh, vì hắn đã cảm giác được những gợn sóng ngọn lửa mạnh mẽ xuất hiện ở bốn phía. Yên tĩnh thành Dạ Ma, tất cả sinh vật mang đốm lửa không dám thở mạnh. Bởi vì chúng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, ít nhất có 10 tên mạnh mẽ ngồi lửa vương giả, từ 4 phương 8 hướng tiến vào trong thành, hướng về phủ thành chủ mà vây tụ lại. Gợn sóng khủng bố gần như đồng thời bùng nổ, giờ đây không cần che giấu, xung quanh phủ thành chủ thành Dạ Ma hào quang óng ánh hướng lên trời, 10 tên mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa, bên trong xương sọ thần hỏa phát sáng, dồn dập xuất hiện trên các công trình cao lớn, đồng loạt hiện thân. Tiêu Thần nhảy lên, bay đến tầng cao nhất của thạch tháp 7 tầng, nhìn xuống 10 đại cao thủ đang vây quanh. Các ngươi vẫn để mắt đến ta, như vậy hưng sư động chúng, 10 tên có kim cương vàng cấp 2 sinh vật mang đốm lửa đều xuất hiện, chỉ vì một mình ta mà tới. Bốn phía thần hỏa hướng lên trời, 10 đại cao thủ mồi lửa gợn sóng thật sự rất khủng bố, như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào. Không có một cường giả nào lên tiếng, ánh mắt của chúng đều như bó đuốc, bộc lộ ra ánh sáng rực rỡ mà đáng sợ, nhìn chằm chằm vào thạch tháp bộ kim cương vàng. Mạnh mẽ hoàng kim khô lâu xuất hiện, ngay cả vậy cũng không ai dám khinh thường. Như vậy hưng sư động chúng, chính là nói rõ ta đối với các ngươi coi trọng. Từ xa truyền đến âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn, một bộ xương bạch ngọc bước đi trong hư không, như dẫm trên mặt đất mà tiến đến dưới ánh trăng đêm. Bên trong xương sọ mạnh mẽ, mồi lửa uy thế cực kỳ khủng bố, như thể hòa quyện cùng vùng thế giới này, khiến cho vạn ngàn sinh vật mang đốm lửa bên trong thành Dạ Ma nơm nớp lo sợ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng về phương hướng này quỳ bái. Cự nhân vương, Tiêu Thần trong hốc mắt phát ra 2 vệt thần quang, nhìn kỹ vị khủng bố vương giả đang đạp không mà đến. Chính là bản vương. Bạch Ngọc Bộ Xương chắp hai tay sau lưng, uy thế trầm trọng như núi lớn, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Ngươi chính là vùng đất phía đông tam đại vương giả một trong, vì sao lại làm việc bị ổi như vậy? Ước hẹn ta vào ngày mai gặp mặt quyết chiến, nhưng đêm nay lại vây công ta, như vậy lật lọng, xảo trá, không sợ hãi bị hủy hoại thanh danh của ngươi sao? Cự nhân vương không để ý chút nào, sóng tinh thần mạnh mẽ truyền ra, nói, được làm vua thua làm giặc, nhanh chóng giết chết ngươi, là ta muốn kết quả cuối cùng, không cần tính toán gì khác. Quả thật là không chừa thủ đoạn nào, Tiêu Thần trong lòng dùng mình, cự nhân vương có được thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đối không phải do may mắn, đây là một kẻ địch đáng sợ. Giờ khắc này, cự nhân vương chắp hai tay sau lưng mà đến, sóng gợn mạnh mẽ như sóng biển, một đường hướng về trong phủ thành chủ xoắn tới. Đây là một luồng bàng bạc tinh thần uy thế, nếu là sinh vật mang đốm lửa bình thường, e rằng đã không chịu nổi mà tan vỡ. Không ngờ rằng cự nhân vương lại không phải là người khổng lồ. Bởi vì thành được gọi tên, cũng không phải vì thân thể của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cự nhân vương khung xương không giống như trong tưởng tượng khổng vĩ, chỉ cao 7 thước mà thôi. Nhưng toàn thân đều phát ra hào quang màu nhũ trắng lấp lánh, như viên ngọc mỹ ngọc được điêu khắc. Đây là một bộ xương trắng như tuyết, nhưng rõ ràng không giống bình thường, khung xương trắng sáng như tuyết gần như trong suốt, kỳ lạ nhất chính là xương trán ở chính giữa, dĩ nhiên có một đóa hoa sen dấu ấn, ánh sáng màu vàng lóe ra từng điểm, nhìn thấy dương chi mỹ ngọc giống như khung xương, cùng với cái đóa hoa sen màu vàng sau, Tiêu Thần lòng đề phòng lập tức tăng lên không ít, bởi vì tất cả những thứ này đối với hắn mà nói không hề xa lạ. Hắn nhớ đến Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương. Những đồng bọn trước đây cũng đều là bạch ngọc khung xương, mà có hoa sen dấu ấn ra thân, có thể nói là phi thường bất phàm. Chẳng lẽ đây chính là một loại siêu cấp tiến hóa nhân khác sao? Cự nhân vương, ngươi rất khiến ta thất vọng, lại không dám cùng ta công bằng một trận chiến. Tiêu Thần mặc dù biết việc kích thích đối phương cũng vô dụng, nhưng vẫn không lưu tình mà ép hỏi một phen, hy vọng có thể khiến 10 đại cường giả bên cạnh có chút suy nghĩ. Thân là cự nhân vương. Nếu như tự làm tất cả mọi việc, chẳng phải cả ngày bị việc vặt phiền nhiễu. Ngày hôm nay ta đem ngươi ban thưởng cho các huynh đệ của ta, ngươi mồi lừa nhưng là thứ tốt. Nếu nuốt chửng, nói không chừng sẽ tạo ra một siêu cấp tiến hóa nhân khác. Ngươi hoàng kim khung xương càng là không sai, chính là hiếm thấy bảo thể. Các vị huynh đệ, ta đem hắn thưởng cho các ngươi, theo như nhu cầu mỗi bên mà phân chia. Cự nhân vương đứng trên bầu trời, quanh thân bùng nổ ra một đường hướng lên trời thần hỏa. Ngay chính giữa trán hoa sen dấu ấn càng hiện ra đạo đạo hào quang óng ánh, mạnh mẽ mồi lửa gợn sóng chấn động tâm hồn, khiến người ta linh hồn đều muốn run rẩy. Nó tuy rằng không ra tay, nhưng lại thể hiện ra thực lực khủng khiếp, đây là sự uy hiếp mạnh mẽ, chưa từng động thủ, nhưng lại hơn hẳn việc động thủ. Xung quanh 10 đại cao thủ dường như chịu ảnh hưởng lớn lao, đồng loạt ép tới phía trước, cái cự nhân vương đáng ghét kia. Tiêu Thần trong lòng thầm mắng, lại đem hắn nói thành thịt đường tăng. Những kẻ mạnh mẽ như thế hận không thể người người tới cắn một cái. Một con rắn xương dài hơn 20 mét, toàn thân trắng như tuyết, xung phong trước tiên, nhanh nhẹn hơn cả sinh vật sống, nhảy lên trên bầu trời, như một dải lụa quét ngang bầu trời, thân thể xương trắng như một thanh đao lớn bình thường quét tới. Tiêu Thần cảm thấy tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bị 10 đại cao thủ vây công, bên cạnh còn có một cự nhân vương đang nhìn chằm chằm, hắn không muốn ở lại lâu, chuẩn bị phá vòng vây. Đối mặt với con rắn xương khổng lồ đang quét tới, hắn liên tục cười lạnh, cung cấp sinh vật mang đốm lửa xương có thể nào cùng hắn, bộ xương kim cương vàng chống đỡ được, hắn căn bản không tránh né, chỉ muốn trực tiếp đánh nát nó. Nhưng khi hắn dùng nắm đấm vàng hoàng kim đập về phía con rắn xương, thì người cường giả này dĩ nhiên thật sự giống như phục sinh, con rắn xương vượt qua sinh vật sống, nhẹ nhàng run lên, mềm mại khó tin, như khéo đưa đẩy thái cực, nhẹ nhàng hóa giải sức mạnh, quấn quanh người hắn, cấp bậc mồi lửa vương giả quả nhiên không phải kẻ tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và giả dạn. Trong lúc đó, bên cạnh một con nhện xương lớn với 8 cái chân, nắm lấy cơ hội như sấm đánh bình thường lao tới, 8 cái chân như 8 đạo kiếm sắc đâm tới. Trắng lóng lánh, bên cạnh 8 tên cùng cấp cường giả cũng đồng loạt lao tới, sức mạnh mồi lửa cuộn trào, đồng thời hướng về Tiêu Thần rơi xuống sát thủ. Bắt đầu thất thế, Tiêu Thần cực kỳ bị động, không ngờ tới những cường giả này lại có chiến kỹ xảo quyệt như vậy. Nguy cấp, ông chữ thiên âm chấn động mà ra, mặc dù là sóng tinh thần. Nhưng có chấn động thiên địa, gột rửa linh hồn sức mạnh to lớn. 10 đại cường giả đều như bị sét đánh, bóng người rung bần bật. Nhưng giờ phút này, linh hồn Tiêu Thần tuy rằng từ từ tinh khiết, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới thần thánh không một hạt bụi, vẫn còn tử vong sát khí tồn tại trong hồn phách, cho nên ông chữ thiên âm cũng không thể phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, ông chữ thiên âm phân tán ra, đồng thời tấn công về phía 10 đại cao thủ, vì vậy không thể trong nháy mắt giết chết bất luận một ai. Tuy nhiên uy lực thì rất lớn. đứng mũi chịu sào, cự xà xương tại chỗ vỡ vụn ra, Tiêu Thần thoát vây ra sau, một đôi tay xương kim cương vàng phóng ra đạo đạo kim quang, đón lấy 8 cái nhện lớn. Trong tiếng răng rắc vang lên, con nhện lớn 8 cái như liềm đao dài tất cả đều bị đánh nát. Vào lúc này, cho dù ông chữ thiên âm còn đang vang vọng, nhưng 8 đại cao thủ khác cũng đã thoát khỏi quẫn cảnh, mạnh mẽ mồi lửa thiêu đốt đặc biệt dồi dào, chặn lại loại công kích linh hồn dư âm. Những cốt đao lớn, thiên thạch đánh bóng thành cự kiếm cùng đồng loạt nện vào người Tiêu Thần, như tiếng thép va chạm vang lên thành dạ ma. Tiêu Thần tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng chói mắt hoàng kim thần quang bộc phát ra, hoàng kim khung xương phát ra ánh sáng vàng óng. Dù bị 8 đại cường giả công kích, nhưng hoàng kim khung xương của hắn vẫn chưa tổn thương mảy may, thực lực kim cương vàng vương giả hiển lộ ra. 8 đại cường giả trong lòng khiếp sợ, phải biết chúng đều ở cùng một cảnh giới, nhưng 10 đại cường giả liên thủ cũng không thể một đòn giết chết hắn, có thể tưởng tượng được bộ xương kim cương vàng này đáng sợ bao nhiêu. Dù có sự kinh sợ, nhưng 8 đại cường giả vẫn không hề ý sợ hãi vọt lên, cùng lúc đó cự nhân vương mở ra nhẫn không gian, trợ giúp 2 cường giả khung xương bị hủy đổi mới, 2 đại cường giả lần thứ 2 lao tới, Tiêu Thần muốn phá vòng vây, nhưng phát hiện cự nhân vương vẫn khóa chặt hắn, cơ hội chạy trốn rất nhỏ. Được, đã như vậy, hôm nay ta sẽ giết các ngươi 10 cái, rồi chém con rùa đen rụt đầu của ta. Tiêu Thần quanh thân ánh vàng rực rỡ, ông chữ ngày âm bất tuyệt, giết vào trong 10 đại cường giả, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Nhưng bên cạnh, cự nhân vương không tin, càng thêm cẩn thận khóa chặt hắn. Óng ánh thần quang rọi sáng thành dạ ma, Tiêu Thần như mãnh hổ giữa 10 đại cao thủ. Ông chữ thiên âm vừa mở miệng, ngay lập tức bức lui 5 người chính diện, kinh khủng như thế thiên âm không ai dám một mình chịu đựng. 2 con rắn xương dài 10 mét lần thứ 2 quất tới, phát sinh từng trận sấm gió gào thét, hư không bị đánh nát, Tiêu Thần bị vây nhốt không tránh kịp, bị đánh vững vàng. Nhưng, tương tự thiệt thòi sao ăn lần thứ 2, không chờ xả xương quấn quanh, hắn cười gần bổ ra song trưởng, thượng thương chi thủ ác liệt xuất kích. Con rắn xương lại như rách nát dây thừng, đứt thành từng khúc, Tiêu Thần chấn động mãnh liệt ông chữ thiên âm, khiến tất cả cao thủ đều không thể không lui lại, thân thể hắn hóa thành một vệt kim quang, nhằm về phía cái sọ cự xà. Chỉ tay liền đem chi điểm nứt, sau đó hắn ôm lấy khối xương sọ đó, trước mặt mọi người nhanh chóng đem mồi lửa luyện hóa. 9 đại cao thủ tức giận, Tiêu Thần quá ngông cuồng, tàn sát cự xà sau, dĩ nhiên ngay trước mặt chúng mà luyện hóa. 9 người đồng thời đánh tới, điên cuồng vây công. Dù sao, đây đều là cùng Tiêu Thần cùng cấp sinh vật mang đốm lửa, thực lực phi phàm, cho dù Tiêu Thần không ngừng chấn động ông chữ thiên âm, nhưng bốn phía đều là địch thủ, dù cho nhanh nhẹn tránh né, vẫn như cũ bị nhiều đòn đánh trúng. Những cốt đao khổng lồ, cùng với thiên thạch cự kiếm sáng lấp lánh, uy lực bất phàm, đánh vào hắn phát ra từng trận tiếng leng keng. Nhưng, bộ xương kim cương vàng mạnh mẽ vô cùng, căn bản không có dấu hiệu bị hủy. Tiêu Thần va vào 8 chảo con nhện phụ cận, liều mạng đã trúng 8 đòn nghiêm trọng, thượng thương chi thủ chém nghiêng xuống, trực tiếp đến một lần gọn gàng nhanh chóng chém thủ hành động. Dù sau đó lại bị 7-8 món vũ khí đánh trúng, nhưng hắn vẫn ôm lấy cái xương sọ vỡ vụn, đem bên trong mạnh mẽ ngồi lửa luyện hóa. 8 tên sinh vật mang đốm lửa, hết sức khiếp sợ, tiếp tục như vậy có lẽ sẽ cuối cùng đánh nát bộ xương kim cương vàng kia, nhưng ở đây cường giả e sợ không còn sót lại mấy người. Đây chính là kim cương vàng siêu cấp tiến hóa vương giả sao? Quả thật là vô địch trong cùng cấp. Tránh ra, ta đến giết hắn. Vừa lúc đó, cự nhân vương sau khi xem chiến đã lâu rốt cuộc muốn ra tay. Nó một bước tiến lên, bạch ngọc khung xương thần quang lấp lóe, sức mạnh mồi lửa như biển lớn đang phập phồng gợn sóng. Người nắm giữ một tông luyện hồn pháp quyết, còn hiểu đến rất nhiều cổ chiến kỹ, nhưng đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Cự nhân vương tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Mẹ, đây là một cái nham hiểm bộ xương, Tiêu Thần thầm mắng. Cự nhân vương cẩn thận mà lại cẩn thận, không chỉ xảo trá đến vây công, mà xem chiến như thế thời gian, đã biết rõ thực lực của hắn, hiểu rõ các loại thủ đoạn của hắn, cho đến lúc này mới ra tay. Cự nhân vương người thấy rõ thực lực của ta, nhưng ta cũng biết người nội tình. Tiêu Thần không chút nào chạy trốn ý tứ, trái lại trong hư không tiến lên vài bước, nói, ta đã biết, ngươi cũng là một tên siêu cấp tiến hóa nhân. Ngươi, làm sao biết? Cự nhân vương rất giật mình. Đương nhiên là có người nói cho ta, thú vương, bách chiến vương đi ra đi, hôm nay chúng ta liên thủ giết chết cái nham hiểm gia hỏa này. Tiêu Thần hướng về phái trời xa hét lớn, thành cự nhân, thành thú vương, thành bách chiến chính là 3 đại thành lớn phía đông, cự nhân vương. Thú vương, bách chiến vương tự nhiên là chân vạc mà đứng 3 đại cường giả. Giờ khắc này, cự nhân vương đột nhiên nghe thấy mấy thông tin này, có thể nào không kinh hãi? Nó là siêu cấp tiến hóa nhân, bí mật này không có mấy người biết được. Giờ này nhìn thấy Tiêu Thần như vậy vẻ mặt không hề sợ hãi, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, không tự chủ được hướng về phái trời xa nhìn tới. Nhưng ngay khi nó khóa chặt Tiêu Thần, Sợi sóng tinh thần biến mất chớp mắt, rừng rực ánh sáng màu vàng xẹt qua hư không, Tiêu Thần hướng về phương hướng ngược mà đi, và ông chữ thiên âm bộc phát ra, trong nháy mắt đập vỡ một tên cường giả khung xương, cùng thời gian tay trái giò ra, ngắt đi đầu lâu của người cường giả kia. Trốn đi thật xa, đuổi theo. Cự nhân vương giận dữ, lập tức biết bị dao động, trước tiên phá không mà đi. Bảy đại cường giả ở phía sau cũng theo sát không nghỉ, Tiêu Thần như một đường kim hồng cắt ra trời cao, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, dù cự nhân vương có thực lực khủng khiếp, tốc độ phi hành dường như chớp giật, nhưng dĩ nhiên không thể lập tức đuổi theo. Dù sao, Tiêu Thần đã từng sáng chế ra bát tướng thế giới thần thông, có bát tướng cực tốc, đối với tốc độ rất có nghiên cứu, giờ khắc này tuy rằng huyết nhục không còn, nhưng lấy sức mạnh mồi lửa thay thế huyết dịch linh lực, tự nhiên có thể phát huy ra tốc độ sở trường. Cuối cùng, sau nửa đêm, Tiêu Thần thoát khỏi cự nhân vương. Lục soát cho ta sách, chính là sới ba tấc đất, cũng phải đem hắn tìm cho ta ra. Cự nhân vương đang tức giận gào thét, xưa nay mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nó, thế nhưng hôm nay cơn giận của nó lại bùng phát mãnh liệt. Vương thượng, nơi đây đã gần đến thành thú vương, không biết tên kia có phải đã tiến vào địa bàn của thú vương không? Ta sẽ đi giao thiệp với thú vương, các ngươi bảy người hãy ở lại đây, tuyệt đối không được tách ra, ta muốn nhìn cho rõ, không được để hắn thoát đi. Cự nhân vương thực sự nổi giận, trong xương sọ của nó ngọn lửa thần thịnh nộ bùng lên, ánh mắt phát ra hai luồng sát khí uy nghiêm đáng sợ, như những thanh kiếm sắc bén, nó lạnh lùng nói, toàn bộ vùng đất phía đông đều đã có ba siêu cấp tiến hóa vương giả, ta nghĩ thú vương cũng không mong muốn có người thứ tư xuất hiện. Nói xong, nó dẫn theo vô tận uy thế khủng bố, tiến về phía thành thú vương hùng vĩ. Tiêu Thần thực sự có ý định dẫn cự nhân vương đến gần thành thú vương, khiến hai đại vương giả kinh tâm động phách nghi kỵ lẫn nhau. Còn bản thân hắn thì đã từ lâu rời xa, giờ phút này hắn đang điên cuồng chạy về phía thành cự nhân. Không thể không nói, Tiêu Thần lúc này thực sự rất điên cuồng, mới vừa rồi còn bị cự nhân vương đuổi theo, giờ lại quay đầu đối đầu với đại bản doanh của cự nhân vương. Đây là một đòn phản công không ai ngờ tới. Không ai biết rằng kẻ bị truy đuổi lại quay đầu thực hiện phản công. Vùng đất phía đông như một cái chân kiềng. Rất nhiều thành trì đều phụ thuộc vào ba thành lớn, thành cự nhân tự nhiên thống trị một vùng địa vực rộng lớn. Tiêu Thần phát huy tốc độ đến cực hạn, hắn chỉ cần thời gian, trong khu vực thành cự nhân, một đường đi lên phía bắc, những tiểu thành trì căn bản không thể vào, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tòa thành lớn, theo quy mô của thành này mà suy đoán, thành chủ chắc chắn có thực lực kim cương vàng cấp 1 hoặc cấp 2. Vương giả kim cương vàng xông lên, đại khai sát giới, ai có thể ngăn cản, Tiêu Thần trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Chặn đứng thành chủ, điều khiến hắn kinh ngạc là, thành chủ này lại là một cường giả kim cương vàng cấp 2, không cần nói nhiều, Tiêu Thần lập tức vung lên thượng thương chi thủ. Cường giả cấp bậc này đã rất khủng bố, nhưng liệu có thể ngăn cản được một vương giả kim cương vàng siêu cấp tiến hóa? Chỉ sau mười mấy hiệp, thành chủ này đã bị Tiêu Thần đánh nát khung xương, mồi lửa ngay lập tức bị luyện hóa. Tiêu Thần không chậm trễ, như bay mà đi, tiếp tục hướng lên phía bắc. Đến sáng sớm, hắn tìm thấy một tòa thành lớn nữa, sát tướng tiến vào. Quả nhiên lại gặp một tên mạnh mẽ kim cương vàng cấp 2 thành chủ, kết quả không có bất ngờ, hắn thuận lợi luyện hóa một viên mạnh mẽ mồi lửa. Giờ phút này, Tiêu Thần không có chút phiền muộn nào vì bị truy đuổi, mà ngược lại, hắn cảm thấy vui sướng vì thu hoạch. Nếu như thuận lợi thu hoạch thêm vài viên kim cương vàng cấp 2 mồi lửa, cũng không cần đến 30 viên, chỉ cần phối hợp với ông chữ thiên âm tu luyện, hắn cũng có thể lên cấp. Giành giật từng giây, hắn một đường lên phía bắc, trong một ngày đã phá 5 tòa lớn thành. Thu hoạch 5 viên mạnh mẽ kim cương vàng cấp 2 mồi lửa. Toàn bộ vùng đất đông bắc đều bị chấn động. Tất cả những sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa đều hoảng loạn. Cự nhân vương đang giao thiệp với thú vương, rốt cuộc nhận được tin tức từ Dạ Kiêu. Tại chỗ nổi giận, nó không thể nào nghĩ ra rằng, Tiêu Thần lại dám thực hiện một đòn phản công lớn như vậy, từ một kẻ bị đuổi giết chuyển thành kẻ tấn công, trực tiếp giết về phía đại bản doanh của nó. Cự nhân vương không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy cáo từ. Thú vương chế nhạo nói, ta đã sớm nói, không giấu hắn trong thành, ngươi không tin, nhưng mà tên tiểu tử này vẫn đúng là cơ linh, để ngươi và ta nghi kỵ lẫn nhau, hắn lại thẳng thừng giết vào phúc địa của ngươi, khà khà. Cự nhân vương nghe vậy, tức đến muốn phun máu, không nói một lời, phóng lên trời, bay ra khỏi thành thú vương. Cự nhân vương, lão đệ, ngươi phải nhanh lên một chút, ta có tin tức mới nhất, tên tiểu tử kia dường như sắp giết vào thành cự nhân, nếu như ngươi nhanh chóng trở lại, vừa kịp thấy hắn diệt vong trong thành cự nhân. Cự nhân vương tức giận đến mức suýt nữa rơi từ trên không xuống, hướng về phía bảy đại cao thủ ngoài thành thú vương quát lên, cho ta trở về thành cự nhân với tốc độ nhanh nhất. 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại. Xong chuyện thì phủi áo đi, chính là Tiêu Thần chân thực khắc họa, nhẹ nhàng ngàn dặm buôn tập, chuyển chiến trong vùng đông bắc. Đường thành nhỏ không vào được, nhưng gặp phải thành lớn, tất nhiên sẽ lấy tư thế như bẻ cành khô mà đánh vào, Kim cương vàng vương giả không ai có thể ngăn cản, giết một phương kẻ bề trên như dễ như trở bàn tay, không có một sinh vật mạnh mẽ nào có thể chống lại, như vào chỗ không người. Đúng vậy, tiêu thần ở toàn bộ Đông Bắc Đại Khai sát giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến mức, vạn ngàn sinh vật mang đốm lửa đều run rẩy, hoảng loạn, đặc biệt là cường giả càng e ngại, rất sợ bị thu hoạch cướp cò. Đúng vậy, càng mạnh càng sợ, trong một ngày này, tiêu thần đã phá 5 tòa lớn thành, thành chủ đều bị hắn chém chết, không có một vị nào có thể thoát đi. Mỗi tòa lớn trong thành đều có ngàn dặm xa, tiêu thần một đường lên phía bắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỗ đi qua, các cường giả đều hoảng sợ, trung ương thành cự nhân nhận không ít thư cầu cứu. Mà trên đường đi cũng không ít thành chủ trực tiếp bỏ thành mà đi. Tiêu thần nhanh như chớp, một đường giết hướng về phương bắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại một tòa lớn thành ngăn cản đường đi, xông qua nơi này, liền muốn trực tiếp đối mặt thành cự nhân. Tiêu thần như gió tựa như điện, ở mặt đất đỏ ngòm xông lên, ở tòa thành lớn này phía trước hét lớn, quỳ hàng, tha cho các ngươi cùng không chết. Vừa rồi, nhận được tin tức ngầm là thật sự, một vị kim cương vàng tổ tông đang đánh tới. Thủ thành sinh vật mang đốm lửa đều nơm nớp lo sợ, quay đầu liền hướng trong thành bỏ chạy. Một số sinh vật mang đốm lửa vội vã đóng cửa thành, nhưng liệu điều này có thể chống lại một vị kim cương vàng cường giả không? Tiêu thần trực tiếp nhanh chân tiến lên, một chưởng đao bổ ra, cửa thành to lớn liền ầm ầm đổ nát, hóa thành bụi. Trên phố lớn, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều rơi vào trong sự hoảng loạn, đại đa số lựa chọn quỳ rạp dưới đất, một số ít cường giả hoang loạn chạy thục mạng. Tiêu thần không có lạm sát kẻ vô tội, trên đường cái cất bước tiến lên, không nhanh không chậm đuổi theo mấy tên chạy trốn thủ hộ cửa thành. Những người này trực tiếp trốn về phía phủ thành chủ, như đang dẫn đường cho hắn, miễn đi chính hắn tìm kiếm phiền phức. Tại phủ thành chủ, tiêu thần gặp phải sự chống cự kịch liệt, những kẻ này đều là thân tín của thành chủ. Hãn không sợ chết, nhưng đối mặt một vương giả kim cương vàng mạnh mẽ, chúng nó chống cự có vẻ quá mức vô lực. Tiêu thần mỗi bước một tiến, liền đập nát mấy cổ sinh vật mang đốm lửa, thượng thương chi thủ không gì không xuyên thủng. Từng bộ khung xương đều bị hắn hóa thành tro bụi, hình thần đều diệt, chỉ còn lại màu trắng cho cốt như bột mì bình thường đang tung bay. Siêu cấp tiến hóa nhân. Tiêu thần cả kinh, phủ thành chủ nhân dĩ nhiên là một tên kim cương tím bộ xương, thế nhưng lại có kim cương vàng cấp 2 mạnh mẽ ngồi lửa gợn sóng. Trong nháy mắt hắn lại sáng tỏ, đây là một cái thất bại tiến hóa nhân, do có chút kim cương nhiều màu sinh vật trong quá trình trưởng thành gặp phải bất ngờ, mồi lửa bị thương, có thể sẽ dẫn đến thiên phú không còn, chỉ có thể như sinh vật mang đốm lửa bình thường lên cấp, không bao giờ có thể tiếp tục siêu cấp tiến hóa. Cái này mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa, nhìn thấy tiêu thần chớp mắt, không có ý định chiến đấu, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía thành cự nhân, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tiêu thần bỏ qua tòa thành trì này, theo sát theo. Hắn muốn chính là hiệu quả này, có người dẫn đường không thể tốt hơn. Dù sao, thành cự nhân chỉ có một tòa, nếu như lệch khỏi phương hướng, sẽ phải chạy rất nhiều đường oan uổng. Không giống như những thành lớn khác, mỗi phương vị đều có, dù cho bỏ qua một tòa, vẫn sẽ gặp được tòa tiếp theo. Hắn tranh giành thời gian, có người dẫn đường, dẫn dắt hắn hướng về thành cự nhân xuất phát không thể tốt hơn, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hắn. Kim cương vàng cấp 2 loại cảnh giới này, ở đại lục ngoại vi đã xem như cường giả siêu cấp, ở vùng đất phía đông, ngoài ba đại vô thượng vương gia, hầu như không có ai có thể làm gì chúng nó. Nhưng mà, một vị kim cương vàng vương giả xuất hiện, tuy rằng cùng cấp, nhưng cũng vững vàng khắc chế hết thảy cùng cấp cường giả, nhanh như chớp, nhanh như ánh chớp. Hai đại cường giả một trước một sau, hướng về thành cự nhân lao đi, ngàn dặm xa đối với bọn họ cấp số này cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Kim cương tím bộ xương vì thoát thân, tự nhiên dùng hết khả năng chạy trốn, cũng không biết đã bao lâu, phía trước một tòa nguy nga thành lớn cuối cùng hiện ra trước mắt, hùng vĩ tường thành như kéo dài dãy núi bình thường bao la, dù rằng cách xa nhau còn rất xa, nhưng đã cảm nhận được khí thế mênh mông của thành lớn, cao to hùng vĩ có năm tháng lắng đọng và gột rửa đặc hữu dấu ấn, tang thương mấy ngàn năm vẫn sừng sững không ngã. Kim cương tím cường giả quay đầu lại, chớp mắt lộ ra một tia cười âm u, tự hỏi rằng thành cự nhân lẽ nào không có cao thủ thủ hộ. Nếu như nó sau khi tiến vào lại kết hợp với nhau, cùng nhau đối phó với siêu cấp tiến hóa nhân, thì ai sống ai chết sẽ trở thành điều khó đoán. Ngươi cho rằng ta sắp chết sao? Tiêu thần bỗng nhiên tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới phía sau nó, nói, đa tạ ngươi đã dẫn đường cho ta, hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Kim cương tím cường giả giận dữ, đến lúc này nó mới nhận ra mình đã bị người lợi dụng, nhưng nó tuyệt không cam lòng, càng không thể bó tay chờ chết. Nó là kim cương vàng cấp 2 kẻ bề trên. Giờ đây hy vọng sống sót đang ở ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua? Nó dùng hết khả năng để chống lại, tử quang hướng lên trời, thần hỏa rừng rực, nó như mãnh hổ, thân như giao long, lao lên trời, hai chân đạp về phía tiêu thần. Nó là một siêu cấp tiến hóa nhân thất bại, tự nhiên biết bộ xương kim cương vàng mạnh mẽ, vì vậy tìm kiếm điểm yếu nhất để công kích, nếu không rất khó phát huy tác dụng. Tiêu Thần âm thầm gật đầu, người này quả nhiên không tầm thường, hai chân đạp tới mà được bao phủ bởi thần hỏa mạnh mẽ, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh trong việc sử dụng lửa, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì? Hai người cùng cấp, nhưng sức chiến đấu cách biệt quá lớn, hoàng kim song quyền vang trời mà tiến lên. Không hề có chút hoa mỹ nào, đánh về phía đôi chân kim cương tím. Rừng rực thần quang tỏa ra, hào quang màu tím trở thành vật chất, chặn lại quyền của Tiêu Thần. Dù rằng nhanh chóng tan vỡ, nhưng cũng giúp kim cương tím cường giả có thêm chút thời gian, nó lập tức nhảy lên, mượn lực phản lại mà nhanh chóng bay ngược về phía thanh cự nhân. Không thể không nói, nó có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tận dụng thần quang như mồi lửa, mượn sức mạnh của đối thủ để gia tốc cho cuộc chạy trốn của mình. Chỉ là, hôm nay nó gặp phải một cường giả không tầm thường, chính là kim cương vàng siêu cấp tiến hóa vương giả. Khi còn cách cửa thành khoảng trăm trượng, nó đã bị một đường kim hồng đuổi theo, một đường ánh sáng vàng chói lòa cắt đứt lối đi của nó. Giết! Vào lúc này, cửa lớn thành cự nhân mở rộng, hai tên sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa dẫn dắt đại quân xông ra, chúng nhìn thấy hai người bên ngoài thành, muốn ra ngoài tiếp ứng kim cương tím cường giả. Kim cương tím cường giả thật sự thấy hy vọng, nó không còn sợ hãi, thậm chí không còn bỏ chạy nữa, lộ ra nụ cười gằn, bắt đầu phản kích ác liệt. Nhưng ngay lúc đó, theo một tiếng hùng vĩ vang lên, nó cảm giác linh hồn mình như muốn tan vỡ, xương ngực như bị đè sụp đổ, xương sọ cũng xuất hiện vết rạn nứt. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay màu vàng óng đã chém xuống, nó thấy toàn bộ khung xương bị đánh nát thành bột màu tím, chỉ có xương sọ bị kẻ địch bắt lấy, đón nhận nó liền không còn biết gì nữa. Tiêu Thần ngay trước mặt thành cự nhân đã cứu viện cho hai vị cường giả luyện hóa kim cương tím cường giả. Thành cự nhân là một trong ba vương thành lớn ở phía đông, ai dám ở đây làm càn? Gần như không tồn tại, nhưng hai đại cường giả ra khỏi thành cũng không dám nói thêm gì, quay đầu chạy về trong thành. Chúng đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh của kim cương vàng vương giả đáng sợ này. Cự nhân vương chính là vì hắn mà tự mình ra khỏi thành, nhưng không ngờ ma vương này lại giết ngược lại đến nơi này. Tiêu Thần không xông tới mà chậm rãi bước đi, cho đến khi nhìn thấy chúng đóng cửa thành. Ngày hôm nay ta muốn ở thành cự nhân đại khai sát giới. Sóng tinh thần như sấm sét vang lên, truyền khắp cả tòa thành cự nhân. Tiêu Thần không đi về phía cổng thành hùng vĩ, mà thẳng hướng vào bức tường thành cao lớn như núi. Hắn vốn định tiến vào cự nhân vương đại bản doanh để tàn phá, đương nhiên phải để lại dấu ấn của mình trên tòa thành hùng vĩ này. Như một viên thiên ngoại sao chổi, Tiêu Thần hóa thành một đường kim hồng lao tới, thượng thương chi thủ không ngừng đập động, ánh sáng vàng óng ánh như một vầng mặt trời nứt toác ra, đặc biệt chói mắt. Ầm ầm, khi Tiêu Thần đánh ra thượng thương chi thủ, bức tường thành cao mấy chục mét lập tức đổ nát, tạo thành một lỗ thủng lớn, mà hắn vẫn không dừng lại, liên tục đập động thượng thương chi thủ, đôi tay màu vàng không gì không xuyên thủng, với sức mạnh không thể ngăn cản, kéo dài tường thành đổ sập hơn 300 mét. Hành động phá hoại trắng trợn như vậy, thực sự là muốn hủy diệt tòa thành này. Trong thành, sinh vật mang đốm lửa nơm nớp lo sợ, một kim cương vàng vương giả dĩ nhiên đã đánh sập một đoạn lớn tường thành, sau mấy ngàn năm không ngã, khiến chúng hoảng loạn, không ngừng sợ hãi. Như vậy, Tiêu Thần nhanh chóng đi vào trong thành. Ngoài dự đoán của hắn, không có cường giả nào đến ngăn cản, tựa như biết không thể địch lại, không ai muốn chịu chết. Tiêu Thần cười to, trực tiếp hướng về trung tâm thành lớn mà phóng đi, dù không thể đối mặt với mạnh mẽ mồi lửa, nhưng lần này hành trình cũng đáng. Trên đường đi, hắn đã luyện hóa 6 tòa lớn thành chủ mồi lửa. Hiện tại, công chiếm thành cự nhân, giống như mạnh mẽ và cho cự nhân vương vài cái tát vang dội, cũng coi như hoàn thành mục đích. Phủ thành chủ khí thế hiển hách, liên kết với các kiến trúc cao lớn bên trong, đến nơi này Tiêu Thần không chút nào bảo lưu ra tay, dưới trường màu vàng, các cung điện lầu các lần lượt nổ nát, bụi bặm ngập trời. Lớn mật, lưu thủ thành cự nhân cường giả rốt cuộc không ngồi yên, nếu như phủ thành chủ bị hủy, cự nhân vương trở về tất nhiên sẽ nổi giận, chúng không muốn đối mặt với tình cảnh đáng sợ đó. Bốn đại cường giả từ bốn phương xuất hiện, đồng thời hướng về Tiêu Thần tấn công. Ha ha! Tiêu Thần cười to, nhìn thấy kim cương vàng cấp 2 mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa, hắn không chút sợ hãi, ngược lại như thấy được món mồi béo bở giữa đám cao thủ. Cùng lúc đó, đại quân sinh vật mang đốm lửa không sợ chết từ bốn phương tám hướng lao tới, bao vây lấy nơi này. Giữa hàng ngàn sinh vật mang đốm lửa trong đại quân xung phong, Tiêu Thần phóng ra đôi hoàng kim xương tay, ánh sáng vàng rực rỡ, bổ ngang một đám lớn, chém dọc một con đường, thượng thương chi thủ như bẻ cành khô, phá diệt tứ phương. Chỉ cần chạm vào sinh vật mang đốm lửa, tiếng nổ đổ nát vang lên, xương trắng bay tán loạn, trong phủ thành chủ như dưới trời tuyết lớn, xương vỡ hóa thành bạch phiến, bay lả tả. Không có ai có thể chống lại công kích khủng bố của kim cương vàng vương giả. Hoàng kim xương tay vung lên, quét qua chính là một đám lớn. Rất nhiều sinh vật mang đốm lửa trong nháy mắt hình thần điều diệt. Trong quá trình này, Tiêu Thần thuận lợi chém giết một tên kim cương vàng cấp 2 cường giả, trong trận chiến liền luyện hóa được mồi lửa. Sinh vật mang đốm lửa càng lúc càng nhiều, bỏ mạng như dạ, hướng về phủ thành chủ mà đến. Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên thấy quy mô chiến đấu lớn như vậy, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có biển sương mênh mông vô bờ, quả thực nhanh chóng bao phủ kín nơi này. Vào lúc này, âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp không gian, uy lực chấn động thiên địa, hướng về bốn phương truyền vang. Xung quanh hắn, xương trắng sinh vật như bị búa lớn đập va qua, toàn bộ từng tấc đổ nát, hóa thành vụn xương trắng rơi lã chã trên mặt đất, trong vòng 10 trượng không có một sinh vật mang đốm lửa nào có thể tiếp cận. Đây chính là âm thanh thiên âm mạnh mẽ, thích hợp cho quy mô lớn hỗn chiến, thực sự có thể quét sạch bốn phương. Bây giờ linh hồn của hắn vẫn chưa đủ tinh khiết, khó có thể phát huy thiên âm đến mức tận cùng, nhưng đối phó với sinh vật mang đốm lửa bình thường thì đủ sức, trong vòng 10 trượng, có ta vô địch. Ánh sáng vàng mịt mờ bao phủ không gian 10 trượng, chói mắt như một vầng mặt trời, lao về phía sinh vật mang đốm lửa không ngừng nổ tung, toàn bộ hình thần đều diện, dù cho ba đại cường giả may mắn còn sống sót, cũng không dám tới gần. Tiêu Thần trong vòng 10 trượng, như một không gian hủy diệt ma ngục, giết chóc tất cả sinh linh. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần như một vị vô địch kim cương vàng chiến thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng nơi này, cả tòa phủ thành chủ hoàn toàn bị hắn đập nát, hóa thành một mảnh phế tích đáng sợ. Bốn tên lưu thủ cường giả bị đánh gục ba tên, còn lại một kim cương vàng vương giả quật khởi nhưng đã không ai có thể ngăn cản. Trong trung tâm thành, cùng với các kiến trúc lớn lao, toàn bộ bị Tiêu Thần nổ nát, điều này hoàn toàn là ở sách thành. Muốn khôi phục thành cự nhân nguyên trạng, sợ rằng sẽ phải hao phí rất lớn sức mạnh mới được. Sao lốm đốm đầy trời, màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao bầu trời. Ánh trăng trong sáng vương vãi xuống, thành cự nhân đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Rất nhiều quần thể kiến trúc đã hóa thành phế tích, bốn đại cao thủ thủ thành, người cuối cùng đã chạy trốn. Tiêu Thần trong thành lớn tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện, chỉ tìm ra, trong phủ thành chủ nơi tối tăm một cách dòng dã 10 bình sinh mệnh nguyên dịch. Đây là một thu hoạch lớn, Tiêu Thần đang chuẩn bị tinh chế linh hồn trong tương lai không xa, không muốn thu thập được nhiều như vậy phụ trợ thần dịch. Tiêu Thần đã đem toàn bộ sinh mệnh nguyên dịch của mình cất vào nhẫn không gian. Không chút lưu luyến mà rời xa, hắn biết rằng cự nhân vương e sợ phải quay về, và kết quả này đối với vị vương giả vô thượng kia mà nói, không thể nghi ngờ là một cú sốc nặng nề. Một ngày một đêm bôn ba, tiêu diệt 6 vị thành chủ lớn, sau đó lại chiếm lĩnh thành cự nhân, chuyển chiến qua hàng vạn dặm xa, trận chiến này quả thực rực rỡ. Có thể tưởng tượng đến cảnh tượng cự nhân vương nổi giận, sau khi Tiêu Thần rời đi, chỉ sau nửa canh giờ, từ phương đông nam bay đến một luồng cầu vồng kinh thiên, người chưa đến. Nhưng khí tức khủng bố của cường giả đã bao trùm bầu trời, mênh mông như biển, nộ quyển vạn phương, khiến cho mọi sinh vật trên vùng đất này đều run rẩy. Tiếng gầm lớn vang vọng, chấn động cả thiên địa, truyền xa hàng trăm dặm, uy thế vô thượng lan tỏa bốn phương. Cự nhân vương phẫn nộ trở về, nhưng rốt cuộc chậm một bước, ven đường hắn đã biết rằng 6 tòa thành lớn đã bị công phá, giờ phút này lại thấy thành cự nhân đã trở thành phế tích, hắn tức giận đến mức muốn phun máu. Hống, cự nhân vương điên cuồng, nó vô cùng phẫn nộ. Cường đại như nó, chưa bao giờ phải chịu đựng tổn thất lớn như vậy, từ trước đến giờ nó đều là kẻ tính toán người khác, ra tay tiêu diệt bất kỳ cường giả nào dám phản kháng, không ngờ hôm nay lại nhất thời sai lầm, gây ra tai họa lớn như vậy. Tin tức vừa mới truyền ra ngoài, Dạ Kiêu bay về phía bát phương, toàn bộ đông bắc bộ địa vực chấn động, tất cả sinh vật mang đốm lửa bên trong đều lộ vẻ khó tin, vị kim cương vàng vương giả này quá ác liệt, thật sự là mở đầu rồi. Một đường giết tới đại bản doanh của cự nhân vương, quét ngang vùng đất mà cự nhân vương thống trị. Không luận chiến quả, chỉ riêng ảnh hưởng mà nói cũng khó mà đánh giá. Tại thời khắc này, Tiêu Thần trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Kim cương vàng vương giả chính đang dưới ánh trăng đêm gấp rút di chuyển, vòng qua vùng đất lớn, hắn đang hướng về cự nhân vương mà đi ngược chiều, muốn rình rập để tiêu diệt hộ tống cự nhân vương xuất chiến, nhưng vẫn còn 7 vị cao thủ chưa trở về phía sau. Đây là một quyết định điên cuồng và táo bạo, cự nhân vương nổi giận sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như bị hắn phát hiện, kết quả sẽ thật đáng sợ. Nhưng hắn có thể không trong thời gian ngắn mà thăng cấp lên kim cương vàng cấp 3, có thể sẽ gặp 7 vị cao thủ kia. Tử vong và cơ hội tồn tại song hành. Vùng đất phía đông gần đây trở nên vô cùng không bình tĩnh, kim cương vàng vương giả đại náo cự nhân vương thống trị địa vực, dấy lên vô tận phong vân, khiến uy tín của cự nhân vương giảm sút nghiêm trọng. Thậm chí, thành thú vương, thành bách chiến cùng một số sinh vật mạnh mẽ trong địa vực đã lớn tiếng tuyên bố rằng cự nhân vương sẽ bị thay thế. Vị kim cương vàng vương giả mới trưởng thành kia sẽ hung hăng trở về, tiêu diệt cự nhân vương. Những lời nói này ngay lập tức khiến cho cự nhân vương thống trị địa vực càng thêm hoang mang, tạo thành những hậu quả không thể đo đếm. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, nó rõ ràng biết rằng đây là âm mưu của thú vương và bách chiến vương, những cường giả kia mới dám nói như vậy. Giữa lúc vùng đất phía đông sôi sùng sục, Tiêu Thần đang lặn lội đường xa, rời xa vùng đất phía tây trung tâm thành lớn, thành Thiên Sứ, hướng về khu vực hoang vu xa xôi mà xuất phát. Sau khi trải qua đại chiến, hắn đã chém giết 7 vị cao thủ trong 10 đại cao thủ, cùng với việc tàn sát 6 vị thành chủ lớn, ngoài ra còn tại thành cự nhân đánh giết 3 đại cường giả, tổng cộng thu được 16 viên kim cương vàng cấp 2 mạnh mẽ mồi lừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cần 30 viên mới có thể lên cấp, nhưng trong mấy ngày qua hắn đã thu thập được quá nửa, có thể nói chiến công huy hoàng, thu hoạch to lớn. Ở đâu mà có nhiều kim cương vàng cấp 2 mồi lửa như vậy để thu thập, trừ khi hắn đã đắc tội với Bách Chiến Vương hoặc Thú Vương, đi vào địa vực của chúng mà mở cuộc sát giới. Chỉ có điều, hiện tại chưa thăng cấp lên kim cương vàng cấp 3, hành động như vậy thật giống như tự sát. Hơn nữa, hắn cũng có thể săn giết kim cương vàng cấp 2 cường giả ở vùng đất phía Tây, nhưng chỉ cần nhìn thấy cự nhân vương nghe tên đã sợ mất mật thì cũng có thể biết, vị vương giả thống nhất toàn bộ vùng đất phía Tây còn khủng khiếp hơn, không thể trêu chọc nếu không cần thiết. Dẫu vậy, hắn nắm giữ bản nguyên thiên âm, có thể dựa vào đó mà từ từ tu luyện lên cấp. Trong mấy ngày qua, Tiêu Thần đã dừng chân tại một vùng đồng bằng hoang vắng và chết chóc, nơi này tình cờ có một số sinh vật yếu ớt mang đốm lửa qua lại, mạnh mẽ nhất cũng chỉ là bảo chủ cấp bậc, hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Hắn đã có thể rất tốt khống chế âm thanh thiên âm, không giống như trước kia, bây giờ chỉ cần tu luyện lên, âm thanh có thể truyền ra vài chục dặm, chấn động cả đất trời đều đang run rẩy. Hiện tại sóng âm đã có thể khống chế trong phạm vi vài dặm, hắn mong mỏi sớm ngày tiến vào kim cương vàng cấp 3 cảnh giới, đến lúc đó ở khu vực bên ngoài, hắn sẽ không sợ bất kỳ cường giả nào, hoàn toàn sẽ không lại bị người truy đuổi. Đúng vậy, kim cương vàng cấp 3 cường giả ở khu vực bên ngoài là tuyệt đối chúa tể cấp cường giả. Chỉ có điều, Tiêu Thần vừa mới bình tĩnh tu luyện được 3 ngày, thì tâm tình yên tĩnh liền bị người khác phá hoại. 3 sinh vật hình người, mang cánh chim, giống như chim thần, xé gió bay đến gần. Khung xương trắng như tuyết, óng ánh và tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, sau lưng là đôi cánh trắng nõn như thiên nga. Đây chính là 3 thiên sứ bộ xương, động tác tao nhã, mặc dù là sinh vật mang đốm lửa, nhưng dường như có một luồng kiêu ngạo từ lúc sinh ra. Chúng hạ xuống một cách mềm mại, xương sọ trắng nõn, mạnh mẽ mang đốm lửa như ánh trăng giữa trời, ánh sáng thần thánh mà lại nhu hòa. Đều là những sinh vật kim cương vàng cấp 2 mạnh mẽ, mà mồi lửa so với cùng cấp còn tinh khiết hơn vài phần. Chỉ có một khả năng, chúng đã dùng sinh mạng nguyên dịch để tinh chế. Mặc dù chỉ có 3 thiên sứ sinh vật, nhưng Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, 3 cường giả này có sức chiến đấu tương đương với 5 sinh vật kim cương vàng cấp 2 bình thường. Tinh chế linh hồn là một con đường khác hiệu quả để tăng cường sức chiến đấu, Tiêu Thần cũng không ước ao, bởi vì hắn có đủ sinh mệnh nguyên dịch để tự mình tinh chế. Người đến từ đâu, tại sao lại tiến vào vùng đất này? 3 thiên sứ bộ xương theo dõi hắn mà hỏi. Ta đến từ một vùng đất xa xôi, hiện tại chẳng qua là đi du lịch mà thôi. Người đang nói dối, người đến từ vùng đất phía đông. Một thiên sứ xương trắng có tính cách táo bạo, gọn gàng dứt khoát đã vạch trần lời nói dối của hắn. Tiêu Thần trong nháy mắt hiểu ra, 3 tên này có lẽ đã biết thân phận của hắn. Rốt cuộc trước đó đã xảy ra đại chiến ở vùng đất phía đông, rồi hắn lại lẫn trốn đến phương Tây, tạo ra một cơn sóng lớn, đã không còn là bí mật gì. Cường giả từ phương đông, tại sao lại bắt nạt chúng ta? Ta chỉ là không muốn sinh ra thị phi, muốn lẳng lặng tu luyện mà thôi. Một trong 3 thiên sứ xương trắng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh trắng nõn phía sau, nó bay vòng quanh Tiêu Thần rồi nói, ngươi là một siêu cấp tiến hóa giả, bất kể đi đến nơi nào đều là một loại uy hiếp mạnh mẽ, nhưng thiên sứ vương không sợ nhất thủ hạ mạnh mẽ. Ngươi có thể cùng chúng ta đi, tấn kiến vô thượng vương. Với tính cách của Tiêu Thần, làm sao có khả năng để mình bị ràng buộc, trở thành thủ hạ của người khác đây? Nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với thiên sứ vương, dù sao đây là địa vực của đối phương. Nói, hảo ý chân thành ghi nhớ, ta là một kẻ tản mạn, đã quen với tự do, không muốn làm bất kỳ cường giả nào làm thủ hạ. Lập tức, một thiên sứ xương trắng liền phát ra tiếng hừ lạnh, thậm chí còn phát ra sát ý, nói... Cường giả vùng đất phía Tây không phải là thứ mà vùng đất phía Đông có thể so sánh. Ngươi đừng có cho rằng ở nơi cự nhân vương đó mà tránh khỏi kiếp nạn, thật sự cho rằng là khu vực bên ngoài vương cấp nhân vật. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên sứ vương, Tiêu Thần đã trực tiếp lấy kim cương vàng xương tay đánh tới. Hắn hiện tại đang suy tư, 3 tên này rốt cuộc có phải là do thiên sứ vương sai tới hay không? Nếu như là đơn độc hành động mà đến, cho dù hiện tại giết chết cũng không đáng kể, có thể thu được 3 viên mạnh mẽ mồi lừa. Thiên sứ vương chính là vô thượng vương ở khu vực bên ngoài, lẽ nào ngươi cảm thấy làm thủ hạ của nó là một sự sỉ nhục sao? Một thiên sứ xương trắng hùng hổ đe dọa, ta đã nói qua, ta đã quen với sự tự do, sẽ không tùy tiện đi theo các ngươi. Tiêu Thần đã chuẩn bị ra tay rồi, hắn một đêm liên tục tiêu diệt hơn 10 người kim cương vàng cấp 2 sinh vật, mang đốm lửa, Hiện tại ba cường giả thiên sứ với sức mạnh gần gũi và kiêu ngạo như vậy, khiến hắn động sát cơ. Đã như vậy, chúng ta xin cáo lui. Ngay khi Tiêu Thần chuẩn bị ra tay, thì một thiên sứ xương trắng đột nhiên kéo hai cường giả còn lại bay lên trời. Tiêu Thần không có đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn chúng rời đi. Tiếu Đức, sao ngươi lại ngăn ta? Chẳng qua chỉ là một kim cương vàng tiến hóa giả, cùng cấp bậc với chúng ta. Chúng ta tinh chế qua linh hồn, chẳng lẽ còn có thể so với hắn yếu sao? Ba người chúng ta đồng thời ra tay đủ có thể giết chết hắn. Ngu xuẩn, hắn một mình, trong một đêm đã tàn sát hơn 10 người kim cương vàng cấp 2 sinh vật mang đốm lửa. Thực lực khủng bố như vậy cho dù là ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ, các ngươi quá tự đại. Bị gọi là Tiếu Đức, thiên sứ xương trắng trách mắng, chúng ta vô thượng vương tuy rằng vô địch, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể coi thường tất cả địch thủ. Các ngươi phải biết rằng, đó là một tên kim cương vàng vương giả, tự mãn đến mức khiến các ngươi quên đi loại sinh vật khủng bố này, được xưng là vô địch cấp cùng cấp, không ai có thể sánh cùng. Ngày hôm nay, ta kéo hai người các ngươi lại đây, chẳng qua là để hiểu rõ tình huống của kẻ địch mà thôi. Hắc, ta cảm nhận được sinh mệnh nguyên dịch khí tức từ hắn, nói vậy trước đây không lâu hắn đã từng tiếp xúc qua, như vậy cũng tốt, nơi đây chính là vật giao tiếp khu vực, khoảng cách đến thần thôn không phải rất xa. Chúng ta hãy thông báo cho người trong thần thôn, để họ đến tiêu diệt kẻ địch khủng bố này. Chúng ta chỉ cần đứng xem cuộc vui là được, tiện thể từ tay người trong thần thôn lấy lại bộ xương kim cương vàng cùng mồi lừa, mà giao dịch. Từ xa, ba tên xương trắng thiên sứ sau một phen mật nghị nhanh chóng bay lên trời cao. Dù Tiêu Thần đã lâu không còn ở mảnh đất này, nhưng sau vài ngày vẫn bị người ta tìm ra. Ba tên mà hắn căm ghét, xương trắng thiên sứ lại xuất hiện, lần này hắn không muốn buông tha cho ba tên đưa mồi đến cửa. Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm nhận được trong bóng tối còn có những nhân vật mạnh mẽ khác xuất hiện, không lẽ là thiên sứ vương? Trong lòng hắn chợt cảm thấy nặng nề. Vừa lúc đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trên vùng bình nguyên, một tiểu tử hoạt bát nhảy nhót chạy tới, hoàng kim bại hoại ở nơi nào? Dĩ nhiên là thần thôn nhỏ Thiên Nhai. Tiếp đó, hình ảnh của lão nhân Lý Mục xuất hiện, bước đi 100 trượng, thong thả mà tới. Bại hoại và bộ xương tiên sinh rất giống nhau. Đúc Từ Ngọc nhỏ Thiên Nhai nghiêng đầu, nháy mắt to, kỳ quái nhìn Tiêu Thần. Lão nhân thần tộc Lý Mục mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi đến vùng đất này và nói, ta nghe ba vị cao thủ của thiên sứ tộc nói rằng, ngươi từng đánh chết thần tộc, luyện hóa ra sinh mệnh nguyên dịch, có đúng không? Nói đến đây, hắn nhíu mày, nói, ta thật sự cảm nhận được sinh mệnh nguyên dịch khí tức. Tiêu Thần xoay người đối diện với ba vị xương trắng thiên sứ, sát ý không hề che giấu. Nếu không phải vì quen biết lão nhân thần tộc, lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Lão nhân thần tộc Lý Mục từ ba thiên sứ tộc tìm tới, sau khi nghe xong những điều chúng nói, liền nhận ra ba tên này muốn mượn dao giết người, bởi vì hắn đã đoán ra kim cương vàng vương giả là ai, biết rằng Tiêu Thần sẽ không thể làm như vậy. Thấy lão nhân thần tộc mặc dù cảm nhận được sinh mệnh nguyên dịch khí tức, cũng không tức giận, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Dù đã hiểu biết, nhưng vẫn phải chăm chỉ giải thích. Ngay sau đó, từ trong không gian giới chỉ lấy ra những bình đựng thần dịch, đem ra giải thích một lần. Ngươi là bộ xương tiên sinh. Tiểu tử Thiên Nhai đến lúc này mới biết bộ xương kim cương vàng chính là Tiêu Thần. Đã hơn một năm không gặp, hắn tự nhiên biết Tiêu Thần sẽ không làm hại thành viên thần tộc, liền nhảy nhót chạy tới. Ba xương trắng thiên sứ kinh hãi đến biến sắc, không ngờ đối phương lại nhận ra, điều này khiến chúng cảm thấy đại sự không ổn, mượn dao giết người không thành công, sợ rằng chính mình sẽ bị chôn vùi ở đây, chúng nhanh chóng bay lên trời. Ta thần tộc không muốn cuốn vào thị phi, hôm nay ba người các ngươi kéo dài chúng ta, đã phạm vào kiêng kỵ, không thể để các ngươi sống sót. Lão nhân thần tộc Lý Mục bay lên trời, tốc độ khiến Tiêu Thần phải thán phục, giữa bầu trời từng đạo hào quang tỏa ra, như một vòng mặt trời bảy màu trôi nổi nơi đó. Bay là tả, xương bột bay là tả, Tiêu Thần vừa nhìn lên bầu trời, liền thấy ba bộ thiên sứ bị nát tan, chỉ còn lại xương sọ rơi xuống, bị hắn nhận lấy trong tay. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến lão nhân thần tộc ra tay diệt địch, thật sự là đột ngột. Tại đây, hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao vùng phía Tây thiên sứ, vương và phía Đông ba vương không dám trêu chọc vị trí giao giới của thần thôn. Bộ xương tiên sinh, đã lâu không gặp, người thay đổi đẹp đẽ. Nhỏ Thiên Nhai nhìn bộ xương kim cương vàng sáng chói, đôi mắt đầy sao nhỏ. Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ bối rối. Đồng thời, đối diện với lão nhân thần tộc Lý Mục, hắn cũng hơi lúng túng, dù sao trong tay hắn là một đống bình đựng thần dịch, hủy diệt thì đáng tiếc quá, còn không hủy diệt, lão nhân thần tộc chắc chắn sẽ không thoải mái. Dường như nhìn ra nỗi lòng của hắn, lão nhân thần tộc thở dài một hơi, nói, đi qua phát sinh quá nhiều thảm kịch, hiện nay khu vực bên ngoài chỉ còn 3 cái thần thôn. Chẳng qua, sau này sẽ không để bi kịch phát sinh nữa. Thần trong thôn cường giả ở hậu bối chưa thành dài đến đủ mạnh lúc, chắc chắn sẽ không vội vàng tiến vào nơi sâu xa của đại lục để thăm bí. Nếu bị ngươi lấy được những thần dịch này, không cần hủy diệt, rơi vào tay ngươi, cũng không tính là cổ vũ ác thế lực. Nhiều như vậy thần dịch, đủ để ngươi hoàn thành một lần mạnh mẽ lột xác. Thần dịch không chỉ có thể dùng để tinh chế linh hồn sao? Đó là bị pha loãng thần dịch, chân chính thần dịch có đủ nhiều, có thể hoàn thành một lần trọng đại lột xác. Cự nhân vương, thú vương, bách chiến vương đều vì vậy mà trở thành thông huyền cường giả. Thiên sứ vương càng thêm lợi hại, linh hồn triệt để thần thánh, không một hạt bụi, không có một tia tử khí, thành tựu to lớn nhất, thực lực sâu không lường được. Lão nhân thần tộc đi xa, nhỏ thiên nhai ở phía xa vung tay nhỏ, nói, bộ xương tiên sinh, sau khi trở về nhớ đến xem ta nha. Tiêu thần đáp ứng, vung tay áo vàng. Vốn cho rằng tối thiểu cần tu luyện nửa năm trở lên mới có thể đột phá, nhưng hiện nay thời cơ đang ở trước mắt, tiêu thần sao có thể trì hoãn thời gian. Hắn trước tiên luyện hóa 3 viên thiên sứ mồi lửa, sau đó lập tức lấy ra sinh mệnh nguyên dịch, hướng về bên trong xương sọ mồi lửa tưới nước mà đi. A, đây là một quá trình cực kỳ thống khổ, mạnh mẽ như tiêu thần lúc mới bắt đầu, cũng không nhịn được gào lên đau đớn. Thần dịch như có tính ăn mòn mạnh mẽ, nhỏ xuống trên linh hồn mồi lửa, phát ra tiếng xì xì, từng tia màu đen sát khí bị luyện hóa ra. Đau đớn cũng vui sướng, đây là tiêu thần lúc này chân thực khắc họa, thanh bích xanh biếc sinh mệnh nguyên dịch, lấp lánh ánh sáng, chậm rãi chảy vào bên trong xương sọ của tiêu thần, đang chậm chậm tinh chế hồn lực của hắn. Quá trình này kéo dài nửa tháng, tiêu thần tiêu tốn 5 bình lớn sinh mệnh nguyên dịch, cuối cùng cũng đã tinh chế hoàn toàn mồi lửa, không còn một tia tử khí. Nhưng hắn cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục đổ thần dịch vào bên trong xương. Chỉ có điều, đón nhận không còn cảm giác thống khổ, vì tử khí đã bị rút ra, chỉ còn là cảm giác mạnh mẽ như nước sữa hòa nhau, hồn lực đang dần tăng cường. Đồng thời, sinh mệnh nguyên dịch từ xương sọ chậm rãi chảy ra, làm cho toàn thân hắn cảm thấy thoải mái, mỗi khối xương đều như được hồi sinh, khiến hắn không chỉ tỏa ra một luồng thần thánh khí tức, mà còn có một luồng sinh khí mới mẻ. Cuối cùng, khi tiêu hao hết tất cả sinh mệnh nguyên dịch, bất kể là tiêu thần mồi lửa hay bộ xương kim cương vàng, đều không thể hấp thu thêm thần dịch, đã hoàn toàn bão hòa. Thậm chí gần một nửa bình thần dịch bị lãng phí rơi xuống, theo khung xương của hắn chảy vào đất. Hắn theo đuổi sự hoàn hảo, không màng đến việc lãng phí nửa bình sinh mệnh nguyên dịch, đến đây hắn đã hoàn thành một lần lột xác hoàn mỹ. Sau khi mọi thứ kết thúc, ánh sáng bùng phát ra, ánh sáng thần thánh chiếu sáng toàn bộ vùng bình nguyên, mạnh mẽ mồi lửa gợn sóng, cuồn cuộn tỏa ra bốn phương. Bất kể sinh vật nào cảm nhận được loại khí tức này đều sợ hãi quỳ xuống. Giờ khắc này, tiêu thần, thần hồn không một hạt bụi, thánh khiết như trăng sáng, không dính một hạt bụi, lại không có một tia tử khí, linh hồn cuối cùng lột xác đến trọn vẹn cảnh giới, như sống động, hắn đã trở thành một người thực sự. Ngoài ra, bộ xương kim cương vàng tràn ngập sinh khí, qua thần dịch thoải mái, toàn bộ khung xương cũng đã hoàn thành một lần bản chất lột xác, càng thêm mạnh mẽ, cứng cỏi, gần như không thể hủy diệt. Hắn đạt đến kim cương vàng vương giả cảnh giới cực hạn, tiến thêm một bước nữa, lại chính là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Tiêu thần không nhịn được hét dài một tiếng, sóng tinh thần, lay động khắp nơi, trong phạm vi ngàn dặm, sinh vật mang đốm lửa, toàn bộ quỳ bái trên mặt đất, thần hồn không một hạt bụi, toàn thân vàng óng ánh, không dính một hạt bụi, hào quang lóng lánh, từng đạo điềm lành tỏa ra. Hắn nhanh chân hướng về khu vực có thành trì mà đi tới, giờ đây sau khi hoàn thành một lần lột xác hoàn mỹ, hắn có thể tự do đi lại ở khu vực bên ngoài, chỗ đi qua không ai dám ngăn cản. Dù cho thiên sứ vương muốn ra tay, e sợ cũng phải do dự một phen. Bây giờ lại đến Cửu Châu, thực lực chắc hẳn đã đủ rồi. Tiêu thần ngóng nhìn phương xa, giờ khắc này, tiêu thần thần hồn không một hạt bụi, thánh khiết như trăng sáng, có một loại khí chất vượt qua khỏi thế tục, không giống một chút nào với sinh vật ở thế giới tử vong, cũng như là thần linh trong thiên giới. Thu lại uy thế mạnh mẽ từ khắp thập phương, tiêu thần lượn lờ giữa không trung, thân thể tỏa ra hào quang rực rỡ, bộ khung kim cương vàng óng ánh tựa như một tác phẩm điêu khắc thần ngọc hiếm có. Khí tức cường giả ẩn chứa bên trong, kín đáo mà không lộ ra ngoài. Khi tiêu thần xuất hiện ở vùng đất phía tây thành trì, lập tức đã gây ra một cơn hỗn loạn không nhỏ. Một vị kim cương vàng siêu cấp tiến hóa vương giả, bất kể nơi nào đi qua, không ai dám coi thường. Đặc biệt là những kẻ bề trên biết rõ nội tình của hắn, kẻ đã đại náo cự nhân vương thống trị địa vực. Trong một đêm đã giết hơn 10 người kim cương vàng cấp 2 cường giả, khiến toàn bộ vùng đất phía đông xôn xao. Giờ đây, khi đối diện với sóng gió từ kim cương vàng vương giả này, hết thảy mọi người đều cảm thấy sự bí ẩn càng thêm sâu thẳm. Toàn thân hắn toát lên ánh sáng óng ánh, nội hàm sức mạnh khó lòng đoán định. Những kẻ bề trên vùng đất phía tây vốn tự kiêu, cho rằng mình cao hơn cường giả vùng phía đông một bậc. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với kim cương vàng vương giả này, phần lớn đều chọn cách im lặng, không dám trêu chọc. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, những cường giả vùng Đông Tây bình thường không dám dễ dàng tiến vào địa vực của nhau, ngay cả cự nhân vương cũng không dám thâm nhập vùng Tây, điều này khiến nhiều cường giả vùng phía Tây cảm thấy tự tin hơn hẳn. Khi Tiêu Thần xuất hiện ở một thành phố lớn, ngay lập tức, thành chủ đã xuất hiện, đó là một con sư thú xương trắng, thân hình hùng tráng, với đôi cánh chim trắng nõn. Nó lớn tiếng quát Tiêu Thần, chất vấn vì sao dám tự tiện xâm nhập vào thành trì của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nhận thức của xương trắng sư thú, bất kỳ cường giả nào từ phương Đông tiến vào vùng phía Tây đều phải e ngại thiên sứ vương, không thể không nhường nhịn. Nếu nó có thể quát lui một kim cương vàng vương giả mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ làm danh tiếng của nó vang dội. Nhưng lần này, nó đã sai lầm, Tiêu Thần trực tiếp ra tay, đánh cho nó tan xác, không còn chút tàn tích. Nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, các sinh vật mang đốm lửa đều kinh hãi trợn mắt, không thể tin vào sức mạnh của Tiêu Thần, khi một kim cương vàng cấp 2 cường giả bị hắn biến thành tro bụi. Một sư thú vốn kiêu ngạo đứng bên cạnh, giờ phút đó đã ngần ngừ không dám nhúc nhích, gần như muốn quay đầu bỏ chạy. Nó run rẩy nói, kim cương vàng vương giả, ngươi có biết đây là vùng đất phía Tây, tất cả thành trì đều dưới sự thống trị của vô thượng vương hay không? Ngươi làm như vậy là mạo phạm đến sự tôn nghiêm của thiên sứ vương. Ngươi đang chất vấn ta sao? Ta cũng là vô thượng vương, nếu ngươi nói như vậy, thì ngươi đã mạo phạm đến sự tôn nghiêm của ta. Tiêu Thần chỉ tay, một tiếng nổ vang lên. Mạnh mẽ xương trắng thiên sứ ở giữa đám người lập tức bị nứt toác. Cảnh tượng chấn động, chỉ với một cái chỉ tay, hắn đã đè bẹp một kim cương vàng cấp 2 cường giả khác, khiến tất cả những cường giả chứng kiến cảnh này đều phải kinh hoàng. Tiêu Thần không thèm để ý, xuyên qua thành trì, tiến về phía thành phố tiếp theo. Hắn như một kẻ du lịch, tự do đi lại ở vùng đất phía Tây, dường như không lo lắng về việc thiên sứ vương sẽ nổi giận. Chỉ có một số ít cường giả hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, trước đây không lâu đã mất tích 3 tên xương trắng thiên sứ. Giờ đây rõ ràng là đã chọc giận kim cương vàng vương giả này, và giờ đây hắn đang trả lại món nợ ấy. Đối với điều này, thiên sứ vương không có bất kỳ hành động đáp trả nào, các thành chủ càng không dám có bất kỳ hành động nào, vì sợ rằng sẽ gặp phải số phận bi thảm như sư thú. Kim cương vàng vương giả xuất hành, không ai dám cản đường. Tiêu Thần ở vùng đất phía Tây lưu lại vài ngày, sau đó rời đi, một mạch hướng đông, chuẩn bị đến gặp cự nhân vương. Hắn đi về phía đông, lần này không còn là lưu vong, mà là xuyên qua các thành phố, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Hắn đầu tiên trở lại phá quân thành, gây ra chấn động hàng trăm dặm sóng tinh thần, triệu hồi các sinh vật mang đốm lửa chạy tứ tán. Kết quả, sát phá lang cùng một bộ xương kim cương vàng đã chạy tới, hai người này cũng không đi xa. Đại ca, ngươi quá mạnh mẽ rồi. Nghe nói ngươi đã rêu rào khắp nơi ở vùng đất phía Tây, thậm chí cả thiên sứ vương cũng khó lòng giữ được sự im lặng, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Sát phá lang gặp mặt đã bắt đầu nịnh hót. Các sinh vật mang đốm lửa khác cũng lần lượt trở về, trong lòng không còn e ngại. Tiêu Thần trở về, khiến cho vùng đất phía đông không còn bình tĩnh. Rất nhiều cường giả đều cho rằng hắn có thực lực ngang hàng với ba vương, nếu không thì chắc chắn sẽ không dám trở về. Tại phá quân thành, Tiêu Thần chỉ dừng lại 3 ngày, sau đó đã bắt đầu lên đường, hướng về khu vực cự nhân vương thống trị. Việc này không hề che giấu, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các cường giả mang đốm lửa ở vùng đông. Tiêu Thần trở thành tâm điểm, tất cả các cường giả đều chăm chú theo dõi diễn biến. Mọi người đều đoán rằng Tiêu Thần chắc chắn sẽ có một trận chiến sinh tử với cự nhân vương, không thể tránh khỏi. Thực tế, Tiêu Thần cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, quyết tâm đánh bại tất cả những kẻ ngăn cản. Hắn đi về hướng đông, rồi lại chuyển lên phía bắc, tiến vào khu vực cự nhân vương thống trị. Khi vào thành, hắn không gặp bất kỳ kẻ khiêu khích nào, cũng không có ai cản đường. Các thành chủ mạnh mẽ khi thấy hắn đều chạy trốn. Còn những thành chủ yếu ớt thì còn ngoan ngoãn hơn cả mèo, hoàn toàn không dám trái ý hắn. Dù xuyên qua nhiều thành trì, nhưng không hề có một chút lực cản. Bây giờ, khi đã đạt đến kim cương vàng cực cảnh, Tiêu Thần hoàn toàn không sợ hãi. Hắn không lo lắng rằng cự nhân vương có thể gây ra điều gì nguy hiểm cho mình. Hắn hướng về phía bắc, khi thấy thành cự nhân trong tầm mắt, hắn nhanh chân tiến tới, rốt cuộc đã đến ngoài thành. Thành cự nhân hùng vĩ, trước đây đã bị phá hủy một đoạn tường thành. Giờ đây đã được sửa chữa xong, vẫn cao lớn hùng vĩ như xưa. Cự nhân vương đi ra để gặp hắn. Tiêu Thần đứng ngoài thành hét lớn, âm thanh chấn động cả tòa thành, uy thế khủng bố không hề che giấu chút nào, đây là một sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của thành vang lên một tiếng ầm ầm. Rồi mở ra, cự nhân vương nhanh chân bước ra, bên cạnh hắn còn có 2 cường giả cũng không kém phần. Người bên trái là một cường giả trông như quái thú, với số tay chân nhiều hơn cả 8 chảo con nhện. 18 cánh tay sắc bén như dao và 18 bàn tay lớn, trên vai là 9 viên xương sọ, mỗi viên lại là hình hổ, sư, báo khác nhau, trông thật kỳ dị. Người bên phải cũng rất đặc biệt, toàn thân đen như hắc ngọc, thực sự hiếm gặp. Tiêu Thần trong lòng nhảy lên, không lẽ thú vương và bách chiến vương cũng đến sao? Cự nhân vương cũng ra đón tiếp, không có chút sát khí nào, bên cạnh 2 cường giả kia cũng rất thoải mái. Chúc mừng ngươi đã thăng cấp lên kim cương vàng cấp 3. E rằng trong vùng đất phía đông, cường giả số 1 chỉ có thể là ngươi mà thôi. Cự nhân vương nói, khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc. Trong tưởng tượng của hắn, hai người gặp mặt chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến sinh tử. Làm sao có thể bình yên như vậy? Cự nhân vương, ngươi không cần phải giở trò quỷ gì, hãy quyết một trận tử chiến đi. Cự nhân vương căn bản không có ý chí chiến đấu. Nói, đến, ta sẽ giới thiệu cho ngươi hai người bạn. Vị này là thú vương, còn vị này là bách chiến vương. Quả nhiên không như Tiêu Thần dự liệu, hai cường giả kia đúng là hai vương khác. Các ngươi đến cùng có ý gì, không lẽ ba người các ngươi muốn liên thủ sao? Tiêu Thần nghi ngờ nhìn ba cường giả. Không phải, chúng ta đến để hóa giải sự thù hận giữa các ngươi. Bách chiến vương lên tiếng, toàn thân đen bóng, trên trán cũng có dấu ấn hoa sen. Oan gia nên cởi không nên buộc. Thú vương cũng lên tiếng khuyên nhủ, ở giữa cái đầu xương trắng của nó có dấu ấn hoa sen. Tiêu Thần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào họ, rất bình tĩnh hỏi, tại sao các ngươi lại làm như vậy? Được rồi, ta sẽ không vòng vo, nói thật cho ngươi biết. Bách chiến vương hạ thấp sóng tinh thần, nói, trong giới cường giả không muốn khu vực bên ngoài phát sinh náo loạn, trước đây không lâu có lệnh truyền ra, yêu cầu chúng ta phải ràng buộc nhân mã của nhau. Trong giới cường giả, Tiêu Thần lộ vẻ khó tin, dùng ngón tay chỉ về phía sâu xa của đại lục, nói, các ngươi đang nói về nơi sâu xa của đại lục. Không sai. Thú vương xác nhận gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã thăng cấp thành công, thực lực có thể nói là cường giả cấp chúa tể vùng ngoài, đã có tư cách tiếp nhận loại mệnh lệnh này. Tiếp nhận mệnh lệnh từ nơi sâu xa, Tiêu Thần cực kỳ kinh ngạc, hắn không hề phản đối, không ai có thể ra lệnh cho hắn, nếu bị ép buộc, hắn thà rằng vĩnh viễn không bao giờ tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Cự nhân vương cười nhạo, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, đủ để xuất lĩnh đại quân tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Đừng nghe hắn nói linh tinh. Bách chiến vương cắt ngang lời cự nhân vương, nói với Tiêu Thần, chúng ta đủ mạnh, tự nhiên có thể tham gia vào cuộc chiến ở nơi sâu xa của đại lục, nhưng lần này chúng ta không thể không nghe, đây là một sự tồn tại không thể tưởng tượng được ra lệnh. Ngươi còn nhớ trước đây không lâu đã nghe thấy chiêu hồn khúc chứ? Ngươi nói từ nơi sâu xa của đại lục truyền đến tiếng ca của thiếu nữ. Tiêu Thần bị kinh ngạc, không sai, một kẻ nghịch chuyển tử vong vô thượng cường giả, huyết nhục tái sinh, thực lực của nàng đạt đến cảnh giới nào, chúng ta không thể biết được. Sau đó, Tiêu Thần cùng ba đại vương giả tiến vào thành cự nhân, ở trong phủ thành chủ bàn bạc rất lâu, cuối cùng bên ngoài suy đoán đại chiến cũng không bùng nổ. Bách chiến vương, thú vương và kim cương vương giả bình tĩnh rời khỏi thành cự nhân. Bên ngoài căn bản không biết lý do tại sao, Tiêu Thần lắc đầu, mặc dù đã bắt đầu hiểu được một số bí ẩn từ nơi sâu xa của đại lục, nhưng chuyện này đã gây cho hắn cú sốc rất lớn, chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng. Rời khỏi thành cự nhân, hắn hướng về phá quân thành mà đi. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng, trên đường tiêu diệt ba cái đại thành chủ, khiến cho tin tức cự nhân vương nổi trận lôi đình, mắng hắn xảo trá. Tiêu Thần sai người truyền lời cho cự nhân vương, nói rằng hắn đã bị truy đuổi suốt mấy ngày, làm như vậy mới coi như huề nhau. Cự nhân vương giận dữ, bị chém hơn 10 người mạnh mẽ thủ hạ, chịu thiệt chính là hắn, giờ mới coi như huề nhau. Thật sự không thể nhịn nổi. Cuối cùng hắn lại nhịn xuống, không làm lớn chuyện. Thất vọng, Tiêu Thần đợi cự nhân vương rất lâu. Cũng không thấy đối phương đánh tới, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu như đối phương đánh tới, hắn sẽ có lý do để giết chết một cái vương giả. Trở lại phá quân thành, Tiêu Thần đem ba viên mạnh mẽ, và trong không gian giới chỉ lượng lớn kim cương nhiều màu xương vỡ, đều để cho sát phá lang vào bộ xương bằng kim cương vàng. Hắn chuẩn bị hất tay trưởng quỹ, tạm thời không để ý đến những chuyện này. Bởi vì, hắn sắp sửa lần thứ hai tiến vào Cửu Châu. Trăm tộc ra hết, tuyệt thế mỹ nhân, các tộc tuổi trẻ vương giả, cùng múa hậu thế. Hắn rất muốn trở về xem Cửu Châu rốt cuộc đã phát sinh biến hóa như thế nào. Ngắn ngủi ở thần thôn trú lại một khoảng thời gian, Tiêu Thần cáo biệt mà đi, đi tới giếng xương ở vị trí thành trì. Lấy xương trắng bột che đậy bộ xương kim cương vàng, hắn mới vào thành, không thì hắn rất rõ ràng, dễ dàng bị những kẻ có tâm phát hiện dị thường. Cẩn thận đi vào khu kiến trúc bỏ hoang, Tiêu Thần tiến vào giếng xương bên trong, lại một lần nữa đi tới mặt đất Cửu Châu. Chớp mắt xuất hiện ở hồng hoang cổ thôn tử thành trước. Giữa bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, đặc biệt sáng tỏ, đồng thời cách đó không xa trong rừng quế hoa nở rộ đặc biệt rực rỡ. Lẽ nào là trung thu ngày hội đến, Tiêu Thần hóa thành một đường ánh vàng nhắm phía phương xa, tùy ý tiến vào vài cái thôn trấn sau, hắn xác nhận kết luận, ngày hôm nay quả thực là trung thu ngày hội. Đi dưới đêm trăng, con đường đất hai bên là những cây quế hoa, óng ánh những chuỗi hoa, Tiêu Thần phảng phất lần thứ hai nghe thấy được hương thơm thấm ruột thấm gan ấy. Đã từng cùng người nhà trải qua khoảnh khắc này, nhưng hôm nay, ta khi nào mới có thể lần thứ hai nghe thấy được mùi hương quế hoa đây? Đang lúc này, hắn chợt thấy một tia sáng trắng, dưới ánh trăng như nước, với tốc độ khó mà tin nổi, nhắm về phía tử thành. Sau đó, hắn nghe được âm thanh nghẹn ngào như có như không. Tiêu Thần giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi đó phóng đi. Trước tử thành, một con thú nhỏ trắng như tuyết, vô cùng đáng thương nhấc theo một cái rổ trúc khổng lồ, bên trong xếp đầy đồ ăn cùng ngọn nến. Nó gào khóc nhen nhóm lửa ngọn nến, sau đó lại bày tất cả đồ ăn tại tử thành. Tiêu Thần thấy tất cả những thứ này, lập tức cảm thấy một luồng chua xót, những thứ đó đều là hắn thích ăn. Con vật nhỏ vẫn còn nhớ tới, và trong đêm trung thu đến tế bái, điều này khiến hắn vô cùng cảm động. Ánh trăng trắng xám chiếu ở bên ngoài tử thành, kha kha hình đơn độc, nó bi thương mà lại cô đơn, hiện ra vô cùng đáng thương, thân thể nhỏ yếu đang không ngừng rung động, đó là nó đang nức nở, chân thành đốt nến, bày ra những món ăn mà Tiêu Thần yêu thích, ánh mắt to bên trong tràn ngập vẻ mê man. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết thương tâm gào khóc, đôi mắt to tràn đầy nước mắt, lông mi dài mỗi lần chớp động, những giọt nước mắt lan xuống mà rơi, nó vẫn như xưa, chỉ dài một thước, tựa như vĩnh viễn chưa trưởng thành, toàn thân trắng như tuyết như ngọc. Lấp lánh ánh sáng rực rỡ, có thể nói là tập hợp trí tuệ của đất trời. Nhưng giờ khắc này, tiểu tử điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to đen láy, nước mắt thành cặp đi xuống, thương tâm nghẹn ngào, như một cái cô nhi đáng thương mất đi người thân. Ê a, kha kha vừa rơi lệ vừa hướng về phía tử thành khẽ gọi, Tiêu Thần. Hồn hề, trở về hề. Giờ khắc này, con thú nhỏ trắng như tuyết rất làm người thấy chua xót, như cái bị vứt bỏ, yên tĩnh ngồi dưới đất rơi lệ, thân thể nhỏ yếu như vậy. Bên cạnh rổ trúc đều lớn hơn nó nhiều, có vẻ bất lực mà lại cô đơn. Nó dường như đang hồi tưởng chuyện cũ, ngóng nhìn tử thành, nước mắt lặng lẽ lướt xuống, tình cờ lẩm bẩm khẽ gọi, Tiêu Thần. Hồn hề, trở về hề, giọng nói non nớt, ở bên ngoài tử thành nhẹ nhàng lượn lờ, dưới ánh trăng đêm đặc biệt bi thương, phương xa những cây quế hoa khẽ đung đưa, rơi xuống một cánh hoa, như là nước mắt mưa đang rơi xuống. Tiêu Thần mặc dù là bộ xương kim cương vàng, không có huyết nhục, nhưng nhìn thấy thú nhỏ như vậy, vẫn như cũ có một luồng muốn rơi lệ cảm giác, vô cùng đáng thương con vật nhỏ khiến hắn trái tim dâng lên từng trận chua xót, nhưng hắn cũng không lập tức lộ diện, bởi vì hắn cảm nhận được hơn 10 người tu giả đang chậm chậm tiếp cận, tựa hồ muốn gây bất lợi cho Kha Kha, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Con thú nhỏ hiện tại vẻ mặt hoảng hốt, rất dễ dàng bị người đánh lén. Tiêu Thần như một bóng ma, xuất hiện ở phía sau những người tu giả, chuẩn bị phát động một đòn sấm sét. Ia ia, ta không có cha mẹ, không có người thân, ngươi cũng rời ta mà đi. Nhiều năm như vậy, ta rất nhớ ngươi. Con thú nhỏ trắng như tuyết như đang khóc giống lên, nước mắt mờ mịt che khuất đôi mắt của nó, ngồi bên cạnh cái thân thể nhỏ yếu bình thường cao ngọn nến, lẩm bẩm khẽ gọi, Tiêu Thần. Hồn hề, trở về hề, ta muốn gặp ngươi. Con thú nhỏ trắng như tuyết ô ô khóc lớn, cuối cùng dĩ nhiên bò trên mặt đất, cuộn mình thân thể, có vẻ nhu nhược mà vừa đáng thương, nước mắt làm ướt một mảng lớn mặt đất. Ê a, ô ô, cái mười mấy người thành hình quạt chậm rãi tiếp cận, muốn bắt được cơ hội này xông tới đánh giết thú nhỏ, mà Tiêu Thần cũng đúng lúc này động. Muốn như vậy đối phó thú nhỏ, đối với Tiêu Thần mà nói không thể chịu đựng, hắn hóa thành một vệt kim quang vọt tới những kẻ đánh giết, đã nghĩ chấn động bản nguyên thiên âm diệt sạch bọn họ, nhưng còn có nhanh hơn hắn, một tầng màn ánh sáng bảy màu như ngân hà chút xuống dưới cửu trùng thiên, ngàn đạo hào quang, vạn đạo điềm lành che ngợp bầu trời, bao phủ xuống. Tràn ngập ở toàn bộ đất trời, như thể thông suốt thiên thượng nhân gian. Dĩ nhiên là con thú nhỏ trắng như tuyết vung ra, tuy rằng cuộn mình trên đất gào khóc, nhưng nó căn bản không có mất đi lòng cảnh giác, tất cả xung quanh phảng phất đều ở nó nắm trong lòng bàn tay, vẻn vẹn không quay đầu lại vung ra một cái, hào quang bảy màu liền cuồn cuộn ở toàn bộ đất trời, mỗi một tấc không gian đều bị bao phủ, trong nháy mắt cầm cố tất cả mọi người, thần thông như thế so với năm đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, mà trong khoảng thời gian ngắn này, con thú nhỏ trắng như tuyết đã từng trong phút chốc biến thành màu vàng, như hoàng kim tỉ mỉ điêu khắc, sau đó lại biến hóa thành màu xanh biếc như mã não, đương nhiên cũng chỉ lóe lên một cái mà thôi, cuối cùng lại biến hóa về màu trắng như tuyết. Bao quát Tiêu Thần, ở bên trong tất cả mọi người đều trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động, khó có thể nhúc nhích mảy may, sau đó bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất bay. Mười mấy đầu không gian đường hầm vô thanh vô tức xuất hiện, mọi người toàn bộ bị quăng vào, bao quát Tiêu Thần ở bên trong cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó ngã ra không gian đường hầm, tiến vào tràn ngập vô tận mùi chết chóc cùng cảm giác ngột ngạt cổ xưa trong thành lớn. Tất cả mọi người đều bị Kha Kha ném vào tử thành, kể cả Tiêu Thần ở bên trong không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, một đường lóa mắt tia ánh sáng trắng cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm, như một cái cầu vồng bay về phương xa, như có như không tiếng khóc dần dần biến mất. Con thú nhỏ trắng như tuyết đem mọi người vứt vào tử thành đồng thời, chính mình cũng rời khỏi nơi này. Bị đánh rơi tử thành hơn 10 người tu giả, phẫn nộ mà lại kinh hoàng, tất cả đều dùng hết khả năng muốn chạy ra khỏi nơi hung hiểm này, mà Tiêu Thần lại dở khóc dở cười, thật vất vả phát hiện Kha Kha, nhưng như vậy bỏ qua, bị thú nhỏ hiểu lầm là người đánh lén, đồng thời ném vào tử thành. Chỉ cần nhìn thấy nó vẫn như cũ bình an vô sự, Tiêu Thần hoàn toàn yên lòng. Qua nhiều năm như vậy, tiểu tử vẫn rất cẩn thận, nếu hắn đã lại đến Cửu Châu, sẽ có nhiều thời gian để tìm nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn ra khỏi tử thành có chút khó khăn, có một luồng sức mạnh quái dị phong tỏa ở nơi này, ngăn cản mọi người rời đi, muốn bay lên trời đều vô cùng khó khăn. Nơi này lớn hung hiểm đã chôn vùi rất nhiều bán tổ, là các giới tu giả đều nghe đến đã biến sắc tuyệt địa. Năm đó, dựa theo một khúc cổ xưa ca dao, Tiêu Thần hầu như đã đem hết thảy bán tổ đều đưa xuống suối vàng. Càng có truyền thuyết từ xưa đến nay, có vô số cường giả đã bị giam giữ trong tử thành, mãi mãi bị vây nhốt ở nơi này. Khi bị ném vào tử thành, các tu giả đều rất hoảng sợ, mười mấy người lập tức thi triển thủ đoạn, lao lên cao, nhưng cuối cùng đều bị một luồng sức mạnh to lớn ép xuống, không thể nào thoát khỏi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây thật sao? Có vài người sắc mặt tái nhợt, nhớ đến những truyền thuyết kia, bất chợt run rẩy. Đáng chết, những dị tộc kia, các vương giả thật quá khốn kiếp, thù lao của ta cũng chẳng phải nhiều, không ngờ lại phải truy lùng con thú nhỏ trắng như tuyết này nguy hiểm như vậy. Tiêu Thần nghe thấy những lời oán trách của họ, dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Kha Kha hình như đã đánh bại hai dị tộc vương giả, khiến cho hai tộc này trong lòng đầy sự kiêng kỵ, lợi dụng phần thưởng lớn để phái cao thủ truy đuổi con thú nhỏ, muốn đối phó nó. Chỉ là con thú nhỏ trắng như tuyết vô cùng biết điều, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ xuất hiện vài lần, đều là phù dung nở rộ rồi ngay lập tức biến mất. Hai tộc kia hình như đã thăm dò nội tình của Kha Kha, biết rằng nó sẽ xuất hiện ở những nơi có quan hệ với Tiêu Thần, do đó bố trí nhân thủ để theo dõi nó. Một đám người mắng chửi hai dị tộc vương, công khai tuyên bố chúng là những kẻ nhỏ yếu khốn nạn trong tộc, tham lam mà lại trả thù lao ít ỏi, nhưng lại khiến họ sa vào tử địa. Tuy nhiên, trong lúc họ đang mắng chửi, một số người lại thầm thì nhìn Tiêu Thần. Có người nói, lẽ nào đây là kẻ từ đại hải sâu thẳm nơi xương đảo đi ra, không nghe nói bộ tộc xương cốt có liên quan gì đến con thú nhỏ kia, nhưng mà bộ xương sáng bóng này cũng không tồi, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản trong bộ tộc xương. Tiêu Thần thầm kinh ngạc. Còn có bộ tộc xương cốt, hình như trăm tộc đã quy mô lớn tiến vào Cửu Châu, đã bị mọi người biết đến, lần này thân phận của hắn rõ ràng có chỗ dựa. Mẹ kiếp, chính cái bộ xương này đột ngột xuất hiện giữa chúng ta, làm cho con thú nhỏ kia hoảng sợ, khiến chúng ta rơi vào tử địa. Hơn 10 tu giả nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn bộ xương bằng kim cương vàng, họ dần dần xúm lại, định ra tay xử lý hắn. Nhưng đúng lúc đó, từ gần cửa thành, một ngôi nhà cổ phát ra một tiếng gầm nặng nề, sau đó từng đợt sát khí mãnh liệt lóe ra. Cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ bỗng nhiên bị một luồng âm phong thổi ra, khói đen dày đặc như cửu u địa phủ, trong nháy mắt lan ra, bao phủ nơi này. Giơ tay không thấy được năm ngón, hơn 10 tu giả lập tức hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi kêu lên. Trong luồng âm phong, khói đen dày đặc cơ bản không thể tan ra, ngay cả thiên nhãn cũng khó mà nhìn thấu. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sau đó âm thanh im bặt. Cảnh tượng xảy ra cách Tiêu Thần không xa, hắn thực sự cảm nhận được có người ngã xuống đất. Trái tim bị một loại tà vật nào đó móc ra ngoài. Trong âm phong cuộn cuộn, Tiêu Thần dựa vào linh giác, nhìn thấy một cái bóng đen, tóc dài rủ xuống mắt cá chân, hai tay giống như cánh tay bình thường buông xuống đến đầu gối, mà móng tay sắc bén màu xanh dài đến nửa thước, trên đó cắm vào trái tim một cách tàn nhẫn. Không thể thấy rõ dung mạo của hắn, vì bị tóc dài che phủ hoàn toàn. Một luồng âm phong hướng về Tiêu Thần thổi tới, tà vật kia như một tia ô quang lao về phía hắn, móng tay xanh sắc bén hướng về vị trí ngực của hắn. Tiêu Thần mở rộng tay xương kim cương vàng, nghênh đón lại, va chạm với móng tay dài hơn nửa thước, phát ra tiếng leng keng, bay ra một chuỗi đốm lửa. Âm phong càng lúc càng mạnh, xung quanh các cánh cửa lớn của những ngôi nhà cổ cũng vang lên những tiếng leng keng, từng bóng người cao lớn uy nghiêm, đáng sợ từ trong khói đen lao ra, nhanh chóng chạy về phía đám người đang hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Tiêu Thần, tất cả các tu giả khác đều ngã xuống trong vũng máu. Âm phong từng trận, khói đen phun trào, những bóng hình cao lớn, đáng sợ, tà dị, trong bóng tối thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xanh biếc, tựa như từng đôi ác quỷ con mắt. Một vài tà thi nhiều lần nhằm phía Tiêu Thần, nhưng đều bị hắn chặn lại, hai bên đối đầu rất lâu, những tà vật âm u khủng bố mới rút lui. Âm thanh ghê rợn vang lên trong bóng tối, những tà thi rời đi đều mang theo một tu giả đã chết, Tiêu Thần thoáng nhìn thấy một tu giả bị ăn mất nội tạng, thậm chí cả xương sọ cũng bị cắn nát, nuốt vào. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sởn tóc gáy, sự nguy hiểm và khủng bố của tử thành càng thêm rõ rệt. Khi khói đen tan đi, xung quanh các ngôi nhà cổ đã đóng chặt cửa, chỉ còn lại âm thanh nhai nghiền xương sẩu ghê rợn vẫn còn tiếp diễn. Trên đường phố tử thành, dấu vết máu để lại mười mấy vết, phân bố trước mười mấy ngôi nhà cổ, trong đó có chút nội tạng tan nát cùng xương vụn rơi rớt trên đường phố, tạo nên một cảnh tượng thê thảm. Tiêu Thần nhìn quanh, sau đó quay người hướng về tường thành, bắt đầu bò lên trên. Dù cho sức mạnh phong cấm mạnh mẽ như một ngọn núi đè lên người hắn, nhưng Tiêu Thần rốt cuộc cũng hao hết sức lực, cuối cùng vào giữa đêm vẫn gian nan bò ra khỏi tử thành. Đây là một tòa cổ thành kỳ lạ, là một thành phố chết chóc. Người không phận sự vào đây, cơ bản không thể chạy thoát. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi bên ngoài tử thành, mọi thứ thật hài hòa, bình yên, nhưng chỉ cách một bức tường tử thành bên trong, lại là một nơi kỳ quái, âm u, khủng bố. Kha Kha đã sớm rời đi, ngọn nến của nó cũng sắp tắt. Tiêu Thần tiến gần, nhìn thấy đồ ăn đã được chăm chú bày biện trên đất, nhớ lại tình cảnh con thú nhỏ vừa rồi đã dùng âm thanh non nớt gọi hồn. Điều này khiến lòng hắn xúc động, đồng thời nảy sinh cảm giác muốn rơi lệ, con vật nhỏ vừa rồi thật đáng thương. Tiêu Thần lắc đầu mạnh, hắn đã trở về, không cần thương cảm nữa. Nghĩ đến, khi hắn mang theo một đống thiên địa linh túy xuất hiện, tiểu tử nhất định sẽ giật mình. Dọc theo con đường về phía ngoại giới, Tiêu Thần đi nhanh, ánh trăng treo cao trên trời, hương thơm từ hoa quế bay khắp nơi. Hắn đi qua từng thành trấn, rời xa quê hương của chính mình. Hai ngày sau, Tiêu Thần tiến vào một thị trấn nhỏ phía tây, điều khiến hắn kinh ngạc là, người bình thường nhìn thấy hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi quá nhiều. Tiêu Thần ngăn cản một người thiếu niên, dùng sóng tinh thần truyền âm hỏi, người không sợ ta sao? Có gì đáng sợ chứ? Ta từng thấy những thần thánh cự long to lớn vài trăm mét, còn từng thấy những tộc xấu xí, hung tàn. Bộ xương cũng từng thấy vài lần, chỉ là không giống ngươi mà thôi. Đẹp đẽ. Tiêu Thần có chút ngẩn người. Đúng vậy, tuy rằng không thể so sánh với vẻ đẹp quyến rũ của Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, cũng không thể sánh với khí chất tuyệt thế của mỹ nhân tộc, nhưng bộ xương của ngươi sáng loáng, khiến ta cảm thấy thật thân thiết. Nói đến đây, thiếu niên hai mắt tỏa sáng, nói, bộ xương tiên sinh, ta có thể xin ngươi thưởng cho ta một khối kim xương không? Trăm tộc xuất thế, dân chúng Cửu Châu dường như đã không còn cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Thần cảm thấy rất khó chịu, bị người ta coi như một hoạt động kim tử, từ bốn phía những người khác nhìn về phía hắn. Khiến hắn nhận ra mình được thân thiết đến mức nào. Thấy mấy tên thiếu niên bất lương đi tới, Tiêu Thần cảm thấy thật phiền muộn, vội vàng nhanh chân rời đi. Hắn tuy rằng đã rời xa tử thành, nhưng vẫn chưa rời khỏi Ung Châu, hắn hướng về thành Trường An mà đi. Thành Trường An, vì là đế đô nổi tiếng trên Cửu Châu, là mười mấy cố đô, trung tâm của vùng đất phía tây Cửu Châu, nơi Phong Vân Tế Hội, chắc chắn là một chiến trường khác biệt. Mới vừa vào thành phố cổ đại này, Tiêu Thần liền nhìn thấy vài đồng loại, ba bộ xương trắng ngông nghênh đi vào thành. Hoàn toàn không có ý định che giấu thân phận, rõ ràng bọn họ cũng đã phát hiện ra Tiêu Thần, có vẻ rất kinh ngạc, nhanh chóng chạy tới, thái độ cực kỳ kính cẩn, phát ra sóng tinh thần, nói, tham kiến đại nhân. Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, mới nói, miễn lễ. Ba bộ xương vô cùng vui mừng, một mực đứng bên cạnh với thái độ cung kính. Gần đây có tin tức gì không? Tiêu Thần vừa đi vào trong Trường An vừa thuận miệng hỏi. Vẻ đẹp tuyệt thế của Mỹ Nhân Vương cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương không rõ nguyên do gì. Mà đồng thời xuất hiện ở thành Trường An, Hoàng Kim Sư Tử, Vương cùng chiến tộc Vương Giả Mã Ba Áo lần thứ ba đại chiến lại thu tay, nhưng có người nói lần thứ tư quyết chiến sẽ sớm bắt đầu, không lâu sau đó sẽ diễn ra ngay tại thành Trường An này. Dạ Xoa Vương một đêm đã diệt 19 cường giả của nhân tộc, tạo nên một trận huyết chiến vô tận. Còn có một việc lớn, trong tứ đại vương mạch của chiến tộc, có một mạch chiến vương đã tàn sát cự nhân vương. Tuy nhiên, có người nói, vào cùng một ngày, ở biển rộng nơi sâu, người khổng lồ đảo có hào quang ngút trời, đồn rằng người khổng lồ tộc có hoàng kim huyết mạch thứ nhất trong vương tộc đã thức tỉnh. Nhân tộc thật sự đang trong cơn khủng hoảng, gần đây không ít cao thủ của các tộc đều phải nhờ cậy vào các vương giả. Ba bộ xương sắp sửa tiến hành một sự kiện trọng đại, trước mắt bộ xương bằng kim cương vàng chăm chú báo cáo một lần. Hàng trăm tộc cùng nhau xuất hiện, cấu trúc thế lực ở Cửu Châu hoàn toàn thay đổi. Dù rằng các tộc không có động đến người bình thường, nhưng cũng không hề khách khí với nhân tộc trong giới tu giả. Như Dạ Xoa Vương đã bắt đầu giết hại những cường giả nhân loại. Thêm vào đó, cuộc tranh đấu giữa các cường giả của hàng trăm tộc diễn ra không ngừng, khiến cho nhân tộc không thể ngẩng đầu lên. Rất nhiều người đột nhiên bắt đầu lựa chọn tìm đến các vương giả của tộc khác, nhân tộc dường như đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Theo cái nhìn tổng thể, giới tu luyện đã chào đón một thời đại vàng son, hàng trăm tộc cùng nhau xuất hiện, sự giao tranh giữa những vương giả sẽ tất yếu tạo ra những tia lửa rực rỡ. Hoàng kim huyết dịch, thân thể vô địch. Linh hồn thần nguyên, tuyệt thế thần thông, chiến kỹ mạnh mẽ nhất. Các vương tộc sẽ liên tục thức tỉnh, chắc chắn sẽ đúc ra một thời đại huy hoàng sáng chói. Thế nhưng, điều này có vẻ như không thuộc về nhân tộc. Tất cả dấu hiệu đã chỉ ra rằng nhân loại sắp trở thành những vai phụ trong thế giới, thậm chí sẽ còn xảy ra những chuyện tồi tệ hơn. Ba bộ xương bồi tiếp một bộ xương bằng kim cương vàng vào thành Trường An, tuy rằng không gây ra khủng hoảng, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Các ngươi có thể giúp ta cách nào để hòa nhập vào nhân loại mà không bị phát hiện không? Tiêu Thần nhớ đến việc năm xưa ma quỷ đã đưa cho Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, luân hồi vương những lớp da người, để họ có thể trà trộn vào xã hội loài người. Ba bộ xương đối với bộ xương bằng kim cương vàng của Tiêu Thần vô cùng kính nể, những yêu cầu của hắn cũng được họ vô cùng trọng thị, rất nhanh sẽ có biện pháp giải quyết. Một bộ xương khô lên tiếng, ta sẽ đi lột một lớp da người. Nhìn chúng nó có vẻ như xem việc lột da người là chuyện vặt, tâm trạng Tiêu Thần trở nên nặng nề, nếu như nhân tộc thật sự sa sút, cuối cùng e rằng sẽ bị xem là súc vật, giống như nô lệ. Các ngươi hãy đi chế tạo cho ta một bộ chiến giáp bằng thép tinh xảo, sau đó chuẩn bị cho ta vài bộ quần áo vừa vặn. Hắn không thể phủ thêm da người để ngụy trang, chỉ có thể lùi lại và cầu việc khác, hoàn toàn lấy trang phục che giấu bộ xương của mình. Sau một ngày, Tiêu Thần phủ thêm ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía trên bộ giáp, ngay cả đầu lâu cũng bị giáp thép gắn vào bên trong, sau đó hắn lại mặc vào bộ bố y của nhân loại. Bộ giáp thép tương đương với huyết nhục, giúp thân thể hắn đầy đặn hơn, che kín bộ xương bằng kim cương vàng phát sáng, lại che phủ trên bộ bố y gần như có thể che lấp bản thể của hắn. Chỉ có điều do mang theo giáp thép, khiến hắn trông rất kỳ quái, cuối cùng hắn lại khoác thêm một chiếc áo choàng và đội lên một chiếc khăn che mặt màu đen. Mặc dù rất rõ ràng có thể thấy hắn đang cố gắng che giấu hình dáng, nhưng điều này hoàn toàn đúng với mong muốn của hắn, chỉ vì không muốn bị người khác xem là một bộ xương bằng kim cương vàng phát sáng mà thôi. Bây giờ đã đạt đến cảnh giới kim cương vàng cực hạn, dù cho tự ảo ngưng tụ thành thật, Tiêu Thần vẫn có thể ở lại trong thế giới này một thời gian dài. Hắn càng lúc càng thành thạo trong việc vận dụng hồn lực, dễ dàng xóa bỏ toàn bộ ký ức liên quan đến ba bộ xương, sau đó liền phân biệt với chúng. Ánh trăng như nước, thành Trường An ngưng tụ khí thế thiên cổ của đế vương, dưới ánh trăng sáng, từng đám khói tím lượn lờ, thoáng chốc có từng đạo long ảnh bay lượn xung quanh. Tiêu Thần đứng trên một tòa kiến trúc cao lớn ở thành Trường An, thử nghiệm dẫn dắt tinh khí đất trời vào đây, quả thật có thể chậm rãi luyện hóa và hấp thu. Đây là một lần đột phá lớn, sau khi lột xác đến cảnh giới kim cương vàng cực hạn, hắn có thể luyện hóa linh khí ở Cửu Châu, điều này có nghĩa là hắn có thể vượt qua giới hạn tu hành. Ánh trăng sáng giữa trời, ánh hào quang trắng nõn vương vãi xuống, cả tòa thành Trường An như bị một lớp khăn che mặt thần thánh bao phủ. Trong cái đêm yên tĩnh này, Tiêu Thần đứng trên một kiến trúc cao lớn, không ngừng dẫn dắt tinh khí đất trời vào cơ thể mình. Trong ánh trăng tối thịnh, có thể thấy rõ những điểm ánh trăng ngưng tụ lại, như dòng nước nhỏ róc rách trên bầu trời. Chẳng bao lâu, xung quanh Tiêu Thần đã tràn ngập linh khí mờ ảo, ánh trăng tụ tập cùng một chỗ, dần dần hình thành một mảnh ánh sáng màu sữa thánh khiết, bao phủ Tiêu Thần bên trong. Như thể trở về thời điểm trước, hắn có thể lợi dụng tinh khí đất trời để rèn luyện hồn lực và khung xương của mình. Khi ánh bình minh từ phương đông chiếu rọi đến, Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện tự ảo ngưng tụ thành thật suốt đêm, tiêu tốn thời gian dài như vậy mà không bị kéo về thế giới người chết, chẳng lẽ chỉ có khi chiến đấu mới có thời gian hạn chế sao? Mà việc tu luyện bằng cách ngưng tụ tinh khí đất trời này lại không bị ảnh hưởng. Trong phòng, hắn lặng lẽ tu luyện nửa ngày, cho đến khi xế trưa hắn mới mở cửa bước ra. Để hiểu biết nhiều hơn, tự nhiên là phải đi đến nhiều nơi, thành Trường An với cái tên lâu, Yên Vũ lâu không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi này nhiều người lưu lại, trên bức tường không ít văn nhân nhà thơ để lại những câu thơ hay, quả thật là đệ nhất lâu của thành Trường An. Đặc biệt là trong 20 năm qua, Cửu Châu đã hiểu phong, các cao thủ từ tứ phương đổ về nhân gian. Có rất nhiều cường giả để lại dấu ấn, khiến không ít tu giả mộ danh mà tới. Qua nhiều năm như vậy, đã có không ít cường giả để lại dấu ấn của mình, ở đây một so sánh. Do vậy, nơi này không chỉ có đậm chất văn nhân, mà còn là chiến trường của những cường giả tuyệt đỉnh, khiến Yên Vũ lâu càng thêm nổi danh, thậm chí đã lan truyền đến khắp nơi ở Cửu Châu, trở thành một trong bốn cái tên lâu nổi tiếng trong thiên hạ. Gần 1-2 năm trở lại đây, hàng trăm tộc xuất thế, dị tộc vương giả nghe nói đến lâu này. Cũng có người ở đây để lại chính mình khủng bố dấu ấn, khiến Yên Vũ lâu mơ hồ trở thành vị trí hàng đầu trong thiên hạ, quả thật là một nơi hội tụ phong vân. Khi Tiêu Thần đến Yên Vũ lâu, lập tức cảm nhận được vài cỗ mạnh mẽ thần niệm đang quan sát, tuyệt đối là những cường giả siêu cấp mới có thể làm được, nơi này quả thật không phải nơi phàm tục. Thần niệm lấp ló rồi biến mất, chớp mắt không thấy bóng dáng. Tiêu Thần trực tiếp leo lên tầng thứ 7, chọn một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, gọi một bình trà băng lan. Trà tuy có tên gọi, nhưng hắn chỉ có thể làm dáng một chút, cũng không thể thật sự thưởng thức, mỗi bàn đã sớm bị người khác đặt trước, bên ngoài cũng sắp đầy. Gần đây, những người yêu thích ngâm thơ vẽ tranh đã ít đi, trong khi số lượng tu giả lại đang tăng lên, không gì khác, chỉ vì giới tu luyện đang sôi sục. Giữa buổi trưa, các tầng của Yên Vũ lâu không còn chỗ ngồi, mọi người đẩy chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Thần ngồi một mình ở một bàn, hắn cảm nhận nơi này hầu như 9 phần 10 mọi người là tu giả. Trong đó có những cường giả cực kỳ mạnh mẽ và sâu không lường được. Nhớ về Cửu Châu địa linh nhân kiệt, giờ đây lại bị dị tộc cường giả đánh đến không thể ngẩng đầu lên, thật sự khiến người ta cảm thấy nặng nề. Lão Hứa, ngươi bớt tranh cãi một chút đi. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên cạnh có người khuyên nhủ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sợ cái gì, ta thực sự nói thật. Lão Hứa tựa hồ rất kích động, tóc tai bù xù, hai gò má đỏ bừng, không ngừng rót rượu vào miệng. Lão Hứa, không cần nói nhiều, nếu bị dị tộc cường giả nghe được, phiền phức sẽ lớn lắm. Người bên cạnh không ngừng khuyên nhủ hắn, sợ gặp phải rắc rối. Trong lòng ta khó chịu, sao lại như vậy, lẽ nào những dị tộc kia đều mạnh mẽ đến mức đó sao? Ta nhân tộc chẳng lẽ ngay cả một người cứng rắn chống đỡ ba chiêu cũng không có sao? Thực tế chính là tàn khốc như vậy, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng đã phải nương nhờ vào dị tộc vương. Đây chính là một cái thuộc về thời đại vàng son. Lão Hứa, ngươi không cần nói nhiều. Người bên cạnh liền muốn kéo hắn rời khỏi Yên Vũ lâu. Thời đại vàng son, thịnh thế hoan ca, đây là ai thịnh thế? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, còn ai có thể chân chính đứng vững, chỉ thấy sói lang giữa đường, cầm thú cao cư triều đình, đều là dị tộc cường giả à, thịnh thế, là bọn họ, là mỗi cái cầm thú vương giả thịnh thế. Lão Hứa, người uống nhiều rồi, chúng ta đi thôi. Bên cạnh có đồng bạn, dùng sức kéo hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đứng lại, một cánh cửa nhã bị đẩy ra, một tên cao to tu giả đi ra, tựa hồ là một vệ sĩ, đứng ở cầu thang quát lên, ngươi dám ở đây ăn nói linh tinh, thật đáng chém. Tôi nói nhăng gì? Tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Lão Hứa say khướt loạn choạng, người bên cạnh vội vàng kéo hắn lại, không ngừng nháy mắt, ra hiệu cho hắn không nên hành động theo cảm tính. Thật lớn mật, còn nói năng mạnh miệng, cái gì là sói lang giữa đường, cầm thú cao cư triều đình. Một tiếng quát từ vệ sĩ vang lên, một kẻ điên cuồng, dám nói hoặc chúng, rõ ràng là vọng luận quốc sự, nơi này mà cũng không quá đáng. Ha ha, những điều ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Lão Hứa cười to, thân thể lung lay, chỉ vào mặt vệ sĩ, ngươi sẽ không phải là một cầm thú chứ? Thật lớn mật, ta chính là đại thái tử hộ vệ, bây giờ ban tặng ngươi cái chết. Vệ sĩ nói đến đây, trong miệng liền phun ra một tia chớp. Không ngờ, lão Hứa tóc tai bù xù nhưng thân thủ lại tuyệt vời, nhanh chóng lẩn tránh. Hắn say khướt chỉ tay về phía nhã, nói, nguyên lai ta đã nói chúng rồi, bị nữ hoàng thu làm nghĩa tử đại thái tử không phải là trưởng tử của cửu đầu thần xà Hứa Xương sao? Ta nói có gì sai trái đâu, chính là các ngươi, như những con thú hoang, hành động bạo tàn, mới khiến cho thiên hạ này trở nên bẩn thỉu xấu xa. Lão Hứa vẫn tiếp tục nói nhăng, người bên cạnh vội vàng che miệng hắn lại, sau đó quay về nhã để các hộ vệ nhận lỗi, rồi tính toán vòng qua, xuống lầu rời đi. Nếu đã nói rồi, sao còn muốn đi thẳng một mạch như vậy? Trong gian phòng trang nhã, 7, 8 tên vệ sĩ mạnh mẽ lao ra, bao vây lão Hứa và hai người. Tất cả mọi người trên lầu đều hướng ánh mắt về phía đó. Lão Hứa ôm một vò rượu, chỉ vào những hộ vệ kia, nói, các ngươi có bản lĩnh gì mà dám đi cùng các tộc vương chinh chiến a? Chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Những hộ vệ này giận dữ, cùng nhau ra tay, phát ra từng đạo ánh sáng, nhắm thẳng vào lão Hứa mà đánh tới. Thế nhưng, tất cả đều bị lão Hứa cứng cỏi chặn lại. Hừ, âm thanh hừ lạnh từ trong nhã truyền ra, một đường ánh bạc bắn ra, đánh trúng lão Hứa, khiến hắn ngã xuống đất ngay lập tức. Đại thái tử thần võ. Các hộ vệ cùng kêu lên tán thưởng. Điện hạ xử trí hắn như thế nào? Kéo ra ngoài chém. Âm thanh lạnh lùng từ trong gian phòng trang nhã truyền ra. Điện hạ, hãy giơ tay đánh nhẹ mà khai ân a. Bạn của lão Hứa không chịu chạy trốn, mà lại tiến lại đây cầu xin. Một đường ánh bạc lại bắn ra, đánh hắn cũng ngã xuống đất. Lôi đi, âm thanh lạnh lùng của đại thái tử bộc lộ sự phiền chán. Uy phong thật lớn a, so với phụ thân hắn, cửu đầu thần xà, còn muốn uy phong gấp 10 lần. Trên lầu, những người xem chỉ nghe thấy âm thanh rì rào, cố ý khiến người ta không tìm được đầu mối. Ai, đi ra. Một gã hộ vệ quát lên. Ta chỉ là một người bình thường của cửu châu mà thôi, chỉ đến xem các ngươi thành tựu, có người hướng về phía Dạ Xoa Vương uy phong. Có người cùng chiến tộc vương giả tranh đấu, có người cùng người khổng lồ tộc Hoàng Kim huyết dịch thức tỉnh mà kêu gào. Các ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt cùng tộc tu giả thôi, ngoài ra các ngươi còn có thể làm gì? Một tia sáng tím quét tới, nhất thời 7, 8 tên vệ sĩ bị quét bay, sau đó bỏ qua lão Hứa và hai người, để họ khôi phục năng lực hoạt động. Tiếng hừ lạnh lần thứ hai truyền đến, đại thái tử Hứa Xương đi ra từ nhã, nhìn khắp bốn phương, sau đó tập trung vào một người trẻ tuổi, nói, ta biết vừa rồi là ngươi ra tay. Đã như vậy, quang minh chính đại đến đây đi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bị chỉ trỏ, người trẻ tuổi đứng dậy, nói, phụ thân ngươi năm đó uy phong cực kỳ, nhưng trăm tộc cùng nhau ra tay, hắn ẩn nhẫn, còn ngươi thì vẫn như vậy cùng ngạo, không biết ngươi có gì, hay chỉ dám ức hiếp nhân tộc mà thôi. Thái tử không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp ra tay, ánh bạc và tử quang giao thoa trong chớp mắt, lan ra một khoảng rất hẹp, hai người khống chế sức mạnh, không làm hư hại bất kỳ cái bàn nào, như lôi đình ra tay giao chiến. Cuối cùng, cả hai cùng kêu lên và lùi lại, nhưng thái tử cuối cùng lùi lại hai bước, hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, một cánh cửa nhã khác bị đẩy ra, tiếng cười lạnh vang lên, nói, hình như có người bất mãn ta, Dạ Xoa tộc a. Mọi người kinh hãi, đó chính là hai tên cường giả Dạ Xoa tộc, họ nhìn chằm chằm vào Lão Hứa và người trẻ tuổi đang ra tay đối phó với thái tử, nói, các ngươi đã có huyết tính như vậy, ta sẽ xé xác các ngươi, xem huyết dịch của các ngươi có gì khác biệt. Thái tử lùi lại mấy bước, hai tên Dạ Xoa tộc tiến lên, tiến lại gần Lão Hứa và người trẻ tuổi. Đó không phải là mấy tên Dạ Xoa tộc sao? Đường đường thái tử dĩ nhiên phải lùi lại trước mặt Dạ Xoa tộc, thật đúng là mỉa mai a. Dạ Xoa tộc thực sự đáng ghét, ngông cuồng đến cực điểm. Một tên Dạ Xoa chỉ tay ra, người trẻ tuổi đó lập tức phun máu tươi bay ra, ngã lăn trên đất. Mọi người kích phẫn, nhưng không có ai dám tiến lên. Đáng thương đáng tiếc a. Lão Hứa chắn trước người trẻ tuổi, ngăn cản hai tên Dạ Xoa tộc, nói, các ngươi có bản lĩnh gì mà dám đi Đông Hải, ta nhân tộc ngày xưa cường giả tượng đá đủ để bình định các ngươi. Bạn của hắn vội vàng kéo lại, ra hiệu cho hắn không nên nói nữa. Đừng kéo ta không đi, trong lòng ta bị đè nén, ta chỉ muốn ở đây nói một chút. Hắn tránh thoát ra, lảo đảo, vừa uống rượu vừa nói, đường đường Cửu Châu, không thể để cho bốn phương đến bái lạy, nhưng lại để cho dị tộc làm nhục. Hận muốn điên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lão Hứa tóc tai bù xù, ôm vò rượu, hướng về miệng không ngừng đổ vào. Sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, nói, muốn giết cứ giết đi. Dạ Xoa tộc muốn động thủ, đúng lúc đó, một vệt kim quang quét tới. Hai tên Dạ Xoa tộc liền phun máu tươi, ngã chổng vó vào trong nhã. Linh hồn sức mạnh. Thật mạnh mẽ, sức mạnh kinh khủng. Tất cả mọi người vừa mới cảm nhận được một cơn sóng lớn, như đại dương cuồn cuộn, loáng thoáng mọi người tựa hồ nghe thấy tiếng rung nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết ai đã ra tay. Đúng lúc này, một cánh cửa nhã khác cũng bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi tóc vàng, mắt vàng nhìn khắp mọi người, nói, thú vị, hình như đó là một vương giả của thần thánh Cự Long tộc. Đúng vậy, ta đã từng thấy hắn cùng võ chiến hồn đại chiến. Mọi người sợ hãi. Ngay lúc đó, một cánh cửa nhã khác cũng bị đẩy ra. Khi mọi người nhìn vào bên trong, có người phải hít một hơi lạnh. Đó là một chiến vương trong bốn đại vương mạch của chiến tộc. Cũng trong lúc đó, lại có thêm vài cánh cửa nhã bị đẩy ra. Mấy cánh cửa nhã đều bị đẩy ra, từng người lộ diện, mặc dù không có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bộc phát ra, nhưng loại khí thế vô hình vẫn khiến người ta cảm thấy run rẩy. Có người nhận ra thân phận của họ, kinh ngạc thốt lên và hít vào một hơi lạnh. Người đầu tiên xuất hiện chính là vương giả trẻ tuổi của thần thánh Cự Long tộc, mái tóc dài màu vàng óng như một vòng kiêu dương rực rỡ, ngay cả đôi mắt cũng đều màu vàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn khắp Yên Vũ lâu nơi đông đảo tu giả, hắn như một đế vương, dường như có một luồng khí thế quân lâm thiên hạ. Người thứ hai xuất hiện khiến người ta hoảng sợ hơn, một đầu tóc xanh lập lòe yêu dị, hắn giống như một thánh nhân trời sinh, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý cao vút, chính là chiến vương tên là Cảnh Bồ, thuộc trong bốn đại vương mạch của chiến tộc, mang theo khí phách bệ nghệ thiên hạ. Người thứ ba khi cánh cửa nhã bị đẩy ra, chủ nhân không bước ra, nhưng mọi người đã biết đó là ai, bởi vì ở trong hào quang mông lung, một thiếu nữ xinh đẹp tựa như ảo mộng, mặc dù không thể thấy rõ dung nhan tuyệt thế, nhưng một đôi cánh đen như ngọc chứng minh thân phận của nàng, chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương. Hai cánh cửa nhã khác cũng bị đẩy ra, nhưng không ai biết bên trong chủ nhân là ai, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là dị tộc vương giả, không thì sao dám ở trước mặt thần thánh Cự Long Vương và chiến tộc vương giả, mà thể hiện tư thái bình đẳng đây. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Yên Vũ lâu dĩ nhiên tụ tập 5 cái dị tộc vương, thực sự là một chuyện khiến người ta khiếp sợ, họ cùng tụ tập tại Trường An đệ nhất lâu thực sự là một sự trùng hợp sao? Thần thánh Cự Long Vương tại chỗ lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở một cánh nhã khác, nâng hai tên Dạ Xoa đang ngã trong vũng máu lên, ánh sáng vàng như sóng nước hướng về hai người trong cơ thể phun trào mà đi. A, hai tên Dạ Xoa xấu xí. Da rẻ hiện màu xanh đậm thảm thiết kêu to, từ từ cảnh bên trong tỉnh lại. Thật mạnh công kích linh hồn. Đôi mắt vàng óng của thần thánh Cự Long Vương bắn ra thần quang trong suốt, nói, thân thể hầu như tan vỡ, linh hồn suýt nữa biến thành tro bụi, nếu không phải ta ra tay, chắc chắn phải chết. Cảm ơn thần thánh Cự Long Vương đã cứu giúp, hai tên Dạ Xoa vội vàng cúi người bái tạ, giờ này đã không còn vẻ hung tàn như vừa mới rồi, một người trong đó nói, xin mời thần thánh Cự Long Vương làm chủ cho chúng ta. Dạ Xoa Vương ở ngay tại Dự Châu Đại Khai Sát Giới, nói vậy muốn vào Châu địa vực chứ. Đúng lúc này, chiến vương Cảnh Bồ đột nhiên lên tiếng, đầu tóc xanh yêu dị khiến hắn có vẻ khí thế áp đảo. Đúng thế, hai tên Dạ Xoa tộc cao thủ tuy rằng, ở trước mặt nhân tộc cường giả vênh váo hung hăng, nhưng khi đối diện với chiến vương Cảnh Bồ thì không dám thở mạnh, họ đối với tên này một ma vương khủng bố trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Phải biết rằng ngay cả vài ngày trước, chiến vương cảnh bồ đã tàn sát người khổng lồ tộc vương giả, mưa máu bay tán loạn, thi thể người khổng lồ cao 10 mét ngã trên mặt đất, khiến tên chiến vương cảnh bồ nổi danh hung tợn. Trước có mã ba áo đại chiến hoàng kim sư tử vương, sau có cảnh bồ tàn sát cự nhân vương, chiến tộc vương giả thực lực có thể nói khiến người ta kinh ngạc. Ta muốn gặp dạ xoa vương. Cảnh bồ âm thanh rất lạnh lùng. Dạ xoa vương ngày mai sẽ tới thành Trường An, đến lúc đó chúng ta sẽ tụ tập. Tóc vàng mắt vàng thần thánh cự long vương lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn và dạ xoa vương chính là minh hữu, tự nhiên biết hành tung. Yên vũ lâu, đông đảo tu giả nghe vậy đều không khỏi biến sắc. Gần đây, dạ xoa vương với danh tiếng hung tợn đã chấn động cửu châu, giết hại không ít cao thủ tộc nhân, thực sự là một kẻ vô tình tàn nhẫn nhất đối với nhân loại. Hắn lại có ý định đến Trường An, quả là một tin xấu. Chiến vương cảnh bồ lặng lẽ gật đầu, không nói một lời. Trong lúc đó, hai vị vương giả khác cùng với thiên sứ vương không hề xuất hiện, thần thánh cự long vương lạnh lùng liếc nhìn lão hứa và mấy người, sau đó quét mắt nhìn đám cường giả trong yên vũ lâu, nói, hãy để bạn hữu ra gặp một lần. Mọi người trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nếu thần thánh cự long vương muốn nhúng tay vào việc này, ai có thể chống cự? Vừa mới cứu lão hứa, mà giờ đây người đó lại e sợ muốn chết. Yên vũ lâu ngay lập tức trở nên lặng ngắt, không ai đứng ra, nhưng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Thần thánh cự long vương với giọng nói lạnh lùng, nhìn khắp mọi người, nói, chờ ta bắt ngươi sao? Vẫn không có ai trả lời, tầng trệt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, dường như thần thánh cự long vương vẫn chưa nhận ra ai đã ra tay. Điều đó đủ để chứng minh thực lực cá nhân mạnh mẽ, e rằng không kém gì hắn. Nếu không ra, ta sẽ giết chết toàn bộ nhân tộc tu giả trong lâu này. Thần thánh cự long vương mang theo ý cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo. Muốn giết ngươi, hãy đến đây. Lão hứa đứng lên, vỗ ngực, nói, không tìm được người, ra chiêu bỉ ổi này, chẳng đáng là gì cả, dị tộc vương giả, hãy đến đây. Người bạn của lão hứa, thân thể đang run rẩy, kéo tay áo của hắn, không cho hắn tiếp tục nói. Thần thánh cự long vương lạ kỳ chấn định, không vì vậy mà nổi giận. Hắn như một vị quân vương lâm triều, chậm rãi đi về phía trước, khí thế vô thượng tràn ngập trong toàn bộ yên vũ lâu. Muốn chết còn không dễ dàng sao, ta sẽ chém ngươi trước. Hắn nói một cách bình tĩnh, nhưng thần thức mạnh mẽ đã bao trùm toàn bộ tầng trệt. Hắn suy đoán, rằng người trong bóng tối chắc chắn sẽ ngăn cản khi hắn ra tay giết lão hứa. Ta sẽ ban cho ngươi cái chết. Thần thánh cự long vương chỉ tay ra, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ tầng trệt. Hướng về lão hứa ấn xuống, nếu bị đánh trúng, chắc chắn sẽ hình thần điều diệt. Tiêu thần vốn không muốn quá sớm bại lộ, bây giờ trăm tộc xuất thế, đối với nhân loại không mấy thiện cảm, hắn muốn âm thầm hành động. Nhưng hắn không muốn chứng kiến cái chết của lão hứa, cảm thấy rằng lão có cá tính trong người, muốn ra tay cứu giúp. Chậm, lão hứa đột nhiên kêu lên, nói, dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Thần thánh cự long vương nghe vậy, ngón tay vàng óng đã gần chạm vào trán lão hứa. Nhưng ngay lúc đó, một biến cố xảy ra. Người ban nãy đỡ lão hứa bỗng bùng nổ ra ánh đao chói mắt, chém về phía thần thánh cự long vương. Điều này thực sự quá bất ngờ, ngay cả thần thánh cự long vương mạnh mẽ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, hắn vẫn đang dùng thần thức quét qua những người khác trong tửu lâu. Khi lão hứa kêu dừng, hắn không hề để tâm, hoàn toàn không nghĩ, tới người bạn của lão hứa lại đột nhiên bùng nổ sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Đây chắc chắn là một âm mưu tỉ mỉ ám sát. Tất cả đều xuất phát từ lời nói kích phẫn của lão hứa. Nhưng nhân vật chính thực sự lại là người bạn bên cạnh lão, đúng là một cao thủ khủng khiếp tàng hình. Ánh đao sáng như tuyết, trong chớp mắt đã cắt rách quần áo thần thánh cự long vương. Tất cả mọi người đều giật mình nhận ra, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, thân thể thần thánh cự long vương hiện ra lấp lánh lớp vảy rồng, khiến hắn trở nên đặc biệt khủng bố. Nhưng ánh đao quá sắc bén, mạnh mẽ đến mức ngay cả lớp vảy rồng của thần thánh cự long vương cũng bị chém nát, máu bắn ra tứ tung, một luồng sóng máu vọt lên, chiếu rọi toàn bộ tầng trệt. Một tiếng rồng gầm vang dậy, lao ra khỏi yên vũ lâu, thẳng tới cửu tiêu. Ánh vàng rực rỡ, thần thánh cự long vương đột ngột lùi lại. Trong quá trình đó, ánh đao khốc liệt liên tục bổ ra hàng trăm hàng ngàn vệt, nhưng hắn đã bị thương, tỉnh táo lại, dùng tay chặn lại. Chiến đấu gần kề, chỉ trong khoảnh khắc, hai bóng người lập tức tách ra. Thần thánh cự long vương bụng gần như bị chém nát, dòng máu oa trào ra ngoài, suýt nữa bị chém ngang hông, lớp vảy rồng vỡ vụn cùng những vết máu lớn tung tóe trên sàn gác. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, đê tiện vô liêm sỉ, muốn chết. Thần thánh cự long vương suýt nữa tức đến nổ phổi, hắn không ngờ lại có cường giả ám sát mình, gặp phải tình huống nghiêm trọng như vậy, đối với hắn mà nói thật sự là một sự sỉ nhục. Lớp vảy rồng bao quanh nhanh chóng thu lại, bụng hắn không ngừng nhúc nhích, huyết nhục bắt đầu tái tạo, nhanh chóng chữa trị thương tích. Hắn không chút do dự, đánh giết lão hứa cùng với người bạn ra mặt từ cửa sổ ném ra ngoài, sau đó nhấc lấy một con dao phay lớn. rất hèn mọn hướng về phía thần thánh cự long vương khoa tay một hồi, mới lắp ba lắp bắp nói, rất đáng tiếc, chém cao điểm. Thần thánh cự long vương tuy đã chữa trị được thân thể, nhưng đã bị thương nặng, tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương rõ ràng có âm mưu, hoàn toàn là nhằm vào hắn. Ta là ai? Tin tam ca, đến sống mãi. Lời vừa nói ra, những cao thủ trong Yên Vũ lâu lập tức ồ lên, đúng là Kim Tam ức, một kẻ hèn mọn trong truyền thuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngay cả tiêu thần ở cách đó không xa cũng ngạc nhiên, người này ngụy trang quá tốt, thay đổi dung mạo, âm thầm bày kế, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Đây chính là kẻ đứng ngang hàng với không gian vương Liễu Mộ, Ngưu Ma Vương Ngưu Nhân. Quá khó mà tin nổi, thực sự là hắn. Chúng ta nhân tộc vẫn có vài người cao thủ, nhưng thật sự có chút hèn mọn, khó quên nhất là đôi mắt dâm tà đó. Kim Tam ức cầm con dao phay lớn, quay đầu nhìn về phía mọi người, nói, ta xiên, ai? Ai nói ca hèn mọn, ca là Tiêu Sái Thánh Vương. Hắn dường như, một mặt suy lẫn nhau, chỉ hướng thần thánh cự Long Vương. Thần thánh cự Long Vương mặt mũi gần như tức điên, tên khốn kiếp này hoàn toàn nói năng lung tung, hắn lạnh giọng nói. Ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, tại sao hôm nay ngươi lại ám sát ta? Ta xiên, nước giếng không phạm nước sông. Đều kỵ đến ca trên cổ, các ngươi bộ tộc kia chim long không chỉ bao vây công huynh đệ của ta nghịch Long Vương, còn đánh chết ta vật cưỡi đệ nhất thiên hạ thần lừa, ca với các ngươi không thể yên. Kim Tam ức nói rất có trật tự, không còn cả lăm. Cút mẹ mày đi. Thần thánh cự Long Vương tức giận mắng, trước mắt tên khốn này hoàn toàn là đang nói hưu nói vượn kiếm cớ. Sao thế? Vừa nãy ca trẻ ngươi, không phục ngươi cắn ta a? Kim Tam ức cười híp mắt nháy lên hoa đào mắt, trong tư thế tức chết người không đền mạng. Thần thánh cự Long Vương sắc mặt âm trầm cực kỳ, không còn lời nào để nói, trực tiếp hướng về Kim Tam ức phóng đi, ánh sáng thần thánh chiếu sáng toàn bộ Yên Vũ lâu. Kim Tam ức không chút do dự, một cái lộn một vòng, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ước lượng con dao phay lớn hướng về phía sau khoa tay hai lần, nói, ca đi trước một bước, thần thánh cự Long Vương sao chịu buông tha hắn? Hóa thành một đường cầu vồng, bay ra Yên Vũ lâu đuổi theo. Chiến tộc vương giả Cảnh Bồ nhìn tất cả những điều này, lạnh lùng nói, cự Long Vương bị làm tức giận, đối phương rõ ràng đang dẫn hắn truy đuổi. Vừa lúc đó, thiên sứ vương điên đảo chúng sinh, từ nhã bên trong chuyển lên tiếng, nói, chiến vương không nhìn tới xem sao. Muốn đi gặp một phen. Cảnh Bồ đã nghĩ rời đi, thế nhưng, ngay lúc này, cửa thang gác truyền đến tiếng bước chân trầm ổn và mạnh mẽ, một thanh niên tóc vàng khí khái anh hùng hừng hực bước lên. Giữa trán có một con mắt đóng chặt, quanh thân tỏa ra một luồng khí chất ngột ngạt, khí chất của hắn cùng chiến vương Cảnh Bồ quá giống, tựa hồ mang theo duy ngã độc tôn từ lúc sinh ra. Hoàng Kim Sư Tử Vương, tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi, đây là kẻ có thể cùng một người khác chiến vương mã ba áo chiến đấu, quét ngang một phương không có địch thủ. Có người nói, gần đây hắn sắp sửa cùng mã ba áo ở thành Trường An lại một lần nữa quyết chiến. Là ngươi, chiến vương Cảnh Bồ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Sư Tử Vương. Vẻ mặt rất phức tạp, đối phương vốn là chiến tộc tứ đại vương mạch một trong, nhưng hiện tại lại đi về phía đối lập. Đi thôi, ở đây không tiện giết ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương với vẻ kiêu ngạo không hề che giấu. Tất cả mọi người đều rất giật mình, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng mã ba áo đại chiến không biết bao nhiêu trận, hiện tại lại đến gây chuyện với một vị chiến tộc vương giả khác, thực sự quá tự tin. Ngươi là vì chặn ta mà tới. Cảnh Bồ nhìn chăm chú Hoàng Kim Sư Tử Vương, lời này vừa nói ra, những tu giả trong Yên Vũ lâu lập tức kinh ngạc. Xem ra có người muốn đối phó với thần thánh cự Long Vương, thậm chí Hoàng Kim Sư Tử cũng bị thuyết phục để che cho chiến vương. Tiêu thần cũng rất kinh ngạc, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Thần thánh cự Long Vương và ta có quan hệ gì đâu, ngươi và ta vốn là cùng tộc, nếu ngươi không cho ta đi, hôm nay ta sẽ ngồi ở chỗ này. Chiến vương Cảnh Bồ nói ra những lời này, khiến tất cả tu giả đều thất kinh. Mọi người cuối cùng đã biết rõ về lai lịch của Hoàng Kim Sư Tử, nhưng lại càng thêm hoang mang. Không hiểu tại sao tộc của họ lại xảy ra chuyện chết chóc như vậy. Nếu không muốn kéo ta vào mâu thuẫn với chiến tộc, thì tức là chúng ta sẽ lập tức đối mặt với sinh tử. Hoàng Kim Sư Tử Vương dường như hoàn toàn không cảm thấy bị đe dọa, khí định thần nhàn ngồi xuống trước mặt chiến vương. Người dám đối đầu với vương giả của chiến tộc như vậy, trên cửu châu thật sự không tìm ra được mấy ai. Cảnh Bồ không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu nói, được rồi, chuyện của ngươi để mã ba áo đi giải quyết. Nói xong, hắn chậm rãi tiến về phía Tiêu Thần. Giọng nói lạnh lùng, bằng hữu, ngươi giấu giếm rất sâu, đã có tu vi vương giả, cần gì phải như vậy che giấu? Để ta xem ngươi rốt cuộc thuộc về bộ tộc nào. Ha ha, Đọa Lạc Thiên Sứ Vương cũng đã phát ra tiếng cười mê hoặc lòng người, nói, chiến vương quả thực mạnh mẽ, chỉ cần một chút là có thể tìm ra được các cường giả ẩn giấu. Tiêu thần trong bộ giáp dày, áo choàng bố y, bao bọc mình chặt chẽ, chính là không muốn để lộ ra bộ xương kim cương vàng. Nghe vậy, hắn đứng lên, phát ra sóng tinh thần, nói, ta thuộc về bộ tộc nào đó có thật sự quan trọng sao? Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói rất quan trọng. Vào lúc này, Đoạ Lạc Thiên Sứ thiếu nữ cuối cùng từ phía nhã ra, nhưng xung quanh lại bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng gợi cảm hoàn mỹ như ẩn như hiện. Hai người của Dạ Xoa, tộc thấy Chiến Vương cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương có vẻ như muốn nhắm vào Tiêu Thần, lập tức lên tiếng, vừa rồi hắn cứu mấy người kia, chính là những loại cao thủ của nhân tộc. Mượn những lời ngươi thích nói, ta ban tặng cho các ngươi cái chết. Tiêu Thần nói đến đây, bước ra một bước, như xuyên qua không gian, tiến về phía hai tên Dạ Xoa. Chiến tộc Vương Giả Cảnh Bồ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ thiếu nữ đồng thời ra tay, chặn đường đi của hắn. Hai tên Dạ Xoa vốn đã lộ vẻ sợ hãi, nhưng thấy hai vương giả ra tay, lập tức thả lỏng. Tiêu Thần không muốn độc chiến với hai đại vương giả, trong nháy mắt rút lui, nhưng sóng tinh thần lại truyền ra, nói, ta để hai người các ngươi chết, các ngươi chỉ có thể diệt vong, chết. Âm điệu hỗn hợp công kích linh hồn phát ra, khiến tất cả tu giả đều khiếp sợ. Hai tên Dạ Xoa thân thể lập tức vỡ vụn, hình thần đều diện. Chiến tộc Vương Giả Cảnh Bồ tiến lên một bước, nói, có chút thủ đoạn. Đoạ Lạc Thiên Sứ thiếu nữ cũng tỏ ra rất kinh ngạc, nói, quả thật không tầm thường. Tiêu Thần phát ra sóng tinh thần, nói, Dạ Xoa tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Thời cổ từng có sát hồ lệnh, sau này sẽ có sát Dạ Xoa lệnh. Sát hồ lệnh. Khẩu khí thật là lớn. Chiến tộc Vương Giả Cảnh Bồ nghe thấy lời đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, giết xong Dạ Xoa tộc, có phải cũng muốn giết chiến tộc, giết Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, sát thần thánh Cự Long tộc không? Lời ấy như một lời tuyên chiến, đặt Tiêu Thần ở vị trí đối lập với trăm tộc. Tiêu Thần nhìn thẳng vào chiến tộc Vương Giả Cảnh Bồ, nói, bộ tộc các ngươi thật sự có sức chiến đấu rất mạnh, cần gì phải gây mâu thuẫn chia rẽ, như vậy chỉ làm người khác xem thường. Ta chưa từng nói muốn diệt trăm tộc, chỉ là Dạ Xoa tộc đã khinh người quá đáng, trắng trợn tàn sát nhân tộc cao thủ, quả thật đáng bị trừng phạt. Bên cạnh, Đoạ Lạc Thiên Sứ thiếu nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói, xuất quân chưa kịp, đã chết trước, thật khiến anh hùng nước mắt không ngừng, các hạ vẫn nên bảo vệ bản thân thì hơn. Bên cạnh, nơi đã mở ra từ lâu nhưng không có ai đi ra, lúc này truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cánh cửa bay ra, sau đó một quái nhân nhanh chân bước ra, cao tới 2 mét, mang theo một luồng áp lực mạnh mẽ. Hắn mang hình dáng nhân loại nhưng lại có đầu lâu kiến, nhìn có vẻ khá dữ tợn, ta đến xem rốt cuộc là ai dám nói năng ngông cuồng. Hắn chính là một vị vương giả trẻ tuổi của kiến tộc, mặc dù bị gọi là kiến tộc, nhưng giờ đây hắn lại mang tới một sức nặng như núi đè, trực tiếp tiến gần nhìn Tiêu Thần. Kiến Vương, Chiến Vương, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương ba đại vương giả vây chặt Tiêu Thần. Toàn bộ Yên Vũ Lâu bị một sức mạnh khổng lồ bao vây, lúc này không ai có thể ra vào, nơi này hoàn toàn bị phong tỏa. Tiêu Thần không hề e ngại, cực kỳ bình tĩnh, nói, trăm tộc cùng nhau ra, quả thực sẽ là một chuyện may mắn cho Cửu Châu. Giới tu luyện nhất định sẽ chào đón một thời đại hoàng kim, trăm nhà đua tiếng, đây là điều mà những người có hiểu biết đều mong muốn thấy. Nhưng Dạ Xoa tộc tàn bạo, muốn diệt vong nhân tộc tu giả. Như vậy ác tộc, hôm nay có thể diệt ta nhân tộc, ngày khác đủ mạnh cũng không chừng sẽ diệt chiến tộc, diệt Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, diệt kiến tộc. Ta nói về sát Dạ Xoa lệnh, chỉ là phản kích mà thôi. Nếu như chỉ vì bản thân, Tiêu Thần sẽ không nói nhiều như vậy, quá mức khai chiến chính là, mặc dù ba đại vương giả cùng ra ở trong thời loạn lạc, hắn cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu không giải thích rõ ràng, sợ rằng sẽ bị người có tâm gây xích mích, để trăm tộc đồng loạt căm thù nhân tộc, mà phát động cuộc tàn sát. Những lời này vừa ra, kiến tộc vương giả nhất thời không lên tiếng. Dạ Xoa tộc từ trước đến nay mạnh mẽ và tàn bạo, rất ít khi nợ những chủng tộc khác. Nếu như thực sự để cho bọn họ mạnh mẽ phát triển, ở Cửu Châu cắm rễ, e rằng sẽ có rất nhiều Dạ Xoa tộc xuất hiện. Điều này thực sự là một loại tai họa đối với những chủng tộc khác. Đoạ Lạc Thiên Sứ thiếu nữ cười nhẹ, trong hào quang mông lung, sắc đẹp lộng lẫy, đôi cánh chim màu đen nhẹ nhàng vỗ, chân ngọc trắng như tuyết, đặc biệt gợi cảm, nàng không hề nói gì. Kỳ thực, nếu nói về uy hiếp, vẫn là nhân tộc lớn nhất, với dân số như vậy, chết đi cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Hiện nay tùy ý thung lũng, nhưng một khi hướng đi thoát khỏi tình thế tù đày, sẽ sinh ra một nhóm cao thủ, chỉ cần nghỉ ngơi không cần bao lâu, sẽ trở thành bộ tộc đáng sợ nhất. Cảnh Bồ nói với giọng trầm thấp, nhưng ánh mắt lại sắc bén như kiếm. Tiêu Thần không thể không một lần nữa xem xét chiến tộc vương giả này. Cảnh Bồ không chỉ có sức chiến đấu kinh người, mà tâm tư cũng âm trầm đáng sợ, như thể tràn đầy địch ý với nhân tộc. Tựa hồ luôn muốn đưa nhân loại tu giả vào thế đối lập với trăm tộc, đây tuyệt đối là một kẻ thù nguy hiểm. Chiến Vương có độ công kích mạnh mẽ, nếu bàn về sức chiến đấu, ngoại trừ Cửu Châu bách tính, các bộ tộc nào cũng không phải trời sinh dị bẩm sao. Đối với nhân loại mà nói, gọi là thần linh cũng không quá đáng, không cần tu luyện, bình thường trưởng thành cũng đã là bán thần cao thủ. nhân tộc đối với trăm tộc mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Thần nhìn mấy dị tộc vương giả trước mặt, không nhanh không chậm nói, đúng là chính các ngươi. Hình như đã quên kẻ thù thực sự, ta nghe nói trong trăm tộc có một đấu thần tộc, cùng chiến tộc là tử địch, có người nói không phải như đồn đại bị diệt tộc, ai biết có thể nào lại hồi sinh. Ta nghe nói cổ thiên đường cũng không hề bị hủy diệt, có người nói trong quá khứ từng nghiêm trọng uy hiếp qua đọa lạc thiên sứ tộc. Kiến tộc cũng cần phải lo lắng. Tiêu Thần thản nhiên nói, mặc dù biết rõ hắn đang cố ý gây xích mích, nhưng ba dị tộc vương trẻ tuổi lại không thể phản bác, các tộc thật sự có đối đầu đáng sợ. Ba dị tộc vương rõ ràng bị phá hỏng tâm tình, bọn họ không thể không thừa nhận kẻ thù không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu Thần muốn chính là kết quả này, muốn cắm rễ sâu vào lòng họ, để tránh việc họ nhất trí nhằm vào nhân tộc tu giả. Hiện tại một dạ xoa tộc đã khiến Cửu Châu nghe tên đã sợ mất mật, nếu như trăm tộc nhất trí tàn sát nhân tộc cao thủ, thì việc bị diệt tộc chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Thực tế, hắn trong lòng đã có một chút dự định, đi khắp cùng trăm tộc, du thuyết một số chủng tộc, khiến cho bọn họ không thể đoàn kết, tốt nhất để một số chủng tộc hung hăng đại chiến. Đương nhiên, có thể giết chết thì tất nhiên phải trực tiếp giết chết, giết dạ xoa tộc là điều bắt buộc phải làm, có lúc lập uy hiệu quả là khó có thể đánh giá. Chiến tộc vương giả Cảnh Bồ cười lạnh nói, nhân tộc tuy rằng nhìn như rất yếu, nhưng tiềm lực lại vô hạn, từ cổ chí kim, cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả. Những nhân vật vang dội cổ kim, nhân loại tu giả chiếm đủ một nửa. Thịnh suy thay đổi tự nhiên nhất cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhân tộc thời kỳ cường thịnh đã qua, hiện tại những nhân vật kiệt xuất lần lượt chết đi. Toàn bộ tiêu hao ở ngụy thần chi kiếp, hiện nay chính đang hướng về suy yếu trầm luân. Không lẽ chiến tộc vương thực sự có lòng mang thiên cổ? Chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu vì trăm ngàn đời sau mà vạch ra cục diện? Tiêu Thần sóng tinh thần rất bằng phẳng, nhưng rõ ràng trong ngữ điệu mang theo sự trào phúng, nói... Ta nghe nói Cảnh Bồ chiến vương mấy ngày trước từng cùng cự nhân vương một trận chiến, đánh cho mưa máu bay khắp trời, khiến cho cường giả thần lực của người khổng lồ tộc chết tại chỗ. Chiến tộc trong phòng bị đấu thần tộc tái hiện hậu thế lúc, cũng phải cẩn thận kẻ khổng lồ tộc trả thù a. Có người nói người khổng lồ thứ nhất trong vương tộc đã thức tỉnh chân chính, với dòng máu hoàng kim. Lòng mang thiên cổ, nhưng không bằng cân nhắc tình thế nguy cấp trước mắt, đây chính là sự trào phúng của Tiêu Thần đối với Cảnh Bồ. Bởi vì những bố cục của trăm ngàn đời sau, sao có thể so với việc hắn hiện tại, một vương giả ở tầng thứ này, phải suy nghĩ về sự tình. Chiến vương Cảnh Bồ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, ta đang suy nghĩ rằng liệu có nên diệt trừ ngươi trước, đối với những kẻ nguy hiểm, ta luôn thích bẻ gãy từ trong trứng nước. Kiến tộc vương giả im lặng, còn đọa lạc thiên sứ vương thì vỗ tay, như một thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, hưng phấn nói, tốt, có cơ hội xem chiến vương ra tay, vậy thì thật là một điều may mắn. Ta không sợ ngươi, muốn chiến thì chiến. Đây chính là câu trả lời của Tiêu Thần. Dù hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng muốn mạo hiểm để giết chết Cảnh Bồ, một đối thủ cực kỳ khủng bố, không chỉ có sức chiến đấu kinh thiên mà còn tâm tư âm trầm. Đối với nhân tộc tu giả mang đầy ý chí thù địch, diệt trừ là lựa chọn tốt nhất. Được, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Chiến tộc phách khí vương giả 10 phần, không hề che giấu tư thái bệ nghĩa thiên hạ. Ngươi nghĩ ta là trang trí sao? Đúng lúc đó, ba mắt hoàng kim sư tử vương đứng dậy, cũng thuộc về chiến tộc tứ đại vương mạch. Sức chiến đấu như thần, hung hăng liếc mắt một cái là rõ ràng. Cảnh Bồ không ngờ Hoàng Kim Sư Tử Vương lại muốn cắt đứt quan hệ với chiến tộc, trong tình huống này lại muốn đối phó hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nói, có người muốn đối phó thần thánh Cự Long Vương, mời ngươi đến chặn ta, nhưng ta sẽ không rời khỏi mặt mũi của ngươi. Nhưng hiện tại ta muốn giết người trước mắt này, ngươi vì sao còn muốn ra tay? Không ai muốn ngươi làm vậy. Ta đã hứa với người khác là không thể khiến ngươi ra tay. Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ có một câu như vậy. Khôi vĩ thân thể chặn lại chiến vương Cảnh Bồ, chiến ý vang dội, đầu đầy tóc vàng như hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt. Hai đại vương giả đối đầu nhau. Đúng lúc đó, như có như không, âm thanh rồng gầm vang vọng, đó là thuộc về thần thánh Cự Long Vương, là Dực Long tộc tuổi trẻ vương giả, thực lực không thể nghi ngờ, có thể nói quét ngang một phương không có đối thủ, tiếng hú như vậy yếu ớt, nói rõ tối thiểu ở bên ngoài trăm dặm. Từ những sự kiện vừa xảy ra, Tiêu Thần đã biết thần thánh Cự Long Vương và Dạ Xoa Vương hình như là đồng minh. Hắn rất kinh ngạc, xem ra Kim Tam Ức và những người khác dường như đã sớm có bố trí, hôm nay muốn diệt trừ thần thánh Cự Long Vương. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cười nhẹ nói, thú vị, ta đi xem thử. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bay từ cửa sổ ra ngoài. Chẳng qua, vừa đúng lúc hướng về bầu trời, từ phương trời xa một tia ố quang như kinh thiên cầu vồng xuất hiện, một thanh niên mặc áo đen chặn đường đi của nàng. Nói, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, xin dừng bước. Trong Yên Vũ Lâu, không ít người đều từ cửa sổ nhìn thấy giữa bầu trời. Thanh niên oai hùng mặc áo đen, phát hiện hắn có hai cái tổ long sừng trên đầu, tất cả mọi người đều giật mình cực kỳ, đó là một long vương. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cười xinh đẹp, nói, vì sao cản ta đường đi? không muốn nữ vương cuốn vào trong thị phi. Ha ha, ngươi có thể ngăn được ta sao? Xung quanh nàng tỏa ra hào quang, dần dần trở nên sáng ngời. Thử qua mới biết, thiếu niên mặc áo đen bình tĩnh mà thong dong, leng keng một tiếng, một cái thánh kiếm liền từ lưng chậm rãi rút ra, sáng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Long tộc thánh kiếm, đó là Hắc Long Vương. Lúc này, không ít người sợ hãi kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc, nàng đã nghe nói những long tộc vương giả đều không phải kẻ tầm thường. Xích Long Vương thì hung hãn cực kỳ, như chiến thần điên cuồng, khó gặp đối thủ. Nghịch Long Vương dùng tự mình phong ấn phương pháp tu luyện, vẫn chưa có ai có thể ép hắn giải trừ toàn bộ phong ấn. Hắc Long Vương thì sâu không lường được, càng là người khống chế long tộc thánh kiếm, không gì không xuyên thủng. Cho đến nay chưa từng thất bại, không ai có thể đỡ nổi ánh kiếm kinh thiên ấy. Hắc Long Vương trước đây đi theo Ngưu Nhân, hiển nhiên Ngưu Ma Vương cũng tham gia vào lần hành động này. Tiêu Thần suy đoán, những người kia chỉ sợ là quyết tâm, mục đích cuối cùng chắc chắn là để đối phó Dạ Xoa Vương. Nói như vậy, Dạ Xoa Vương khá là khủng bố, nếu không Kim Tam ức bọn họ không thể làm to chuyện như vậy, trước tiên đối phó Dạ Xoa Vương và Thần Thánh Cự Long Vương. Ngày mai Dạ Xoa Vương sẽ đến thành Trường An. Kim Tam ức bọn họ muốn cướp thời gian trước để giải quyết Cự Long Vương, vẫn là coi đây là con mồi câu cá lớn. Trong Yên Vũ Lâu, Chiến Vương Cảnh Bồ cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đối đầu, giữa bầu trời Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cùng Hắc Long Vương cũng đang đối lập, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Kiến Tộc Vương giả phát ra một tiếng cười gằn, sau đó lao ra Yên Vũ Lâu, muốn phát ra tiếng hú hướng về phía Thần Thánh Cự Long Vương. Kiến Vương, xin dừng bước. Một bóng người nhanh chóng bay tới, như sao băng phá không. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, bởi vì khí khái anh hùng hừng hực của thanh niên này, tóc đen cũng có một đôi tổ long sừng, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một long vương. Là Nghịch Long Vương. Có người sợ hãi kêu lên. Kiến Vương hiển nhiên nghe nói về Nghịch Long Vương tự mình phong ấn, tự nhiên không dám khinh thường, không rõ sâu cạn kẻ địch đáng sợ nhất. Ba đối với vương giả đối lập, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Hống. Tiếng rồng gầm vang vọng. Từ phương trời xa. Một đầu thần thánh cự long bay tới, như một đóa hoa không nói gì. Thứ khổng lồ này, hai cánh chấn động, gồ lên từng trận cương phong, trên mặt đất để lại những bóng tối lớn. Điều này hiển nhiên không phải là Cự Long Vương vừa mới rời đi, nó từ một hướng khác mà đến, trên đường đến thành Trường An, cũng không có bay xuống, muốn đến cứu viện cho những tiếng hét giận dữ của bản tộc tuổi trẻ vương giả. Ba mắt Hoàng Kim Sư Tử Vương đang cùng Chiến Vương đối đầu, Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương cũng đang chống đỡ hai đại vương giả, không cách nào phân thân đi ngăn cản. Tiêu Thần nhìn về phía cuối, không nghi ngờ nơi đó có một dị tộc vương, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn không do dự, phóng lên trời, ở trên bầu trời chặn lại thần thánh cự long. Thứ khổng lồ này dài đến 70-80 mét, như một đóa thải vân, bộc lộ ra một luồng thần thánh khí tức, quanh thân vảy rồng dày đặc, ánh sáng lấp lánh, nó phát ra âm thanh lớn, nói, thấp kém nhân loại, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Nó có vẻ vô cùng phẫn nộ, không hề có một chút kiên nhẫn, nói chuyện đồng thời, tiến tới tấn công, trong miệng phun ra một đường chớp giật rực rỡ. Thấp kém, ngươi có vĩ đại đến mức nào? Tiêu Thần căn bản không tránh né, khắp nơi phát sinh sóng tinh thần đối đáp đồng thời hỗn hợp bản nguyên thiên âm, trong nháy mắt đánh tan đạo chớp giật to bằng vại nước, đồng thời hình thành một luồng sức cản mạnh, chặn lại rồi tấn công tới quái vật khổng lồ. Cương phong cuồn cuộn, thần thánh cự long vì bị xung kích tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, nhất thời trên bầu trời một trận đung đưa, tất cả mọi người trong Yên Vũ Lâu đều vô cùng giật mình, một nhân loại nhỏ bé đứng thẳng trên bầu trời, dường như miễn cưỡng chặn lại một quái vật khổng lồ như núi lớn. Phải cần sức mạnh cỡ nào? Thần thánh cự long vương dị thường phẫn nộ, thân thể khổng lồ lại bị một nhân loại nhỏ bé nhiều lần miễn cưỡng chặn lại, điều này đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục. Thấp kém, dám ngăn cản ta con đường, ta sẽ ban tặng ngươi cái chết. Thần thánh cự long gầm thét, Tiêu Thần bước đi trong hư không, từng bước một tiến về phía trước, chỉ vào đầu lâu to lớn của nó, nói, thấp kém và thần thánh, không phải chỉ vì ý niệm của ngươi mà là chuẩn, muốn ban tặng ta cái chết, ngươi phải tu luyện 1000 năm cũng không làm nổi. Thần thánh cự long vương phẫn nộ rít gào, dương ra đôi cánh to lớn, như một thiên đao đáng sợ bổ về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần căn bản không né tránh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau đó bàn tay phải giơ lên cao, nghênh hướng vào thiên không, cái to lớn như mây đen ấy bổ tới. Phốc, giống như đám mây quất tới long rực, đem Tiêu Thần nhấn chìm ở phía dưới, nhưng một luồng sóng máu rất nhanh phóng lên trời. Tiêu Thần trưởng đao xông lên, từ cái to lớn long rực bên trong xuyên thấu ra ngoài, mang theo tảng lớn huyết hoa. Gào gừ. Thần thánh cự long rít gào rung trời, một con long rực bị đánh xuyên qua, đau đớn khiến nó không nhịn được mà không ngừng đập động, dòng máu nhuộm đỏ bầu trời. Dưới đây mọi người đều giật mình, vừa mới ra tay, đã đại thương một đầu thần thánh cự long, thủ đoạn như vậy thật đáng sợ. Dựa theo lời giải thích của ngươi, ta sẽ ban tặng ngươi cái chết. Tiêu Thần như bay lên trời, như không gì không xuyên thủng lưỡi dao, cả người không nhìn thần thánh cự long phun ra đầy trời màu tím điện quang, thẳng vọt tới, từ thần thánh cự long một con khác long rực đánh chọc tới. Dù đây là một đầu thần thánh cự long, nhưng kém xa so với thần thánh cự long vương, đối với Tiêu Thần cấp số này cường giả mà nói, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Âm thanh thiên âm bị che giấu trong hoa ngữ, chấn động mà ra, tại chỗ khiến thần thánh cự long linh hồn bị thương, bộ ngực càng tan vỡ, bị xuyên thủng ra một cái khủng bố hang lớn, mưa máu bay lả tả. Rung trời rồng gầm vang vọng thành Trường An. Đối với nhân tộc tu giả mà nói, cảnh tượng này thật sự quá chấn động, đây chính là đồ long. Dù cho là chiến vương hay đọa lạc thiên sứ vương cũng không khỏi kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa đánh giá sức chiến đấu của Tiêu Thần. Tiêu Thần nghịch thiên mà lên, thượng thương chi thủ đánh ra, mưa máu bay tán loạn, vảy rồng vỡ vụn bay múa khắp trời, tiếng rồng gầm thê thảm vang vọng mấy chục dặm. Rõ ràng hắn thực sự muốn đồ long. Với thực lực như vậy, sát dạ xoa lệnh tựa hồ không phải là nói ngoa. Đây chính là suy nghĩ trong lòng mọi người. Rất nhiều nhân tộc tu giả trong lòng kích động không thôi. Giữa bầu trời mưa máu bay tán loạn, thần thánh cự long bộ ngực bị đánh ra một cái lỗ máu lớn. Thế nhưng vẫn không chết, nó vẫn nộ gầm thét, âm thanh chấn động thành Trường An. Thấp kém nhân loại, tuy rằng ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Thần thánh cự long quanh thân bùng nổ ra hào quang chói mắt, nó thô bạo xông tới hướng Tiêu Thần. Sức sống dồi dào thiêu đốt, tổn hại long rực như hai đám mây đen, hướng về Tiêu Thần bao trùm mà đi, muốn bao phủ Tiêu Thần cùng Phó Hoàng Tuyền Lộ. Tại Yên Vũ Lâu, đông đảo tu giả căng thẳng nhìn tất cả, mấy cái dị tộc vương cũng đều nhìn chăm chú. Tiêu Thần không muốn bị đối phương thiêu đốt sinh mệnh mà bao phủ. Chết! Hắn lấy sóng tinh thần hét ra, ẩn chứa bản nguyên thiên âm gợn sóng, đánh thẳng vào thần thánh cự long đầu lâu, muốn hủy diệt linh hồn của nó, ngăn lại hành động điên cuồng của nó. Oanh! Chữ chết vừa ra, như sấm sét chấn động, bầu trời đều run rẩy, có thể thấy rõ ràng một đường tử vong trùm sóng, ngưng tụ ra một tia ô quang cắt phá trời cao. Như một cây đoạt mệnh ma mâu, ô quang kéo dài đuôi ánh sáng, xuyên thủng thần thánh cự long đầu lâu, phốc một tiếng vang nhỏ, xuất hiện một cái thùng nước độ lớn lỗ máu. Sau đó cái đầu lâu to lớn như băng tuyết đang tan chảy, trong nháy mắt sụp đổ mất một nửa, thần thánh cự long phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, nửa cái đầu mất đi. Linh hồn của nó bị đả kích mang tính chất hủy diệt, suýt nữa lập tức tán loạn. Thế nhưng không thể không nói, loài rồng này thật sự quá ngoan cường. Linh hồn nát tan một nửa, nhưng mất đi nửa cái đầu. Nó vẫn không lập tức tử vong, trên bầu trời lăn lộn, sau đó lại bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đánh về phía dưới thành Trường An. Rõ ràng, nó đã biết rằng căn bản không có cách nào hủy diệt Tiêu Thần. Nhưng ở lúc sắp chết, lại vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng, muốn hủy diệt sinh linh trong thành. Tiêu Thần làm sao có thể bỏ mặc nó thi bạo? Trên người bố y bay phần phật, nhanh chóng đáp xuống, tay nắm lấy thần thánh cự long thô to đuôi cuối cùng, quát to một tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng kéo lên. Phía dưới mọi người hút vào hơi lạnh, đây là cỡ nào thần lực, một kẻ loài người dĩ nhiên xách ngược lên một cái dài 70-80 mét quái vật khổng lồ, thật có thể nói là có lay động núi cao sông sâu lực lượng. Tiêu Thần cầm lấy thần thánh cự long đuôi, hướng lên thiên không, rồi hai tay chấn động, thượng thương chi thủ vô tình đánh ra. Tuy rằng chỉ là đánh vào đuôi thần thánh cự long, nhưng sức mạnh truyền khắp toàn thân cự long, hết thảy vảy rồng vào đúng lúc này đều bị chấn thoát rơi xuống. Một hồi mưa máu từ bầu trời rơi xuống, những vảy rồng thì lại trong quá trình rơi rụng, hóa thành tro bụi, toàn bộ nát tan. Tiêu Thần mạnh mẽ xé một cái, thần thánh cự long chia năm xẻ bảy, triệt để tử vong. Tình cảnh cực kỳ chấn động, sự kiện đồ long thật sự phát sinh, Tiêu Thần tay trái nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời, lấy nhẫn không gian đem thần thánh cự long tàn thi thu vào. Đây chính là rồng trong truyền thuyết, khắp toàn thân mỗi một tấc đều là bảo. Chẳng qua, hắn thu hồi không phải để chuẩn bị tế luyện pháp bảo gì, mục đích chỉ có một, chính là coi như đồ ăn tặng người. Những con nít trong thế giới thần thôn chắc chắn sẽ yêu thích, nếu như có người biết hắn suy nghĩ này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, đó là thần thánh cự long trong truyền thuyết, dĩ nhiên sắp trở thành món ăn trên bàn của người khác. Tiêu Thần từ giữa bầu trời hạ xuống, trên người cũng không có chút vết máu nào. Tựa hồ cũng không tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Liền tàn sát một đầu thần thánh cự long, điều này làm cho mỗi người chứng kiến đều cảm thấy lạ lùng, hoài nghi rốt cuộc có phải là một đầu long. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong Yên Vũ lâu vang lên, một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện, mặc cổ trang cổ xưa, giống như mấy trăm năm trước, trường bào màu đen bao bọc lấy thân thể cao gầy khô héo của hắn. Tất cả mọi người đều thất kinh, đó tuyệt đối không phải là một nhân loại bình thường, hắn có mái tóc dài không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, trên mặt thịt từ lâu khô quắt. Đồng thời nhăn nheo, như vỡ tan sáp ong kề sát vào xương, màu đen thâm thúy hốc mắt rất trống vắng, thỉnh thoảng có một tia hào quang màu đỏ lóng lánh xuất hiện, thật sự có chút khủng bố đáng sợ. Thân thể hắn không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, như một cổ thây khô, giống như một cái mới vừa từ trong quan tài khai quật ngàn năm lão quỷ. Hắn không nói một lời nào, trực tiếp hướng về Tiêu Thần đi tới, bàn tay khô héo như móng vuốt quỷ, năm ngón tay vẽ ra năm đạo ô quang quét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đánh ra thượng thương chi thủ, tiếng vỡ nát không ngừng phát sinh, năm đạo ô quang không ngừng vỡ vụn, cuối cùng biến mất. Ha ha, tiếng cười khẽ từ trên bầu trời truyền đến, giọng nói của Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cô gái nhu mị cực kỳ, nói, Vu Yêu Vương rốt cuộc ra tay rồi, ngươi muốn thu lấy linh hồn của hắn sao? Tại Yên Vũ Lâu, đông đảo tu giả hút vào hơi lạnh, người quái dị này dĩ nhiên cũng là một tên dị tộc vương, chiến vương cùng kiến vương vẻ mặt cũng khẽ động, rất hiển nhiên Vu Yêu Vương là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, trong tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không, ta chỉ muốn thử xem hắn có thực lực gì, có thể tranh đấu với Dạ Xoa Vương hay không. Âm thanh Vu Yêu Vương như hai khối thiết bản ma sát vào nhau, va chạm sắc bén cực kỳ, khiến người ta màng tai đều đau đớn. Hắn không ra tay công kích, mà là quay mặt hướng về Tiêu Thần, nói, Dạ Xoa Vương gần như vô địch. Trong Yên Vũ Lâu, đông đảo tu giả kinh hãi, Tiêu Thần vừa mới ung dung tàn sát một đầu thần thánh cự long, thân thủ như vậy đều không phải Dạ Xoa Vương đối thủ sao? Thật là đáng sợ. Tiêu Thần từ lâu đã biết, Dạ Xoa Vương đã chém giết vô số cao thủ nhân tộc, đến nay không có một người nào có thể trụ lại trong tay hắn quá năm chiêu, có thể tưởng tượng khủng bố đến cỡ nào hoàn cảnh, Kim Tam Ức cùng những người khác e sợ, cũng chính là vì vậy mà phải tốn công bố cục đối phó hắn. Đang lúc này, lại có hai đạo bóng hình từ xa bay tới, hướng về thần thánh cự long vương phát ra hống kêu mà bay đi. Tiêu Thần nhìn một chút Vu Yêu Vương, thấy hắn không có ý định động thủ, liền bay lên trời đuổi theo. Ở đây, mấy cái dị tộc vương hoặc bị ngăn cản hoặc không muốn ra tay, hắn cũng không có cần thiết ở lại, mà muốn đi xem Kim Tam Ức cùng những người khác. Khi bên cạnh nghịch Long Vương, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, ngược lại cũng không vì đó mà lo lắng. Tiêu Thần phi hành với tốc độ cao, rất nhanh đuổi theo hai người kia, dĩ nhiên là hai tên Dạ Xoa, quanh thân da rẻ hiện màu xanh đậm, còn giống như ác quỷ hung ác dữ tợn. Hai vị vội vã đi đâu? Liên quan gì đến ngươi, tránh ra! Dạ Xoa tộc gần đây trắng trợn tàn sát cao thủ nhân tộc, cuồng hoành cực kỳ, khi thấy hắn là nhân loại, tự nhiên không để trong lòng. Dạ Xoa Vương cùng thần thánh cự long vương kết minh, nói vậy các ngươi đã nghe được thần thánh cự long vương gào thét, muốn đi cứu viện chứ, thì thế nào? Cút ngay! Hai cái Dạ Xoa quanh thân hào quang màu xanh tỏa ra, trực tiếp hướng về Tiêu Thần ra tay. Ta vốn muốn mượn các ngươi miệng truyền lời cho Dạ Xoa Vương, nhưng hiện tại xem ra có một số việc không cần nói, mà là cần phải đi làm. Ta bắt đầu lấy gậy ông đập lưng ông, ngày hôm nay bắt đầu giết Dạ Xoa tộc. Giết Dạ Xoa? Ha ha, bọn họ điên cuồng cười to, vọt tới gần. Một người cầm trong tay tam xoa kích, hướng về Tiêu Thần lồng ngực đâm tới. Một người khác Dạ Xoa thì phun ra màu xám tử vong sương mù cuốn tới. Lúc này, đã ở vào khu vực biên giới thành Trường An. Mọi người trên Yên Vũ Lâu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba cái bóng hình, căn bản không nghe được âm thanh. Tiêu Thần không kiêng dè gì, ông chữ thiên âm trong nháy mắt hét ra. Oanh! Hai tên Dạ Xoa trong nháy mắt đổ nát, bọn họ không có thần thánh cự long mạnh mẽ, dưới sự tác động của bản nguyên thiên âm, hình thần điều diện. Mọi người trên Yên Vũ Lâu kinh hãi đến biến sắc, hầu như không thấy Tiêu Thần có bất kỳ động tác gì, liền đem hai tên Dạ Xoa tàn sát. Soát! Trong chớp mắt, Tiêu Thần biến mất ở phương xa. Trước Yên Vũ Lâu, ánh mắt thiếu nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc lóe lên hai vệt ánh sáng, nói, người này rất không bình thường. Chiến vương Cảnh Bồ cũng gật đầu, nói, ta phi thường muốn lập tức tàn sát hắn. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, nói, nếu như ngươi lại ngăn cản ta, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vậy thì tử chiến một hồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương càng hung hăng, trực tiếp bay lên trời cao, hướng về phía hắn vẫy tay, nói, đến đây đi. Chiến vương Cảnh Bồ bay lên trời, nhưng không phải để đón nhận Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà hóa thành một đường ánh sáng xanh lục hướng về phía chân trời, đuổi theo phương hướng Tiêu Thần biến mất. Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra tiếng thét dài, phun trào lên đầy trời những tia hoàng kim thần quang như đuổi theo. Cùng lúc đó, Vu Yêu Vương cũng di chuyển, chật trội theo sau bọn họ. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương khẽ cười, nói, Hắc Long Vương, ngươi cần gì phải giúp đỡ nhân tộc, ngươi vốn là Chí Cường Long tộc Chi Vương mà. Nàng vừa nói vừa triển khai cánh chim, nhưng Hắc Long Vương đã chăm chú khóa chặt nàng, Long tộc Thánh Kiếm lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Chói mắt ánh kiếm xé rách bầu trời, tạo thành những cuồn cuộn sóng năng lượng. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương không thể không toàn lực phản kháng, một bên chiến đấu một bên hướng về Tiêu Thần tìm kiếm đường rút lui. Kiến tộc vương giả thấy những cường giả kia đều nhằm về phía xa, hắn cũng ra tay, nhưng đối mặt với phong ấn của chính mình, không ai biết sâu cạn của nghịch Long Vương, hắn cũng chỉ là một bên chiến đấu vừa lùi lại, không muốn đối mặt sinh tử thật sự. Trong nháy mắt, vài dị tộc vương giả đã rời khỏi Yên Vũ Lâu, nhân tộc tu giả nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo. Họ muốn xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đuổi theo những người này, phát hiện trận đánh kịch liệt nhất chính là giữa Chiến Vương Cảnh Bồ và Hoàng Kim Sư Tử Vương, thực sự là trời long đất lở, nước chảy ngược. Tại vùng núi ngoài Trường An, không gian bị phá nát, thanh sơn đổ nát, nước sông bay vút lên trời. Người ngoài căn bản không thể tới gần, đại chiến quá mức khốc liệt, hai chiến tộc vương hoàn toàn không chết không thôi. Tiêu Thần cuối cùng đã đến cách đó trăm dặm, một con sông lớn dưới ánh sáng thần thánh rực rỡ, nơi đó óng ánh khắp nơi, rồng gầm vang trời, cương phong cuồn cuộn, đại chiến đang diễn ra bên trong. Những vương giả như Kim Tam Ức, Không Gian Vương Liễu Mộ, Thanh Long Vương, Ngưu Ma Vương cũng phân thủ bốn phương, quét mắt nhìn động tĩnh xung quanh. Ở giữa khu vực này, Võ Chiến Hồn đang đại chiến với Thần Thánh Cự Long Vương. Đây là một cuộc chiến không ngừng, từ khi họ gặp nhau cho tới giờ chưa phân thắng bại. Võ Chiến Hồn ánh mắt tỏa ra lãnh điện, tóc đen tung bay, như một ma vương ghê gớm. Tay trái ô quang lấp lánh, tay phải trong suốt như ngọc. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau được hắn phát huy đến cực hạn. Ngay cả dư âm truyền về mặt đất cũng khiến đá vụn bắn tung tóe, sóng lớn vỗ bờ. Tay trái như thiên ma chảo uy nghiêm đáng sợ, bao hàm không gian biến hóa. Tay phải như dương chi mỹ ngọc thánh khiết, ẩn chứa sức mạnh của thời gian. Có thể nói là một tuyệt kỹ chiến đấu cực kỳ khủng bố. Thần Thánh Cự Long Vương cũng bùng nổ ra thực lực mạnh nhất của mình. Những vuốt rồng ác liệt, khủng bố như thiên đao, cùng với không gì không xuyên thủng sừng rồng phóng ra từng đạo ánh sáng chói mắt, phát huy cổ chiến kỹ của Rực Long tộc lên cảnh giới đỉnh cao. Đồng thời, các loại long ngữ chú pháp không ngừng phát sinh, hỏa diễm thiêu đỏ nửa bầu trời, chớp giật thông suốt cửu thiên, lực công kích mạnh mẽ khiến người ta run rẩy. Còn Thần Thánh Cự Long Vương, thân thể khổng lồ của nó được bao phủ bởi hào quang bảy màu, tạo thành một trận vực cực kỳ đáng sợ, bất kỳ sức mạnh nào bên trong đều bị vô hạn áp chế, tự bản thân đứng ở thế bất bại. Võ Chiến Hồn và Thần Thánh Cự Long Vương đều có thực lực ngang nhau, đánh khó phân thắng bại. Đừng sợ con bò sát này đập thành thịt vụn, ta ta ta. Chúng ta còn cần để nó làm mồi nhử, dụ dỗ Dạ Xoa Vương ngàn dặm buôn tập. Đánh chết con chim long gần chết này là được. Võ Chiến Hồn và Thần Thánh Cự Long Vương đang đánh nhau khó phân cao thấp, nhưng Kim Tam Ức càng thúc giục, tức giận khiến Thần Thánh Cự Long Vương kêu gào liên tục. Không thể không nói, Thần Thánh Cự Long Vương thực sự mạnh mẽ vô cùng, ngay cả trong số dị tộc vương cũng là những nhân vật hàng đầu. Nếu như đối thủ không phải là Võ Chiến Hồn biến thái, e rằng những người khác đã sớm bị xé rách. Chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp giết chết con bò sát lớn này. Kim Tam Ức nhỏ giọng lầm bầm. Không ai được phép ra tay, đây là cuộc quyết chiến công bằng giữa ta và nó, nhất định phải tự tay chém xuống đầu của nó. Võ Chiến Hồn cũng liều mạng, bát tướng thế giới thần thông lại hiện ra, cố gắng chống đỡ Thần Thánh Cự Long Vương khủng bố trận vực. Vào lúc này, Tiêu Thần cùng Vu Yêu Vương không phân trước sau bay tới, Liễu Mộ trực tiếp đánh ra một đường không gian màn ánh sáng, chặn lại đường đi của bọn họ. Nhìn thấy Liễu Mộ với không gian thần thông đến mức xuất thần nhập hóa, Tiêu Thần vô cùng giật mình, bạn cũ của hắn những năm gần đây đã tiến bộ thần tốc. Không lâu sau, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cùng Hắc Long Vương cũng vừa chiến vừa lui đến nơi đây, sau đó Kiến Vương cùng Nghịch Long Vương cũng chiến đến nơi này, chỉ còn Chiến Vương Cảnh Bồ cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương vẫn còn đang xa xa đại chiến, không luận Võ Chiến Hồn và Thần Thánh Cự Long Vương quyết đấu ung dung, hoàn toàn đang liều mạng. Từ xa, rất nhiều nhân tộc cao thủ xuất hiện, tất cả đều đang quan sát. Hống! Tiếng rồng gầm lớn lần thứ hai vang vọng, ba đầu Thần Thánh Cự Long hiện ra hình bóng, đồng thời hơn 10 người Dạ Xoa tộc cao thủ theo sát phía sau đã tìm đến. Thần Thánh Cự Long Vương không cần lo lắng, Dạ Xoa Vương đã từ Dự Châu lên đường, hướng về Ung Châu nơi này đánh tới. Một tên trong số Dạ Xoa tộc cao thủ hô lớn. Ngăn cách không gian, Không Gian Vương Liễu Mộ hét lớn, ánh sáng màu xanh bao phủ bầu trời, cuốn lấy toàn bộ những cao thủ xông vào, khiến chúng như sa vào đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. Oanh! Ngăn cách trong không gian, lưỡi dao như ánh sáng màu xanh lấp lánh, ngay lập tức khiến 8 tên Dạ Xoa tộc cao thủ hóa thành xương máu, thân thể bị sức mạnh không gian xé rách nát tan. Nhưng ba đầu Thần Thánh Cự Long cùng với 4 tên Dạ Xoa tộc chiến tướng thì lại lợi dụng cơ hội này vọt ra. Lão Võ mau mau giải quyết trước Dạ Xoa Vương, rồi hãy tính đến con bò sát vàng lớn. Kim Tam Ức lắp ba lắp bắp hô. Hống! Tiếng hú lần thứ hai vang lên, từ xa thi khí hướng lên trời. Một đầu bay lên trời thi vương kéo ngập trời tử khí giết tới, phía sau còn theo một đám cương thi, nhìn lên đặc biệt đáng sợ. Thần Thánh Cự Long Vương, ta đến trợ ngươi, Dạ Xoa Vương sẽ đến ngay. Ta không cần trợ giúp, bây giờ sẽ lấy nó tính mạng, Võ Chiến Hồn hét lớn. Hắn cùng Thần Thánh Cự Long Vương dù ở trong trăm trong tộc cũng là đỉnh điểm vương giả, không muốn người khác trợ trận. Đưa ngươi trở về chốn cũ, ta sẽ tiếp nhận. Thần Thánh Cự Long Vương bắt đầu niệm chú ngữ, nó cũng phải phát động công kích mạnh nhất. Hống. Dạ Xoa Vương tuy rằng đang chiến đấu với thần vương đại chiến, nhưng các ngươi muốn hắn mệt mỏi đánh tới chớp nhoáng, đánh chết, nhưng đã tính sai. Bay lên trời thi vương đã giết tới, Tiêu Thần nhìn một chút Vũ Yêu Vương, thấy hắn vẫn không có ý xuất thủ, hắn lập tức hóa thành một tia điện, trực tiếp vọt tới. Bản nguyên thiên âm hỗn hợp trong khủng bố tinh thần gầm thét bên trong. Hắn trong nháy mắt đón nhận bay lên trời thi vương, dùng thượng thương chi thủ gắng chống đỡ, bản nguyên thiên âm liên tục chấn động, sức mạnh công kích song trọng là cực kỳ khủng bố. Bay lên trời thi vương cảm giác được sức mạnh của cái chết bao phủ mà đến, quanh thân thi khí ngập trời, nó cũng bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Phốc phốc âm thanh không ngừng phát sinh, bay lên trời thi vương tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng phía sau hắn cương thi đại quân toàn bộ bị đánh nát, hình thần đều diệt, hóa thành tro bụi. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, bên liền một đầu thần thánh cự long cũng bị lan đến, máu văng tứ tung, cự long tại chỗ liền sụp đổ. Bay lên trời thi vương cực kỳ giật mình, vừa mới nếu như không phải nó thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất, chỉ sợ cũng bị tập kích giết. Ngươi là ai? Bay lên trời thi vương giận dữ, nhưng Tiêu Thần căn bản không nói lời nào, đối phương nếu không rõ nội tình, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội, ở khoảng cách gần như vậy, chính là phát huy ông chữ thiên âm tuyệt sát thời cơ tốt nhất. Lẽ ra như tiếng chuông vàng cảnh lớn thiên âm, bị tụ tập thành một đường chùm sáng tử vong, với tốc độ đáng sợ xung kích tới. Loại này tập trung phóng thích khủng bố thiên âm, khủng bố đến mức rất ma quái. Bay lên trời thi vương không rõ nội tình, lại nghênh chiến. Âm u quỷ chảo đánh ra, đón lấy chùm sáng tử vong. Vô thanh vô tức, bay lên trời thi vương sao chịu được so với tinh thiết còn cứng rắn hơn, đen thui quỷ chảo sụp đổ. Gào gừ. Nó phát ra tiếng kêu tan nát cõi lòng, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy, đã nghĩ rút lui mà đi. Nhưng nó đã không còn cơ hội. Bằng thực lực chân chính muốn đánh giết một tên dị tộc vương giả, quả thực vô cùng khó khăn. Tiêu Thần làm sao có khả năng bỏ qua cho loại cơ hội hiếm có này. Bản nguyên thiên âm tranh ngợp bầu trời. Tử vong gợn sóng hoàn toàn nhấn chìm bay lên trời thi vương bên trong. Gào gừ. Tiếng kêu không cam lòng và phẫn nộ rung chuyển toàn bộ đất trời, nhưng không thể thay đổi được điều gì. Bay lên trời thi vương, cái thân thể đen thui như sắt, trong tử vong gợn sóng bị chấn chia năm xẻ bảy, sau đó triệt để tan vỡ. Cuối cùng, Tiêu Thần vung thượng thương chi thủ, hoàn toàn khiến một tên vương giả dị tộc bị đánh tan thành tro bụi, hình thần đều diệt. Một vương giả dị tộc cứ thế bị đánh gục. Tiêu Thần đã tàn sát một vương giả. Hiệu quả thật sự gây chấn động. Trong hàng trăm tộc, vương giả đều là những nhân vật vô cùng hung ác, vậy mà lại bị một người không rõ lai lịch đánh chết, khiến tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Các nhân tộc tu giả thì không cần phải nói, từ lâu đã trố mắt há hốc mồm. Dù là những vương như Vu Yêu Vương đang quan chiến, hay Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, Kiến Vương, Chiến Vương cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, họ vẫn cảm thấy trước đây đã đánh giá thấp vị cường giả bí ẩn này. Một vương giả cứ như vậy bị đánh gục. Liệu có phải cuộc chiến lớn giữa các tộc sẽ bắt đầu chăng? Phi Thiên Thi Vương bị Tiêu Thần đánh thành tro bụi trước mặt mọi người, hoàn toàn lặng im sau đó, gây nên một mảnh hỗn loạn, tất cả những người chứng kiến sự việc đều vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là vài tên Dạ Xoa đi cùng thần thánh cự long càng thêm bất an, minh hữu của họ cứ như vậy bị đánh gục, trong khi mạnh mẽ Dạ Xoa Vương còn chưa đến, tình cảnh của họ vô cùng nguy hiểm. Một bên khác, Võ Chiến Hồn và thần thánh cự long vương cũng cuối cùng đã chấm dứt cuộc chiến, từng người thể hiện ra siêu tuyệt thần thông. Trở về chốn cũ. Đây là tiếng gọi của Võ Chiến Hồn, lúc này tóc hắn rối bời bay tán loạn, giống như một con ma, ý chí chiến đấu vang dội đến cực điểm, hoàn toàn bộc phát ra siêu mạnh thần thông của mình. Quang Huy Tuế Nguyệt, thần thánh cự long vương cũng hét lớn, thân thể to lớn tỏa ra hào quang vạn trượng, càng ngày càng trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Giữa bầu trời như xuất hiện hai vòng mặt trời rực rỡ, Võ Chiến Hồn và thần thánh cự long phảng phất đã hóa thành ánh sáng, giờ khắc này không nhìn thấy bóng dáng của họ. Chỉ có thể thấy hai đám hào quang chói mắt trên bầu trời rực rỡ tỏa ra, năng lượng khổng lồ gợn sóng như đại dương đang chấn động, dường như bầu trời đầy sao cũng rơi xuống, vô thượng uy thế ở chân trời rung động. Không gian xung quanh như bị dập tắt, ở khoảng cách gần không có ai, tất cả mọi người đều nhanh chóng rút lui. May mắn là hai đám ánh sáng lao vào nhau, nếu không thì nếu xảy ra tàn phá, không chỉ không gian bị hủy diệt, mà ngay cả mặt đất dưới chân cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngột ngạt và sức mạnh mang tính hủy diệt va chạm vào nhau. Sau đó, vô tận hào quang chói lọi toàn bộ thu lại, nơi đó xuất hiện một không gian đen kịt như mực, một ngụm hắc động khổng lồ điên cuồng nuốt chửng tất cả sức mạnh xung quanh. Tử chiến. Đây là bước ngoặt sinh tử cuối cùng của cuộc quyết chiến. Võ Chiến Hồn và thần thánh cự long vương phát ra mạnh nhất thần thông, tạo thành một thiên tượng cực kỳ đáng sợ. Không gian bị phá hủy, ánh sáng hỗn độn lóe lên, hố đen nuốt chửng mọi thứ, xung quanh là ánh sáng hỗn độn đáng sợ, dường như muốn diệt vong tất cả, mọi thứ quay về hỗn độn. Võ Chiến Hồn, ngươi sẽ phải chết. Âm thanh của thần thánh cự long vương vang lên từ hố đen, với tiếng vang lớn không ngừng vọng lại, dù cho là tính chất hủy diệt của hố đen xung quanh cũng có ánh sáng hỗn độn, chỉ cần có ánh sáng, ta quang huy tuế nguyệt sẽ không bao giờ thất bại. Ánh sáng hỗn độn tăng vọt, ngay cả trong hắc động cũng bắn ra ánh sáng chói lóa, mặc dù tràn ngập hơi thở thần thánh, nhưng lại đang thi triển sức mạnh hủy diệt, phá diệt tất cả vật chất. Trong hố đen, thân thể võ chiến hồn gần như tan vỡ, nhưng loại thần thông trở về chốn cũ hiếm thấy vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể hắn bị một luồng hào quang yếu ớt bao vây, tiến hành chống lại cuối cùng. Quang huy tuế nguyệt, quả thực là một khoáng thế thần kỹ, đã được truyền thừa. Xa xa, ngay cả chiến vương cảnh bồ cũng lộ vẻ nghiêm túc và lo lắng. Nói, bằng thiên phú thần thông này, tiên thiên bất bại, vạn pháp bất xâm, e rằng không thể so với thần thông lục đạo luân hồi kém hơn bao nhiêu. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cùng Kiến Vương, Liễu Mộ, Ngưu Nhân cũng đều lộ vẻ kinh sợ, kinh ngạc nhìn tất cả những điều này. Ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, người vốn kiêu ngạo, cũng không khỏi giật mình. Thế nhưng, trong lúc này bất ngờ xảy ra, trong hắc động, ánh sáng hỗn độn dần dần yếu đi, võ chiến hồn thốt lên, bụi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả đều không còn nữa, hết quy hư vô, trở về chốn cũ. Thần thông trở về chốn cũ thể hiện ra một mặt cực kỳ khủng bố, từ yếu ớt đến cường thịnh, mạnh mẽ nuốt chửng hào quang sức mạnh, trong hố đen che ngợp bầu trời hướng về thần thánh cự long vương mà nhấn chìm. Không được. Thần thánh cự long vương chỉ nắm giữ hào quang hàm nghĩa, lại không thể điều khiển sức mạnh năm tháng, khó mà toàn lực công kích. Chiến vương cảnh bồ ra sức chiến đấu với Hoàng Kim Sư Tử Vương, muốn xông tới cứu viện. Thế nhưng, Hoàng Kim Sư Tử Vương không thể để hắn thực hiện, uy thế trong trời đất, phát ra điểm điểm tà dị hào quang. Điều này khiến chiến vương kinh hãi đến biến sắc, người khác không biết Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra điểm thứ ba đáng sợ như thế nào, nhưng trong chiến tộc lại hiểu rõ, hắn không thể không cố hết sức chống cự. Nếu không đối phương sẽ mở con mắt thứ ba đó. Gào thét. Hố đen thần thánh cự long vương phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Sau đó, khắp nơi ánh sáng thần thánh rực rỡ lao ra. Hào quang ngàn vạn đạo thần thánh cự long vương từ trong hắc động vọt ra. Rọi sáng toàn bộ đất trời. Uy thế thần thánh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn, mẫu thân hắn, vàng vàng vàng. Hoàng kim lớn bò sát trước tiên đi ra. Lẽ nào lão võ đã hết đời. Kim tam ức lắc trong tay cỡ lớn dao phay. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ném về thần thánh cự long vương. Không muốn làm bừa. Liễu Mộ và Ngưu Nhân đè lại tay hắn. Trong lúc này, khổng lồ thần thánh cự long vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó ở trên bầu trời vỡ vụn ra, thân rồng hoàng kim khổng lồ giải thể. Máu rồng phun ra đầy trời, giữa bầu trời nổi lên mưa máu. Vảy rồng giáp cũng bay tán loạn, thân thể của nó triệt để tan vỡ. Võ chiến hồn từ hố đen lao ra, hắn lảo đảo. Toàn thân đều mang thương tích khủng khiếp, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, võ chiến hồn. Ngày khác ngươi chắc chắn sẽ chết dưới chân chính quang huy tuế nguyệt, ta thần thánh cự long còn có một chân chính vương giả, khi nó từ Tây Thổ trở về, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nói xong những câu này, không cam lòng, thần thánh cự long vương triệt để vỡ vụn, hình thần điều diệt, cho dù là vương vãi xuống dòng máu và vảy rồng cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi, bụi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả đều không còn nữa. Hết quy hư vô, đây chính là biểu hiện của thần thông khủng bố trở về chốn cũ. Một vương giả lại chết đi trong hàng trăm tộc, thần thánh cự long vương chính là nhân vật hung ác nổi danh, tuyệt đối không thể so với phi thiên thi vương. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại tử vong, khiến cho rất nhiều người ở xa xa xem cuộc chiến đều hút vào hơi lạnh, thật lâu không nói gì. Võ chiến hồn không ngừng ho khan, trên người nhiều chỗ lộ ra những mảnh xương nứt, rất rõ ràng đã gặp phải thương tích nghiêm trọng, giờ khắc này không thể tiếp tục chiến đấu. Tây Thổ thần thánh cự long vương. Liệu có phải từ đảo rồng xuất thế đầu kia Rực Long Vương không? Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc thiếu nữ nhẹ giọng tự nói, lúc này nàng cùng Hắc Long Vương đã ngừng chiến đấu. Cách đó không xa, Tiêu Thần nghe thấy lời ấy nhưng không khỏi giật mình, trước đây ở trên đảo rồng, Lam Vũ đã thu phục một đầu màu trắng bạc Rực Long Vương, vẫn chưa nhìn ra sức mạnh của nó lớn đến mức nào, không ngờ rằng dường như có khả năng trưởng khống thiên phú thần thông hoàn chỉnh, quang huy tuế nguyệt, chỉ riêng hào quang sức mạnh đã đáng sợ như vậy, nếu như thêm sức mạnh 5 tháng. Thì thật sự là khủng bố đến cực điểm, Tiêu Thần không thể ngờ rằng, đầu Rực Long Vương kia thực sự là một trong những long vương mạnh nhất. Gầm lên, từ chân trời xa xôi, từng trận sóng âm mạnh mẽ khiến quần sơn đều lay động, tiếng hú to lớn vang vọng mấy trăm dặm, từ gần Dự Châu hướng về Ung Châu. Giống như biển gầm thét, cuồng bạo vô cùng, người còn ở bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của sóng âm, toàn bộ đất trời đều chấn động, người đến thật sự rất ma quái. Dạ Xoa Vương. Người này tuyệt đối là gần như vô địch Dạ Xoa Vương. Tất cả mọi người đều biến sắc, Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Kim Tam ức, Thanh Long Vương nhanh chóng ra tay, giữa bầu trời lập tức mưa máu bay tán loạn, những cự long thần thánh còn sống sót, và vài tên Dạ Xoa sẽ bị họ lấy thiết huyết thủ đoạn cấp tốc đánh giết. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ quét dọn những kẻ thù trước mắt, quyết tâm toàn lực đối kháng với vị dạ xoa vương mạnh mẽ kia. Vu Yêu Vương và Tiêu Thần như những người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát, Nghịch Long Vương che ở trước mặt Kiến Vương, Hắc Long Vương che ở trước mặt Đọa Lạc Thiên Sứ Vương. Trong khi đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương vẫn đang không ngừng chiến đấu với Chiến Vương, nhưng cuối cùng hắn cũng không mở con mắt thứ ba, nếu không nơi này e rằng sẽ xảy ra một hồi đại kiếp nạn khó có thể tưởng tượng. Ma khí ngập trời từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, như có tuyệt thế ma vương xuất thế, cuồn cuộn mây đen như nước thủy triều, triệt để biến bầu trời thành màu mực, một bóng ma cao lớn, khôi ngô từ trong những đám mây đen xuất hiện, không bay lượn với tốc độ nhanh chóng, mà từng bước một tiến tới, khiến người ta cảm thấy áp lực khủng khiếp. Tuy chỉ cao khoảng 2 mét, nhưng hắn như một ngọn núi khổng lồ đang di chuyển, làm cho cả đất trời đều run rẩy. Oanh, oanh, oanh. Ma khí cuồn cuộn, bóng ma khổng lồ trong bóng tối, dù chỉ đứng trên không trung nhưng lại phát ra những tiếng bước chân đáng sợ, như một người khổng lồ vĩ đại đang đi lại trên mặt đất. Hắn chậm rãi tiến tới, nhưng uy thế vô thượng đã sớm lan tỏa trong trời đất. Âm thanh tiếng bước chân dồn dập vang lên, khiến cho không ít người tu giả từ xa cảm thấy như có một cái búa lớn liên tục gõ vào lòng. Nhiều người tại chỗ phun máu tươi, lùi lại. Không ít cao thủ nhận ra rằng, loại cường giả này cơ bản không phải là đối tượng họ có thể lại gần, lập tức vội vàng chạy trốn thật xa. Thế nhưng, có vài người hành động chậm trễ, toàn bộ đều liên tục phun máu tươi, bị thương nặng không tưởng, loạng choạng hướng về phía xa. Còn lại vài chục người thì trực tiếp bị tiêu diệt ngay trên bầu trời, hình thần điều diệt. Kẻ đáng sợ dạ xoa vương. Uy thế như vậy, ai có thể so sánh? Sức mạnh quái dị của hắn, lan tỏa khắp bầu trời. Dạ xoa vương mạnh mẽ cuối cùng phun ra ma khí ngập trời, tiến lại gần, lộ ra hình dáng của mình. Hắn không như những gì người ta tưởng tượng, không phải là một dạ xoa xấu xí, mà lại có sắc thái vô cùng tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết, ngũ quan gần như hoàn hảo, đúng là một mỹ nam hiếm thấy. Thế nhưng trong hốc mắt hắn lại không có con ngươi hay tròng trắng, mà chỉ là hai ánh sáng xanh lục chói mắt toát lên vẻ bí ẩn khó lường. Hơn nữa, mái tóc xanh của hắn như bùng nổ, tạo nên một khí chất gần như yêu tà. Đúng vậy, hắn như là một yêu ma hóa thân, tràn ngập sức mạnh ma quái. Ngươi chính là dạ xoa vương. Kim Tam Ức cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, đối diện với thanh niên gần như yêu ma này, hắn không còn chút tự tin nào. Không, là thiên vương dạ xoa. Âm thanh lạnh lùng từ chàng trai tóc xanh phát ra, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Là ngươi, chỉ dùng 5 chiêu đã giết chết Tề Lạp Áo huynh muội. Ngưu Nhân lay động cặp sừng lớn của mình hỏi, ta đã giết quá nhiều người. Xưa nay không hỏi tên họ, vì những người đó không xứng để ta hỏi. Đôi mắt của dạ xoa vương không có con ngươi, chỉ có ánh sáng lục rực rỡ, giờ đây có vẻ kiêu ngạo tự phụ. Lúc này, ngay cả chiến vương cảnh bồ và hoàng kim sư tử vương đang ác chiến cũng đã dừng lại. Tất cả đều chăm chú quan sát dạ xoa vương không thể đoán trước. Tâm trí Tiêu Thần dâng lên từng trận sóng lớn, không thể tin rằng Tề Lạp Áo huynh muội đã chết. Dù tên cửu viễn này đã lâu không ai nghe nhắc đến, nhưng hắn vẫn nhớ rõ người bạn cũ. Năm đó, những chuyện ở trường sinh giới Nam Hoang với thiên đế rõ ràng hiện lên trước mắt. Tề Lạp Áo cùng Độc Cô Kiếm Ma, Vũ Văn Phong, Triệu Trọng Dương được coi là bốn cao thủ mạnh nhất của Nam Hoang. Nhiều năm trôi qua, bốn người gặp gỡ không còn giống nhau, không ngờ rằng Tề Lạp Áo cùng em gái hắn, Tạp Na Ti lại bị dạ xoa vương giết chết chỉ trong 5 chiêu. Đọa Lạc Thiên Sứ Vương thì cười khanh khách, đôi chân thon dài như ngọc lộ ra trong ánh hào quang, đặc biệt nổi bật, vòng eo thon thả cùng bộ ngực cao vút rung động theo tiếng cười. Khiến lòng người không khỏi sao lòng. Dạ xoa thiên vương quả nhiên sức chiến đấu kinh thiên, hôm nay gặp mặt thật không hổ danh. Dạ xoa vương gật đầu về phía Đọa Lạc Thiên Sứ Vương, sau đó nhìn về phía Võ Chiến Hồn cùng Liễu Mộ với ánh mắt đáng sợ, nói, các ngươi đã giết chết thần thánh Cự Long Vương và Phi Thiên Thi Vương. Trong bầu trời, những đám mây đen cuồn cuộn, bóng tối bao trùm mặt đất, dạ xoa vương phun ra một luồng sức mạnh đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Liễu Mộ, nói, ta đã đấu với thần vương một trận. Tuy rằng bị thương, nhưng giết các ngươi thì vẫn dư sức, các ngươi hãy cùng lên đi. Nếu không, khi Khô Lâu Vương đến, các ngươi sẽ không có chút cơ hội nào. Với sự ngông cuồng tự đắc này, rõ ràng hắn tin tưởng vào sức mạnh vô cùng của mình. Ngươi, mẹ ngươi, giết, cùng tiến lên. Kim Tam Ức vung dao phay, hùng hổ lao tới. Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Thanh Long Vương cũng đồng thời tiến lên. Võ Chiến Hồn đã không còn khả năng chiến đấu, hắn bị thương quá nặng. Hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới, giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Dạ xoa vương xung quanh dựng lên sát khí mạnh mẽ, khí thế bá đạo làm rung động tâm hồn, mái tóc xanh của hắn bay phấp phới, ánh mắt sắc bén như tia chớp ép buộc mọi người. Giết. Kim Tam Ức hô lớn, nhưng thân thể dường như bị một luồng thần lực vô hình chặn lại, khó có thể tiến lên. phong tỏa không gian. Liễu Mộ lớn tiếng hô, triển khai không gian thần thông, ánh sáng xanh bao phủ Dạ Xoa Vương vào trong. Trò mèo, phá cho ta. Dạ Xoa Vương hét lớn, luồng năng lượng không gian màu xanh bao trùm trong chớp mắt đã tan vỡ. Chỉ cần dễ dàng đánh bại được không gian thần thông, thủ đoạn như vậy đủ để cho thấy Dạ Xoa Vương thật sự rất mạnh mẽ và đáng sợ. Dạ Xoa khốn nạn, ngươi bị lừa rồi. Ngưu Nhân hét lớn. Lúc này, Kim Tam ức, Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Thanh Long Vương đã vây chặt Dạ Xoa Vương ở giữa. Một viên minh châu lấp lánh trên bầu trời, tỏa ra vạn đạo điểm lành, giam giữ Dạ Xoa Vương bên trong. Sau đó, bốn người nhanh chóng lùi về phía sau, tụ lại cùng một chỗ. Cấm ma thần vực. Liễu Mộ hét lớn, không ngừng triển khai không gian thần thông, dùng viên minh châu giam giữ Dạ Xoa Vương trong không gian bảy màu, nơi đó hoàn toàn bị giam giữ. Tuy nhiên, sắc mặt Dạ Xoa Vương không hề thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh nói, dựa vào thần khí tạo ra cấm ma thần vực, chỉ là trò vặt, có thể làm khó dễ được ta. Chỉ có thể giam giữ ta một lát mà thôi, ngay trước mặt Ngưu Nhân, ngươi ít khoác lác. Kim Tam ức hèn mọn sờ sờ sừng của Ngưu Nhân, nói, không có chuẩn bị, ca làm sao dám động thủ giết ngươi đây. Ngưu Nhân đánh tay hắn sang một bên, nói, chỉ mong những vũ khí hữu hiệu, cố không được nhiều như vậy. Nói đến đây, Liễu Mộ hai tay liên tục vùng vẫy, năng lượng không gian cuồn cuộn trào ra, bên trong cấm ma thần vực, bỗng nhiên lóe lên hào quang chói mắt, khí tức mang tính hủy diệt bộc phát ra. Trong cấm ma thần vực, sức mạnh hủy thiên diệt địa xuất hiện, hào quang chói mắt khiến cho Liễu Mộ và những người khác không thể không nhắm mắt lại, nếu không sẽ không thể chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, Liễu Mộ cắt ra không gian, đưa cấm ma thần khí ổn định Dạ Xoa Vương vào dị không gian thứ nguyên, trong không gian khép kín chớp mắt, có thể thấy cấm ma thần khí xung quanh Dạ Xoa Vương xuất hiện vô số hố đen, sức mạnh không tưởng không ngừng bộc phát quanh hắn, vết nứt không gian nhanh chóng khép kín, người của thế giới này không thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia. Ta xiên Quá thật đáng sợ, loại sức mạnh này quá nghịch thiên. Kim Tam ức nhìn đôi mắt hoa đào của mình dại ra, ánh sáng hiếm thấy biến mất. Liễu Mộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, đây là loại vũ khí hủy diệt thuộc về Thất Lạc Văn Minh. Loại vũ khí này đã lâu không được sử dụng, dựa vào ghi chép xưa nay chưa dám triển khai. Cẩn thận, Triệu cô nàng đừng dùng loại vũ khí này đối phó chúng ta. Ngư Nhân cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Mấy người lén lút trao đổi sóng tinh thần, người khác không thể nghe thấy. Dù rằng không gian thứ nguyên bị giam giữ, nhưng vừa mới tràn ra một chút sóng năng lượng, vẫn tạo thành những gợn sóng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. May mắn có Liễu Mộ ở đây, hắn dùng không gian thần thông giam giữ toàn bộ năng lượng hủy diệt, sau đó đánh vào một mảnh không gian thứ nguyên khác. Giờ khắc này, Chiến Vương, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, Kiến Vương, Vũ Yêu Vương cùng tất cả đều nhìn nhau. Loại năng lượng đáng sợ này khiến họ không khỏi kinh hãi, không biết liệu Dạ Xoa Vương có bị giết chết hay không. Giết! Từ xa truyền đến sóng tinh thần mãnh liệt, một luồng mùi chết chóc bao trùm bầu trời, một bộ xương khô ánh sáng màu sữa do Khô Lâu Vương dẫn dắt hơn, trăm bộ xương khô binh tướng bay trên trời, lao tới. Tiếp theo, một ánh sáng xanh lục khác hướng lên trời, vô số Dạ Xoa cùng cương thi cũng xông lên. Hống! Rồng gầm rung trời, trên chân trời 7, 8 đầu thần thánh cự long đồng loạt đánh tới. Mà ở chân trời xa xôi, còn có những vương giả dị tộc khủng bố sóng năng lượng cũng nhanh chóng tiếp cận. Dạ Xoa Vương quả nhiên không phải nói suông, những người bạn mạnh mẽ của hắn đều đã đến. Các anh em, giết! Mau chóng rời khỏi nơi này. Ngưu Nhân hét lớn, giờ khắc này, Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng không còn chống đối Kiến Vương, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương nữa, chuẩn bị phá vòng vây. Dị tộc vương giả đến quá nhanh, đại quân đang tiến tới, họ không thể không lùi lại. Đồng thời, họ cũng phải phòng bị Chiến Vương, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, Kiến Vương, Vũ Yêu Vương ra tay. Tiêu Thần cũng đã chuẩn bị phá vòng vây mà rời đi, nhưng đúng lúc đó hắn cảm thấy cơ thể mình vô cùng suy yếu, sức mạnh từ thế giới của người chết bắt đầu xuất hiện, hắn sắp sửa bị thực hóa thành hư, từ đó cái thế giới chân thực sẽ biến mất. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần biến mất trên bầu trời, điều này khiến cho Vu Yêu Vương, người theo sau hắn không xa, cả kinh, dĩ nhiên không phát hiện ra hắn đã rời đi như thế nào. Tiêu Thần trở về bên trong giếng xương, xung quanh ánh sáng lấp lánh, tất cả đều là kim cương nhiều màu từ xương vỡ. Hắn phát hiện bộ y và thiết giáp của mình đã biến thành tro bụi trong quá trình xuyên qua không gian, tất cả đều không còn dấu vết. Hơn nữa, nhẫn không gian của hắn cũng bị nát tan, tự nhiên là do cất giữ lượng lớn thịt rồng. Hắn biết rằng ngoài nữ oa thánh tổ để lại thánh giới ra, những nhẫn không gian khác khó có thể mang theo đồ vật từ nhân gian giới trở về. Ban đầu hắn chỉ định tạm thời bảo quản thịt rồng trong nhẫn không gian đó, chờ sau này dùng nhẫn của nữ oa để mang về thần thôn, nhưng lần này quá vội vàng khiến nhẫn không gian hao tổn vô ích. May mắn, chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ vẫn còn bên người, không bị tổn hại. Tiêu Thần rất muốn lập tức trở lại nhân gian giới, để xem kết quả trận chiến. Hắn muốn biết liệu có giết chết được gần như vô địch Dạ Xoa Vương hay không. Tuy nhiên, việc sử dụng giếng xương để tiến vào Cửu Châu có thời gian hạn chế. Trở về sau một ngày một đêm thì không thể lần thứ hai xuyên qua. Mặc dù lo lắng, nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Trận đại chiến kia hắn khẳng định sẽ bỏ lỡ. Sau một thời gian dài chờ đợi, một ngày một đêm cuối cùng cũng qua đi, Tiêu Thần xuất hiện trước tử thành, không dừng lại một chốc, hắn cầm thất bảo diệu thụ, trực tiếp bay về phía chiến trường hôm qua. Nhưng trận đại chiến đã sớm kết thúc, dưới chân dãy núi gần như hoàn toàn bị phá hủy, khung cảnh vô cùng thê thảm. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sóng tinh thần. Trong vùng phế tích này, hắn phát hiện một cái mồi lửa vẫn chưa tắt, vội vàng quát hỏi, ngày hôm qua đại chiến kết quả ra sao? Dạ Xoa Vương đã chết chưa? Dạ Xoa Vương, sao có khả năng chết được? Tiêu Thần vừa nghe đã biết hỏng rồi. Dạ Xoa Vương thật đáng sợ, bị giam giữ trong ma thần vực mà vẫn sống sót, mặc cho sức mạnh hủy diệt đến đâu cũng không chết, thực sự mạnh mẽ khiến người ta hoảng sợ. Hắn nhận được một tin xấu, Dạ Xoa Vương cùng với dị tộc Vương đã giết chết Liễu Mộ, Kim Tam ức, Hắc Long Vương và những người khác, không rõ sống chết. Dạ Xoa Vương tự phong Thiên Vương, ngông cuồng tự đại, nhưng thực sự có thực lực bệ nghệ thiên hạ, trong ma thần vực vẫn có thể sống sót, không bị đánh gục. Sau khi thoát khỏi không gian thứ nguyên, hắn đã đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, khó mà gặp phải đối thủ, và cùng với vài tên dị tộc vương đã giết hại Liễu Mộ, Kim Tam ức, Ngưu Nhân, Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương, Thanh Long Vương, không rõ sống chết. Tiêu Thần trong lòng lo lắng, bây giờ đã qua một ngày một đêm, thật không biết Nghịch Long Vương và những người khác có thể không bị những dị tộc kia truy đuổi. Hắn rất muốn đi cứu viện, nhưng cũng không biết họ đã giết đến phương nào rồi. Mọi người đang bàn luận về trận chiến kinh thiên động địa này, Thiên Vương Dạ Xoa oai danh chấn động thiên hạ. Nhưng không ai biết những người này cuối cùng đã giết tới đâu, giống như đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Tiêu Thần ở thành Trường An tìm hiểu nhiều nơi, nhưng cũng không có kết quả gì. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định liều lĩnh tấn công, bức Dạ Xoa Vương xuất hiện. Trăm tộc xuất thế, dị tộc vương dồn dập tiến vào Cửu Châu, từng người chia cắt địa vực. Dạ Xoa Vương vô cùng hung hãn, nhắm vào khu vực Cửu Châu Trung Nguyên, Dự Châu, một bộ phận cao thủ Dạ Xoa đã vào trong đó. Tiêu Thần quyết định hướng về Dự Châu. Tiêu diệt toàn bộ cao thủ Dạ Xoa ở đó, để buộc Dạ Xoa Vương xuất hiện. Hắn tin rằng những cao thủ Dạ Xoa chắc chắn có cách liên lạc với bổn tộc Vương. Sau khi tạo ra hàn quang từ thiết y, Tiêu Thần nhanh chóng bay về phía Dự Châu, mục tiêu nhắm thẳng vào thành Lạc Dương. Lạc Dương nổi tiếng là cố đô, các đời vương triều đều yêu thích thành này. Nơi đây lập thủ đô, lại còn được coi là thành phố thần thánh của thiên hạ, tự nhiên là thánh thành số 1 của Dự Châu. Giờ đây Tiêu Thần không có máu thịt, tự nhiên không có bát tướng thế giới thần thông. Nhưng hắn cũng đã phát huy tốc độ đến mức cực hạn, trong lòng gấp gáp, không muốn trì hoãn chút nào. Thành Lạc Dương hiện lên trong tầm mắt, cố đô khí thế bằng bạc, xa xa nhìn tới, tử khí mông lung, như một con cự long đang say ngủ, mang theo một luồng khó tả. Những bức tường thành cao lớn hùng vĩ, trải qua thời gian và lịch sử, bộc lộ ra một luồng tang thương cổ xưa, thành lớn bằng bạc như ngày hôm nay vẫn giáng lâm thế gian. Tiêu Thần hạ xuống, bộ hành tiến vào, vì hiện nay là Lý Phong Vân Tế Hội. Có vài tên mạnh mẽ dị tộc vương ở đây, hắn không muốn gây sự chú ý. Thần đô Lạc Dương chính là địa điểm trọng yếu của thiên hạ, không chỉ có Dạ Xoa Vương coi trọng, còn có những dị tộc vương khác cũng không thể bỏ qua. Chính vì lý do này, hai ngày trước Dạ Xoa Vương và Đấu Thần Vương đã có một trận đại chiến, cả hai bên đều bị trọng thương. Liễu Mộ và những người khác chính vì hắn bị thương nên mới đặt bẫy để tiêu diệt. Từ đây, không khó để nhận ra Dạ Xoa Vương khủng bố, bị thương nhưng vẫn biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, đại sát tứ phương. Đánh đâu thắng đó. Mà sự xuất hiện đột ngột của Đấu Thần Vương cũng vì trận chiến cách đây vài ngày mà uy chấn thiên hạ. Những dị tộc vương dám tranh cướp Lạc Dương thần đô đều là những kẻ dám được xưng Thiên Vương tồn tại. Mau đến xem Tây Vực Mỹ Ngọc Nha, rượu hổ cốt, hổ vương xưng rượu xuống giá xử lý, thải tảm tơ lụa, thiên triều cống phẩm, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Sâu kẹo hồ lô, mỹ vị thịt dê ngâm mô. Trong thành Lạc Dương, người đến người đi, rộn ràng náo nhiệt, tiếng kêu mua bán không dứt bên tai, tạo nên một bức tranh phồn hoa. Đối lập với khô khan tàn khốc của tử giới, loại này nhộn nhịp khiến Tiêu Thần đặc biệt yêu thích, nhưng trước mắt hắn không có thời gian để trì hoãn. Qua mấy con phố lớn, dựa vào thông tin thu thập được, Tiêu Thần tìm thấy cứ điểm của Dạ Xoa tộc ở thành Lạc Dương. Lúc này, thần đô Lạc Dương không bị bất kỳ dị tộc nào khống chế, đang ở trong một trạng thái cực kỳ vi diệu, mấy tên dị tộc vương đều không dám manh động. Cứ điểm của Dạ Xoa tộc là một vương phủ của tiền triều, sau khi trải qua sự thay đổi của thời đại thì đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng nhờ vào sự trùng kiến của Dạ Xoa tộc, giờ đây lại tỏa ra khí phách và hùng vĩ của năm xưa. Trước phủ là một đôi cẩm thạch sư tử, uy vũ hùng tráng, cửa lớn màu đỏ son trên có hai cái khuyên đồng lớn, Tiêu Thần tiến lên phía trước, dùng sức gõ khuyên đồng. Ầm ầm. Cái nào một đầu? Tranh cãi chết rồi. Bên trong truyền đến âm thanh ầm ĩ, bị gọi là một đầu, Tiêu Thần nhưng buồn bực không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn mở cánh cửa lớn, bước vào bên trong, trực tiếp một cái tát đánh bay một tên dạ xoa, sau đó không chút do dự đóng cửa lại, nhanh chân đi vào. Phòng gác cổng bên trong không có một tên dạ xoa nào, lập tức ba người nhảy ra, mỗi người đều có mặt xanh nanh vàng, dữ tợn và xấu xí, bọn họ tự nhiên nhận ra tình hình bất lợi, một bên hô hoán truyền âm, một bên xông về phía Tiêu Thần. Nhưng nhìn những tên này, dù cho có dùng hết sức cũng không thể chặn được ý chí giết chóc của Tiêu Thần, hầu như không tốn chút sức lực nào, Tiêu Thần bước ra, trực tiếp đánh bay một tên dạ xoa, bước thứ hai ra, một con dao chém xuống, cắt đứt eo của một tên dạ xoa khác. Bước thứ ba, năm ngón tay để lại dấu ấn trên hộp sọ của tên dạ xoa thứ ba. Sau ba bước, ba tên dạ xoa đã ngã xuống đất, hắn không thèm nhìn mà đi vào trong. Thủ đoạn như vậy, chỉ có cấp số dị tộc vương mới có thể làm được, thực lực quyết định tất cả. Ngay khi tiến vào 7 tầng sân, Tiêu Thần vô tình ra tay, ba mươi mấy tên dạ xoa đã nằm phơi thây, máu chảy thành dòng. Người đến cùng là ai? Một tên dạ xoa gần như sắp hết hơi xuất hiện, dẫn dắt hơn 10 người dạ xoa tộc cao thủ, hoàn toàn vây quanh Tiêu Thần trong một tòa sân nhỏ. Khi Tiêu Thần nhìn thấy một tên dạ xoa đang lôi kéo một đứa trẻ, lửa giận trong lòng bùng lên. Nói cho ta biết dạ xoa vương đang ở đâu, ta sẽ cho các ngươi một cái thoải mái. Hắn không muốn phí lời, mà trực tiếp mở đường máu. Né tránh một tên dạ xoa trưởng, hắn xông vào giữa hơn 10 tên dạ xoa tộc cao thủ, tốc độ nhanh như chớp, ra tay như lôi điện, trưởng đao vung xuống, tất có dạ xoa bị đánh nứt. Chỉ trong chốc lát, trên đất đã có mười mấy viên đầu lâu lăn lóc, tất cả đều bị hắn chém xuống. Thủ đoạn sắt máu như vậy, dù cho là những dạ xoa hung bạo, cũng cảm thấy hoảng sợ, lưng đều lạnh toát. May mắn còn sống sót ba tên dạ xoa sắc mặt thảm biến, tên dạ xoa đó căm hận nói, thiên vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi mài thành cho. Cho ngươi một cơ hội, đi báo tin cho hắn, ta sẽ ở đây chờ hắn. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần giơ tay phải lên, hai gã cao thủ dạ xoa tộc lập tức bị chia năm xẻ bảy, dòng máu chảy đầy đất. À, dạ xoa hét lớn, cuối cùng bay lên trời cao. Quá yếu, Tiêu Thần cảm thấy có điều không ổn, chỉ có một tên dạ xoa tướng, đối với hắn mà nói không hề có uy hiếp gì. Hắn không nhanh không chậm đuổi theo, chỉ thấy tên dạ xoa kia nhằm phía Thành Lạc Dương bay về một vùng núi hoang, nhanh chóng biến mất trong dãy núi. Thì ra cường giả đều ở nơi này. Vừa hạ xuống, Tiêu Thần đã cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, ít nhất có ba vị dạ xoa mạnh mẽ ở đây, tuy rằng chưa đạt đến cảnh giới dị tộc vương, nhưng cũng không còn xa. Dãy núi mang theo sát khí ngùn ngụt, ba tên dạ xoa chiến tướng hiện ra, ngoài việc có tóc xanh, da rẻ của họ cũng không khác biệt nhiều so với nhân loại, không giống như những tên dạ xoa thông thường với màu xanh đậm, bọn họ có hình dạng tương đối giống nhân loại. Phía sau họ có mười mấy tên dạ xoa với mặt xanh nanh vàng. Tiêu Thần dần dần nhận ra, dạ xoa tộc hình như càng là cường giả siêu cấp, thì lại càng giống nhân loại, không còn xấu xí dữ tợn như trước. Thật là to gan, dám giết tộc nhân ta, lại còn dám đuổi theo tới đây. Hôm nay để ngươi có đi mà không có về. Một tên dạ xoa chiến tướng hét lớn lao tới, quét ngang một đường dài tới 100 mét bằng ánh đao màu xanh lục. Tiêu Thần phóng lên trời, né tránh trong chớp mắt, phía dưới đỉnh núi lập tức bị tước mất một đoạn, ầm ầm, lăn xuống bên dưới ngọn núi. Hôm nay ta muốn diệt sạch các ngươi. Tiêu Thần không nói thêm gì, bắt đầu đại khai sát giới. Trong vùng núi hoang có hơn 40 người dạ xoa tộc cao thủ, mạnh nhất chính là ba tên chiến tướng giống như nhân loại, như ba đạo ánh sáng xanh lục vây giết Tiêu Thần. Quả thật là những đối thủ khó chơi, ba tên chiến tướng đều vượt qua bình thường thần thánh cự long, nhưng so với dị tộc vương thì vẫn còn kém hơn một chút. Dù cho ba người không màng sống chết chém giết, cũng khó có thể nhốt lại Tiêu Thần hung hãn xuất kích. Xung quanh dạ xoa tộc cường giả không ngừng ngã xuống, chỉ cần bị Tiêu Thần chạm tới, không ai không bị chia năm xẻ bảy, nổ tung trong vùng núi. Thượng thương chi thủ mạnh mẽ, bị Tiêu Thần phát huy đến cực hạn. Chẳng qua, không thể không nói ba đại cường giả dạ xoa này thật sự rất lợi hại, dĩ nhiên cùng Tiêu Thần đại chiến đầy đủ nửa khắc đồng hồ, mấy lần tránh thoát khỏi bản nguyên thiên âm tấn công, nhưng cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi kết cục bại vong. Thực lực quyết định tất cả, kết cục đã được định trước từ lâu. Trong đó hai tên dạ xoa chiến tướng bị Tiêu Thần đánh cho hình thần điều diệt. Vùng núi ngập tràn tử thi, xương máu tràn ngập, chỉ còn lại tên mạnh mẽ dạ xoa cuối cùng vẫn chưa tắt thở. Ngươi là đấu thần vương. Phái tới. Ta là ai đều không quan trọng, dạ xoa tộc ở thần đô Lạc Dương cao thủ bị ta diệt sạch, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết, thiên vương sẽ báo thù cho chúng ta, đến lúc đó hắn sẽ đưa ngươi ba hồn bảy vía ra, mà trấn áp ở những luyện ngục khác nhau, để ngươi vĩnh viễn chịu đủ dằn vặt. Ngã vào trong vũng máu, dạ xoa dữ tợn hống kêu. Đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội đi bẩm báo. Tiêu Thần trong bộ thiết y, áo khoác bố y, không hề dính một vệt máu. Ha ha, Dạ Xoa Vương đã biết được tất cả những thứ này, nương theo tính mạng của ta thiêu đốt, bất luận hắn ở đâu, đều sẽ tận mắt nhìn trận tàn sát này. Hướng lên trời, ngọn lửa bùng lên, Dạ Xoa chiến tướng quanh thân đều ở trong màu xanh lục thần hỏa. Đó là sinh mệnh khả năng đang thiêu đốt, đó là biển thần thức đối với dị vực câu thông. Đem ánh sáng cuối cùng lóe lên, triệt để sau khi lửa tắt, tại chỗ chẳng còn gì cả, hình thần đều diệt. Như vậy thì không cần ta lại tốn sức làm tất cả những thứ này, chính là vì Dạ Xoa Vương đình chỉ truy đuổi Liễu Mộ đám người. Tiêu Thần nhìn khắp núi cốc thi thể, bay lên trời cao. Ngày hôm đó, thần đô Lạc Dương sôi trào, Dạ Xoa tộc sức mạnh của vực bị nhổ tận gốc, gần 100 tên Dạ Xoa cường giả chết oan chết uổng, trong đó bao gồm cả 3 tên mạnh mẽ chiến tướng. Tin tức nhanh chóng truyền về Cửu Châu các nơi, thiên hạ tu giả không khỏi khiếp sợ, Thiên Vương Dạ Xoa uy chấn thiên hạ. Bây giờ dĩ nhiên có người dám đối với chủng tộc hung ác này ra tay, quả thật gan to bằng trời. Tất cả mọi người đều suy đoán, liệu có phải Đấu Thần Vương đã ra tay không? Dù sao, hắn đã từng đại chiến qua Đêm Xuyên Thiên Vương, lấy thế hỏa thu tay lại, hiện nay chỉ sợ hắn là người duy nhất dám nhổ răng cọp, chỉ có hắn dám đánh giết khủng bố Thiên Vương tộc nhân. Thế nhưng, Đấu Thần Vương ngay lập tức bác bỏ tin đồn, nói rằng chính mình chưa ra tay. Thiên hạ đều kinh sợ, cuối cùng là người phương nào gây ra chuyện này? Cuối cùng, rất nhiều người muốn tìm ra người bí ẩn đã phát sinh sát Dạ Xoa, lệnh tại thành Trường An, nghi ngờ, suy đoán, Tiêu Thần đã gây ra một mảnh sóng lớn mênh mông. Tiêu Thần ở trong một vùng núi tĩnh tu một ngày một đêm, nhưng khi hắn ra ngoài lại phát hiện Dạ Xoa, Vương cùng với Liễu Mộ vẫn như cũ không có tin tức gì. Hắn càng thêm lo lắng, cuối cùng quyết định làm một việc mạnh mẽ hơn, trực tiếp bay ra hải ngoại, muốn tìm được Dạ Xoa đảo. Thành Lạc Dương Dạ Xoa cường giả đối lập cùng hải ngoại lượng lớn Dạ Xoa nói, nên chỉ là một phần rất yếu của sức mạnh. Đến hải ngoại, hắn mới biết tình thế hiện giờ nghiêm trọng, những hòn đảo lớn như từng mảng đại lục, mỗi một hòn đảo đều có những cường giả đáng sợ, như đại dương đang chấn động. Những hòn đảo này đều được phát hiện, trải rộng trong biển lớn. Càng có cổ thành, lớn bảo và những thứ trôi nổi trên bầu trời. Tất nhiên, mỗi một hòn đảo lớn và thành lớn đều cách nhau rất xa, có từng vùng thế lực riêng. Thoáng như một giấc mộng, thế lực mạnh mẽ tập hợp ở hải ngoại, chính là căn cơ của trăm tộc. Trăm tộc từ bốn phương thế giới giáng lâm xuống, hải ngoại hoàn toàn bị dị tộc thống trị, mỗi hòn đảo lớn như một khối đại lục, chiếm diện tích cực lớn trong biển lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở trong đại dương vô biên vô hạn, Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ không thích hợp, mỗi khi gần một hòn đảo do dị tộc thống trị, hắn cũng cảm thấy run sợ, những tiếng thú gầm rung trời, những hòn đảo xanh ngắt như từng con quái vật khổng lồ đang ngủ say, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy ngột ngạt cực kỳ mạnh, nơi này phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Tuyệt đối không phải địa phương có thể tùy ý xông vào. Nhưng một khi đã đến rồi, hắn không muốn cứ như vậy vô công rút lui, cẩn thận bay trên đại dương. Trên đường đi qua mười mấy hòn đảo lớn, Tiêu Thần quan sát từ xa, ở những hòn hải đảo xung quanh phát hiện rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện Dạ Xoa tộc. Lại bay thêm ngàn dặm, phía trước xuất hiện một vùng hắc vụ chuyển động, một hòn đảo lớn như ẩn như hiện, nơi đó không hề có một chút linh khí, từng trận tử khí đang chấn động hướng lên trời. Tảng lớn ma vân bao phủ bầu trời hòn đảo lớn, chặn lại ánh sáng mặt trời, để lại những bóng tối lớn. Dù là vào ban ngày, trên đảo lớn cũng hoàn toàn u ám, âm khí nặng nề. Trên đường gặp phải những hòn đảo lớn không ai không sinh cơ bừng bừng, linh khí giạt rào, nhưng hòn đảo này thực sự có thể được gọi là đảo chết, không hề có một chút màu xanh biếc, hoàn toàn bị mùi chết chóc bao phủ. Tiêu Thần cảm thấy hơi kinh ngạc, nơi này dĩ nhiên có vẻ giống với thế giới của người chết, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Hắn cẩn thận tiếp cận, leo lên hòn đảo này, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đảo không có mảy may màu xanh biếc, màu đỏ nâu thổ địa cực kỳ khô cứng, trải rộng rất nhiều xương trắng, tạo thành từng dải khói đen đang lượn lờ, khiến cho hòn đảo này có vẻ âm khí âm u. Răng rắc, răng rắc. Cách đó không xa, một bộ xương trắng đang đi lại, tựa hồ đang dò xét bên bờ biển tất cả. Đảo Khô Lâu. Tiêu Thần trong nháy mắt rõ ràng đã đến nơi nào, trong trăm tộc có một cái Khô Lâu tộc, điều này hiển nhiên là chúng nó thống trị hòn đảo. Có người nói là từ tứ phương thế giới trong hồn giới giáng lâm ở nhân gian, nhìn thế nào cũng khá giống với người chết. Trong khi truy đuổi Liễu Mộ, bên trong dị tộc vương có Khô Lâu Vương, tuy rằng vẫn chưa tìm thấy Dạ Xoa đảo, nhưng cũng không thể bỏ qua hòn đảo Khô Lâu này. Tiêu Thần thoáng do dự một chút, cởi bỏ toàn bộ thiết y, lộ ra bộ xương kim cương vàng, hướng về bên trong đảo Khô Lâu đi tới. Rất nhanh, sẽ có bộ xương trắng phát hiện hắn, ở xa đã hướng về hắn khom lưng hành lễ, cực kỳ kính cẩn. Đối với tình huống như thế, Tiêu Thần đã sớm có dự liệu, lúc trước ở thành Trường An gặp phải 3 cái bộ xương, đã từng bị cung kính như vậy rất nhiều, chứng minh bên trong đảo nhất định có kim cương vàng cấp cường giả. Không thể không nói, hòn đảo này rất bao la, cực tốc đi tới hơn một canh giờ, đều chưa đạt tới nơi sâu xa nhất. Ở đây qua trong thành, Tiêu Thần có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì trực tiếp nghênh ngang đi tới. Tử khí lượn lờ trên đảo lớn, xương cốt rách nát nhiều không kể xiết, càng có thật nhiều bộ xương đi lại. Trên đảo đứng sừng sững có không ít lớn bảo, đều có cường giả tọa chấn. Cho đến khi hắn nghe được một trận cao thấp chập trùng, phi thường giàu có quy luật sóng tinh thần mới dừng lại. Khá giống ông chữ thiên âm, điều này khiến Tiêu Thần chấn động trong lòng. Từ khi người chết xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn đã biết có một số sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa nắm giữ tu luyện thần hồn pháp, quyết, nhưng ngoài chính hắn ra, chưa từng phát hiện ra ai khác. Có người từng nói rằng, loại cường giả cấp bậc ấy thường chỉ tồn tại ở sâu trong đại lục người chết, còn vùng ngoại vi hầu như không có. Thế nhưng, hôm nay, hắn lại phát hiện một cường giả như vậy ở đảo Khô Lâu. Những sóng tinh thần mạnh mẽ đang cuộn trào, uy thế khủng khiếp không hề che giấu, khiến hồn phách người ta phải lay động. Tuy nhiên, Tiêu Thần không cảm thấy hoảng sợ, bởi hắn cảm nhận được rằng gợn sóng này dường như không mạnh hơn hắn, chỉ cùng một cấp độ mà thôi. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, muốn xem xét cho rõ ràng, thì thấy một tòa pháo đài khổng lồ che khuất ở phía trước, toàn thân màu đỏ nâu, hoàn toàn được xây dựng bằng đá tảng, tràn ngập mùi chết chóc và những sóng tinh thần khủng khiếp từ nơi đó. Tiêu Thần cầm thất bảo diệu thụ, như một u linh bình thường nhanh chóng tiếp cận, giữa bầu trời mây đen dày đặc, ánh mặt trời bị chặn lại, tạo ra những bóng tối lớn trên đảo, ngay cả bộ xương kim cương vàng cũng rất dễ dàng che giấu hành tung của mình. Tiêu Thần hết sức áp chế ngọn lửa trong lòng, khiến cho gần như trở nên tịch diệt, không để bất kỳ dị thường nào xuất hiện. Rất nhanh, hắn đã tiếp cận tòa pháo đài cổ màu đỏ nâu, lén lút tiến vào mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bên trong pháo đài cổ, nếu loại bỏ quy luật thiên âm bên ngoài, không có bất kỳ âm thanh nào khác vang động, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều tránh xa tòa pháo đài cổ này, không dám lại gần chút nào. Tiêu Thần dễ dàng tiếp cận đến vị trí phát ra thiên âm chấn động. Trong một tòa đại điện, hắn thấy một bộ xương kim cương vàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng chấn động ngọn lửa, sóng tinh thần chính là nó phát ra. Rất tốt, lão Khô Lâu nói, trong 2 năm qua, ngươi đã tiến bộ rất nhiều, gần như đã hoàn toàn khống chế tu luyện thần hồn pháp môn. Ngay bên cạnh bộ xương kim cương vàng, có một tòa ghế báu bằng bạch cốt, trên đó ngồi một bộ xương trắng trông rất bình thường. Không có bất kỳ đặc điểm nào kỳ lạ, ngọn lửa gợn sóng rất yếu ớt, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Thế nhưng, Tiêu Thần lại cảm nhận được một luồng hơi thở của thời gian từ trên người nó, như thể đó là một vị cổ xưa hóa thạch. Cảm giác này thật kỳ quái, hoàn toàn chỉ là một loại trực giác. Bộ xương kim cương vàng ngừng chấn động ngọn lửa, cung kính dập đầu xuống đất, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta nhất định sẽ không phụ lòng tiền bối, đem pháp quyết này phát dương quang đại. Tiêu Thần lập tức giật mình, bộ xương kim cương vàng lại phải quỳ xuống trước bộ xương trắng. Rất rõ ràng vị xương trắng này là một lão nhân, dường như đang chỉ điểm bộ xương kim cương vàng tu luyện như thế nào. Ta đã phế bỏ, ngươi là hy vọng của ta, mạch này dựa cả vào ngươi. Ngươi cũng coi như là một vương giả, có thể đến Cửu Châu rèn luyện một chút. Nói đến đây, lão Khô Lâu lấy ra một chiếc nhẫn không gian, ném cho bộ xương kim cương vàng. Nói, năm đó ta đã đánh giết vô số cao thủ, luyện ra 100 bình thần dịch, đã tiêu hao đến 89/10, còn lại một chút sẽ ban tặng cho ngươi. Bộ xương kim cương vàng lại lần nữa dập đầu, đeo nhẫn không gian lên ngón tay của mình, sau đó cung kính nói, tiền bối, sớm muộn gì cũng sẽ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ta tin rằng sẽ có một ngày ngài nhất định có thể khôi phục sức chiến đấu vô địch. Ngươi đi đi, có thể đến Cửu Châu rèn luyện, lão Khô Lâu phất tay nói. Bộ xương kim cương vàng lại quỳ lại lần nữa, rồi lùi lại. Tiêu Thần nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, không biết lão Khô Lâu này rốt cuộc có thân phận gì, mà lại khiến một bộ xương kim cương vàng kính cẩn như vậy, thực sự khiến người ta phải giật mình. Tuy nhiên, lão Khô Lâu tự xưng đã phế bỏ, đối với hắn mà nói hẳn cũng không phải là một mối đe dọa gì, hắn đã nghĩ đến việc đuổi theo bộ xương kim cương vàng và đánh chết, nhưng ngay lúc này, lão Khô Lâu bỗng phát ra một luồng sóng tinh thần đáng sợ, uy nghiêm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, nói, nhòm ngó ngươi đã lâu, đi ra đi. Tiêu Thần lập tức trong lòng cả kinh, lão Khô Lâu này không phải đã phế bỏ sao, sao còn phát hiện ra hành tung của hắn. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ, từ trong bóng tối bước ra. Tiếng bước chân vang vọng trong tòa đại điện u ám này, nghe có vẻ sâu thẳm. Khi thấy bộ xương kim cương vàng xuất hiện trước mặt, lão Khô Lâu nhìn chằm chằm vào hắn, nói, cái khác bộ xương kim cương vàng ta đã gặp, nhưng chưa bao giờ thấy ngươi, lẽ nào ngươi là bộ xương trắng tế đàn mới sinh ra? Không đúng, ngươi không phải là người của Khô Lâu tộc. Nói đến đây, lão Khô Lâu trong mắt phát ra 2 đạo hào quang kinh người, nói, hơi thở của ngươi không bình thường, ngươi không phải tộc nhân của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai có quan trọng không? Tiêu Thần tiến gần thêm 2 bước. Lão Khô Lâu âm u nói, ngươi rất tự phụ, nhưng ở trước mặt ta hãy thu hồi sự tự tin của ngươi đi. Khi ta ngang dọc vũ nội, chinh chiến thiên hạ, ngươi còn chưa biết nơi nào là cho bụi. Tiêu Thần cảm thấy không ổn, nhanh chóng lùi lại vài bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chậm lại, từ khi ngươi bước vào đại điện này, ngươi đã khó có thể thoát đi rồi. Ta lại hỏi một lần, ngươi đến từ nơi nào? Nói xong, lão khô lâu nhìn Tiêu Thần với ánh mắt âm u. Ngươi đã phế bỏ, có thể làm khó dễ ta sao? Hừ hừ hừ. Dù cho là một con hổ sắp chết, cũng vẫn vượt qua một con mèo hoang cường thịnh. Lão khô lâu trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang xanh thẳm như quỷ hỏa. Ngay lúc đó, một luồng uy thế như biển lớn ập đến Tiêu Thần. Đó là một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ, rất có quy luật chấn động. Tiêu Thần kêu lên không hay, bản nguyên ông chữ thiên âm toàn lực chấn động ra, lấy thiên âm đối kháng thiên âm, đồng thời nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, hắn căn bản không thể ngăn cản. Cỗ uy thế này không thể chống đỡ, không thể cưỡng lại. Thực sự như một lực ép từ vũ trụ hồng hoang muốn nghiền nát hắn, Tiêu Thần giống như bộ xương kim cương vàng bốc cháy, bùng nổ ra ánh sáng thần thánh, dùng toàn lực chấn động ông chữ thiên âm, đồng thời nhanh chóng rút lui và che chắn thất bảo diệu thụ trước mặt. Một luồng sức mạnh giống như biển lớn đánh bay Tiêu Thần, chỗ đi qua pháo đài cổ biến thành tro bụi, hắn dùng thất bảo diệu thụ chặn trước người, chịu đựng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, sau đó phát ra một tiếng vang giòn, xuất hiện một đường vết rách khủng khiếp, chỉ chờ lát nữa là bị bẻ gãy. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng chặn lại được cơn sóng thần hồn công kích như đại dương khủng khiếp, sóng tinh thần như thủy triều dần dần biến mất. Tiêu Thần ngơ ngác, không biết lão khô lâu này rốt cuộc đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nếu không phải trong tay nắm giữ thất bảo diệu thụ, hắn e rằng đã hình thần điều diệt. Tiêu Thần từ phế tích bò lên, nhìn tòa bảo có một nửa đã hoàn toàn biến thành tro bụi, hoàn toàn nhằm tiêu diệt hắn, thế nhưng nửa còn lại của pháo đài cổ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lão khô lâu lặng lẽ ngồi đó trong đại điện tàn tạ, trông rất suy yếu. Dường như khó mà chống đỡ được khi ngồi trên ghế bó bằng xương trắng. Tiêu Thần nghi ngờ không thôi, lão khô lâu này không phải đã phế bỏ sao? Sao vừa rồi lại có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy, suýt nữa phá hủy cả thất bảo diệu thụ, thực sự sâu không lường được. Nhưng, trên bảo tọa, bộ xương trắng lảo đảo lại khiến hắn nghi hoặc không thôi, lúc này nhặt lên một cái xương khô, dùng sức ném về phía trước. Răng rắc, xương khô vẽ ra một tia sáng trắng, chớp mắt đã xuyên thủng lão khô lâu, đánh nó bay ra khỏi ghế bó bằng xương trắng. Tiêu Thần như một tia chớp lao vào đại điện, quay về phía lão khô lâu liền tung ra ba đòn thượng thương chi thủ, nhưng khiến hắn khiếp sợ chính là, khung xương của lão khô lâu không hề tổn hại mảy may. Kiên cố vượt quá tưởng tượng. Lão khô lâu xác thực đã mất đi sức chiến đấu, nó chỉ còn lại một đòn năng lực, trong thời gian ngắn không thể ra tay. Dù vậy, Tiêu Thần cũng vô cùng khiếp sợ, nếu lão khô lâu này chưa phế, hắn thật không biết nó mạnh mẽ đến mức nào, từ cú đòn vừa rồi. Cùng với sự kiên cố đến cực hạn của khung xương, không khó để tưởng tượng rằng, nó đã mạnh mẽ và khủng bố đến mức nào khi còn ở trạng thái đỉnh cao. Ta đã biết rồi. Trên cơ thể ngươi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Ngươi đến từ thế giới tử vong. Lão khô lâu yếu ớt nói, linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, sóng tinh thần càng ngày càng yếu ớt. Chúng ta thủy tổ chính là từ thế giới đó giết ra, tiến vào bốn phương trong thế giới hồn giới. Đáng tiếc a. Lão khô lâu trào phúng nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi cũng đã bỏ lỡ một cơ hội từ nơi sâu xa của thế giới người chết tiến vào hồng hoang thiên giới. Cái gì, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Năm đó, chúng ta thủy tổ ở thế giới người chết cũng coi như là nhân vật cao cấp nhất. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong, gặp phải ác linh và tà tộc cũng ngày càng mạnh mẽ. Tuy rằng may mắn chạy ra sinh ngày, nhưng cũng đã bỏ lỡ một cơ hội trời cho. Nói đến đây... Lão khô lâu trong đôi mắt bỗng nhiên phát ra hai đạo ánh sáng xanh biếc, bắn về phía Tiêu Thần trong xương sọ, nơi ngọn lửa đang bùng cháy. Tiêu Thần vẫn ở trong phòng, thẳng thắn sử dụng thiên âm để chấn động, đang kịch liệt khuấy động hồn lực bên trong lão khô lâu. Lão khô lâu đã bốc cháy thành tro bụi, nhưng bộ xương trắng như tuyết vẫn không bị tổn hại chút nào, hoàn toàn bảo lưu. Lão khô lâu này cường đại đến mức phi thường, xương trắng của lão dù Tiêu Thần có công kích thế nào cũng không thể bị tiêu diệt. Điều này khiến Tiêu Thần trong lòng lập tức nghĩ đến hai chữ, quân vương. Lão này khi đạt đến đỉnh cao liệu có phải đúng là quân vương cấp nhân vật không? Khi pháo đài cổ hoàn toàn biến thành tro bụi, từ xa vọng lại từng trận tiếng động, không ít bộ xương phát hiện ra điều bất thường, lập tức lao tới. Tiêu Thần không dám trì hoãn thêm, hóa thành một vệt sáng bay lên trời cao. Ở hải đảo biên giới, hắn mặc vào thiết y, lao thẳng vào đại dương, tiến vào thế giới tiềm hành dưới đáy biển. Sau khi tiềm hành hàng ngàn dặm, hơn nửa ngày trôi qua, hắn mới nổi lên mặt biển. Giờ phút này, hắn vẫn còn ở hải ngoại, chỉ là đã rời xa đảo khô lâu từ lâu, có thể rõ ràng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nơi hải ngoại. Rất nhiều chủng tộc cao thủ đang qua lại trong biển rộng, các tòa lớn đảo càng thêm chặt chẽ, tựa hồ có điều gì lớn lao sắp xảy ra. Khi thấy rất nhiều bộ xương bay lên trời trong đại dương vô tận tìm kiếm, hắn lập tức hiểu ra, thông qua tiếng gào thét của những bộ xương bay lên trời, cùng với sự hỗ trợ tìm kiếm của rất nhiều chủng tộc cao thủ, Tiêu Thần biết chuyện gì đang xảy ra. Đảo Khô Lâu đang sôi trào. Một siêu cấp nhân vật khủng bố bị giết chết, đã gây ra một hồi động đất ở hải ngoại. Mẹ nó, ta thật sự đã giết chết một quân vương. Tiêu Thần tự cảm thấy giật mình, dù đó chỉ là một quân vương bị phế, nhưng nghĩ đến vị trí khó mà tưởng tượng của hắn ở đảo Khô Lâu, đây quả thực là một sự kiện chấn động hải ngoại. Sự việc nghiêm trọng như vậy, Tiêu Thần cảm thấy không thể ở lại hải ngoại lâu hơn nữa, lập tức rút lui để tránh bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra. Hắn lần thứ hai chìm vào đáy biển, hướng về Cửu Châu mà tiềm hành. Khi gần đến biển, hắn mới nổi lên mặt nước, vừa định bay lên trời thì bỗng cảm nhận được một đợt năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, lập tức lại trốn vào trong nước. Qua làn sóng màu xanh, hắn thấy không ít cường giả dị tộc từ phương hướng Cửu Châu hối hả bay về phía biển rộng, Vu Yêu Vương, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, Kiến Vương cùng một nhóm người khác gấp rút bay về hải ngoại. Sau đó, hắn lại thấy Chiến Vương Cảnh Bồ dẫn dắt hơn 10 cường giả chiến tộc cũng lao vào biển sâu. Cuối cùng, hắn phát hiện Dạ Xoa Vương, một cách mạnh mẽ, Dạ Xoa Vương hóa thành một vệt ánh sáng xanh lá, kéo theo ma khí ngập trời, khiến cho mặt nước bình tĩnh trước đó giờ đây rít gào lên. Cuối cùng, Khô Lâu Vương cùng các vương khác của dị tộc cũng lần lượt xuất hiện, lao vọt về hải ngoại như tên bắn. Các vương dị tộc dường như đồng loạt từ Cửu Châu lui về, Tiêu Thần càng thêm khẳng định, hắn thực sự đã vô tình giết chết một đại nhân vật ghê gớm. Dường như dư âm của động đất này rất khó lắng lại. Tiêu Thần cảm thấy nhất định sẽ có những trận bão lớn. Nếu có thể ở hải ngoại giết chết thêm vài dị tộc vương thì càng hoàn mỹ hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.